Chương 1651, ấn ký cùng Bạch Thần. Chương 1651, ấn ký cùng Bạch Thần là ngươi. Sau một lát, trong quán cà phê, Trung Thanh đi tới áo trắng thanh niên đối diện. Cái này áo trắng thanh niên không là người khác, đúng là hắn từng tại thế giới kia, năm đó chân tiên bí cảnh bên trong nhìn thấy, cái kia thâm bất khả trắc, tự xưng cùng hắn đồng dạng đến từ Lam Tinh, đồng thời có cái cùng hắn cùng tên đồ đệ, tên là Dịch Phong nam nhân. Năm đó phân biệt thời điểm, Dịch Phong từng nói qua đợi ngày sau sẽ ở Lam Tinh gặp nhau. Trở về trước, Trung Thanh cũng nghĩ qua sẽ hay không nhìn thấy hắn, nhưng phát hiện chính mình về tới hơn 500 năm sau Lam Tinh về sau, trong lúc nhất thời lại cảm thấy khả năng không lớn. Đối phương luôn không khả năng một mực tại Lam Tinh chờ đợi mình đi. Hắn chính mình cũng không biết chính mình sẽ ở thời điểm này trở về, nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa mới trở lại Lam Tinh, liền gặp được đối phương. Chẳng lẽ hắn có thể bị Bạc Tiên Tri a? Trung Thanh còn chưa kịp ngồi xuống, Dịch Phong thì trước một bước mở miệng, nói ngắn gọn: "Chúng ta còn không có tranh thức gặp mặt. Hiện tại ở chỗ này, là ta tại Lam Tinh lưu lại một luồng ấn ký." Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. "Ấn ký?" Dịch Phong mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Không tệ. Ngươi bây giờ chắc hẳn cũng biết, khác biệt vũ trụ ở giữa thời gian là khác biệt, có chút thậm chí còn là nghịch hướng. Ngươi ta đã từng đến từ cùng một thời đại, nhưng ngươi chưa hẳn sẽ trở lại thời đại kia, ta tự nhiên sớm đã cân nhắc đến điểm này. Cho nên ta tại Lam Tinh thời gian trục phía trên lưu lại một luồng ấn ký. Vô luận là thời gian nào điểm, chỉ cần cảm giác được ngươi khí tức trở lại Lam Tinh, ấn ký liền sẽ bị kích hoạt. Nó có hai cái tác dụng, một cái là cáo chi ngươi, một cái là thông báo ta." Trung Thanh biểu lộ khẽ động. "Thông báo ngươi bản thể tới a?" Dịch Phong lắc đầu cười nhạt một tiếng, "Dĩ nhiên không phải, giờ phút này ta bản thể, thậm chí căn bản không tại cái này vũ trụ, cùng ngươi tại thời gian cùng không gian phía trên khoảng cách đều lớn đến vô pháp tưởng tượng. Cho dù là ta, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian chạy tới. Nhưng ấn ký có thể làm một cái neo điểm, để cho ta bắn ra một bộ phận thần niệm tới." Hắn dừng một chút. "Thời gian đại khái là 3 ngày sau đi." Dịch Phong ngẩng đầu nhìn Trung Thanh, mỉm cười nói, "Ta biết ngươi tâm tình bây giờ, 3 ngày sau vẫn là nơi này, chúng ta gặp lại. Đến lúc đó, chúng ta có thể thật tốt tâm sự." Tiếng nói vừa ra, Dịch Phong thân ảnh dần dần tiêu tán, chỉ để lại Trung Thanh tại hắn vị trí đối diện ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. 3 ngày sau a? Cùng lúc đó, nơi xa chính đang quan sát Trung Thanh một đám cựu tinh liên chính phủ tinh nhuệ thì là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra. Hắn vừa mới tại cùng ai nói chuyện? Đối diện căn bản không có người a. Máy dò xét cũng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Một tên tinh nhuệ đặc công dùng mình một cái. Chẳng lẽ là? Quỷ, lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh đồng bạn vỗ một cái. Nói bậy bạ gì đó, nào có loại này đồ vật. Cái kia đặc công không phục nói, liền tu tiên giả đều có, ai nói vật kia nhất định không có. Hắn đồng bạn sửng sốt một chút, nhất thời nghẹn lời. Ngay tại lúc này, một bên khác đặc công đống nhiên hung hăng lắc một cái, mở miệng run giọng nói: "Hắn tại xem chúng ta." Cái khác người sửng sở, vô ý thức nhìn về phía hình ảnh, mỗi một cái đều là giật mình. Chỉ thấy trong hình, Trung Thanh chính mặt không thay đổi nhìn lấy bên này. Tuy nhiên theo trên lý luận tới nói, hắn nhìn chính là quán cà phê đường phố đối diện. Nhưng ở đây tất cả mọi người trong lòng đều có cảm giác, Trung Thanh nhìn chính là bọn hắn. Trong hình Trung Thanh mở miệng nói mấy câu. Máy theo dõi cấp tốc bắt được thanh âm. "Đã lâu như vậy, cần phải tìm được đi. Mang ta tới." Mọi người khẽ giật mình. "Tìm được? Tìm tới cái gì rồi?" Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. "Xem ra vị này nhớ nhung quá khứ đã kết thúc a." "Cũng thế. Bây giờ thế giới, cùng 500 năm trước, đã sớm ngày đêm khác biệt. Đổi thành người nào, cũng đều không nhìn thấy đi qua ảnh tử." Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy người tới, nhất thời giật mình. Chỉ gặp người tới chính là nghị trưởng Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam nhìn chăm chú màn hình, mở miệng nói: "Ta lập tức đi qua đón hắn. Đến cho các ngươi, ta muốn cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Toàn bộ mới Giang Thành. Không, toàn bộ 27 khu hết thể tài nguyên các ngươi đều có thể điều động. Nhưng là, trong vòng 3 ngày, nhất định phải hoàn thành." Nghe được Tư Đồ Nam đề xuất nhiệm vụ nội dung, tất cả mọi người há to miệng, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Nhiệm vụ này, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Nhưng là, trong vòng 3 ngày hoàn thành. Còn không chờ bọn hắn nói cái gì, Tư Đồ Nam đã dẫn người rời đi, chỉ để lại một đám cựu tinh liên mức độ cao nhất tinh nhuệ đặc công, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau 10 phút, quán cà phê trước, nghị trưởng Tư Đồ Nam mang theo mấy tên nghị viên, rất cung kính đứng ở ngoài cửa. Lui tới người qua đường nhìn lấy cái này lão giả tóc hoa râm, nguyên một đám mặt lộ vẻ ngạc nhiên. "Ngươi thấy không? Vị kia Hỏa Nhã Quân a, có phải hay không tại tin tức phía trên nhìn thấy qua? Là đại nhân vật gì a?" Cứ việc cơ hồ tất cả mọi người đối mấy người kia cảm thấy quen mặt, nhưng lại không có người nhận ra. Dù sao, không có người sẽ nghĩ tới, đường đường Lam Tinh nhân loại liên bang tổng nghị trưởng, đứng tại nhân loại quyền lực đỉnh phong tồn tại, sẽ đích thân cung kính đứng tại quán cà phê cửa bọn người. Nếu như Tư Đồ Nam biết bọn hắn ý nghĩ, sẽ chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng. Quyền lực, không có lực, cái kia quyền liền không có chút ý nghĩa nào. Mà bên trong quán cà phê vị này, chính là có được vượt qua nhân loại tưởng tượng, vô biên vô tận lực. Là một người nắm giữ vượt qua quốc gia, vượt qua văn minh lực lượng sẽ như thế nào? Cho dù là tại ngàn năm trước cổ đại, cũng không có qua dạng này tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, tại nhân loại đi vào tinh tế hôm nay, nhưng lại không thể không cân nhắc vấn đề này. Nhân loại văn minh, muốn thế nào cùng một cái nắm giữ trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt tinh cầu cá thể liên hệ. Một lát sau, tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trung Thanh theo bên trong quán cà phê đi ra, lạnh nhạt mở miệng: "Đi thôi." Tư Đồ Nam cung kính nói: "Đúng, tiền bối, mời lên xe." Sau một tiếng, Châu Nam cực chỗ sâu, một cái vùi lấp tại đất đông cứng chỗ sâu bí ẩn sở nghiên cứu bên trong. Trung Thanh nhìn lên trước mặt tình cảnh bên trong phòng, nở nụ cười. Quả nhiên, người cái này ra hỏa, cũng bị ta mang tới a. Chỉ thấy trước mắt gian phòng bên trong, một tên thanh niên chính phiêu phủ ở điện tử trường trói buộc bên trong, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại ngủ say. Hắn toàn thân trên dưới đều tiêu tán ra từng sợi màu trắng vũ khí, không là người khác, chính là tại một cái thế giới khác, từ Thái Sơ Thần Đế hy vọng chỗ sáng tạo ra tiên thiên thần linh. Bạch Thần, chậc chậc, nghĩ không ra ta lần này trở về, còn đem ngươi cái này đặc sản địa phương mang về à? Nhìn lấy ngủ say Bạch Thần, Trung Thanh buồn cười. Hắn trực tiếp đi tiến ra phòng, đi hướng Bạch Thần. Bên cạnh nghiên cứu nhân viên hoảng sợ nói, cẩn thận, cái kia bạch vụ không thể đụng vào. Lời còn chưa dứt, Trung Thanh đã không trở ngại chút nào đi tới bạch vụ bên trong. Ba một chút thì cho Bạch Thần một cái đại tát hai. Tỉnh, còn ngủ đâu? Chương 1652, gặp lại Dịch Phong. Chương 1652, gặp lại Dịch Phong. Nghiên cứu nhân viên nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy vậy bọn hắn trước đó đã dùng hết các loại thủ đoạn đều không thể tỉnh lại thanh niên. Bị Trung Thanh một bàn tay phiến tỉnh lại. Bạch Thần bụ mặt, mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn lấy bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bên người Trung Thanh trên thân, lộ ra kinh vui thần sắc. Trung nói. Nói. Trung Thanh nhíu mày, lần nữa giơ tay lên. Gọi ta cái gì? Bạch Thần một cái giật mình, vô ý thức rụt cổ một cái. Không phải Trung. Nói là Trung. Thanh. Trung Thanh thái dương gân xanh phun ra. Chỉ cần gọi một cái thanh là được rồi. Bạch Thần ồ một tiếng. Ta. Biết ngươi gọi, một. Cái xanh. Trung Thanh. Được rồi, ta cùng được trí tính toán cái gì? Trung Thanh lắc đầu bật cười. Xem ra sau này được thật tốt dạy dỗ ngươi. Rõ ràng là về tới nhà của mình. Nhưng ở chỗ này nhìn đến Bạch Thần, Trung Thanh ngược lại có một loại kỳ diệu cảm giác thân thiết. Dường như cái này đến từ một cái thế giới khác ngốc thần, mới là đồng loại của hắn một dạng. Đến mức Bạch Thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia không cần phải nói. Tự nhiên là bị Trung Thanh mang về. Hồi tưởng lại chính mình rời đi thế giới kia trước đó tình cảnh, cũng coi là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Bạch Thần có kỳ dị thái sơ thần lực, tại thời không tiêu chuẩn phía trên là đặc dị tồn tại. Đương thời tức sắp rời đi thế giới chính mình, vẫn như cũ có thể đụng đến Bạch Thần, đồng thời tại sao cùng sử dụng trắng thần lực lượng, đem tham chiến sở hữu linh thần hiện tại thân vỡ nát, trục xuất tới tương lai. Trước khi rời đi một khắc cuối cùng hắn vẫn như cũ dẫn theo Bạch Thần. Thiên tinh pháp y cái này ngoại vật đều bị mang theo trở về, Bạch Thần bị hắn xách trở về cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn cùng Bạch Thần rơi xuống cái này thế giới thời gian cùng không gian tựa hồ cũng sinh ra một chút sai lầm, dẫn đến rơi xuống đất thời điểm phân tán. Theo Tư Đồ Nam nói tới, bọn hắn là 5 năm trước, tại thổ tinh quỹ đạo phụ cận trong vũ trụ phát hiện Bạch Thần. Bất luận cái gì tồn tại đều khó mà đụng vào Bạch Thần trên người tán phát ra bạch vụ, một khi đụng phải, bản thân thời không đều sẽ bị ngưng kết. May ra bạch vụ cũng không có bao phủ Bạch Thần toàn thân, vẫn là có rảnh khẽ hở. Cựu tinh liên hao tốn rất lớn công phu, sử dụng điện từ trường ước thuốc đem Bạch Thần trở về Lam Tinh, tiến hành bí mật nghiên cứu. Cũng chính bởi vì Bạch Thần tồn tại, Cựu tinh liên mới lại nhanh như vậy thì tiếp nhận Trung Thanh cái này tu tiên giả xuất hiện sự thật. Dù sao Bạch Thần bản thân cũng là cái hoàn toàn vượt qua hiện hữu khoa học pháp tắc tồn tại. Hắn tuy nhiên ở vào trong mê ngủ, nhưng nhân loại bất kỳ vũ khí nào đều không cách nào phá hư hắn thân thể, thậm chí đem hắn tỉnh lại đều làm không được, càng đừng nói cắt miếng. Hết thảy máy quét đối với hắn đều không chỗ dùng chút nào. Nghiên cứu nhân viên một lần cho là hắn là ngoại tinh nhân. Bởi vì chiến tranh sắp đến, Liêu Thánh Nguyên trưởng khống quân bộ bí mật tiếp lấy Bạch Thần, đối với hắn tiến hành nghiên cứu, muốn theo hắn trên thân thu hoạch được thành quả dùng cho chiến tranh. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật tiềm lực không so tu tiên tới tiểu. Vẹn vẹn 5 năm công phu, nhân loại tuy nhiên không có thể phân tích Bạch Thần bản thân, nhưng cũng đã có thể sơ bộ sử dụng Bạch Thần tản ra bạch vụ. Tuy nhiên bọn hắn đối loại này bạch vụ bản chất không biết chút nào, nhưng không trở ngại bọn hắn dùng để làm vũ khí. Thành quả thì là trước kia đối Trung Thanh dùng trắng pháo hạt. Phàm là không phải dùng tại Trung Thanh trên thân, tân tinh liền bất luận cái gì vũ trang đều không thể chống cự trắng pháo hạt. Từ điểm này, Lam Tinh nhân loại cùng một cái thế giới khác linh thần nhóm ngược lại là đi tới cùng một cái con đường phía trên. Nhìn lấy Trung Thanh cùng Bạch Thần rất quen dáng vẻ, Tư Đồ Nam đồng tử hơi hơi co vào. Làm nghị trưởng hắn tự nhiên sớm biết Bạch Thần tồn tại, nhưng bởi vì một mực không có quá nhiều thành quả, tăng thêm chiến tranh sắp đến, thì tạm thời rời đi chú ý lực mặc cho quân bộ sử dụng. Nghĩ không ra, thần bí tồn tại này vậy mà cùng Trung Thanh là nhận biết. Quả nhiên tu tiên giả không ngừng Trung Thanh một cái a. Trung Thanh là 500 năm trước Lam Tinh nhân loại, vậy cái này đâu? Chẳng lẽ nhân loại lịch sử đã sớm phát triển ra một cái khác đầu đường thẳng song song? Hắn ta thì mang đi. Trung Thanh dẫn Bạch Thần ra phòng nghiên cứu. Tiếp đó, ta cần phải sẽ còn tại Lam Tinh đợi một thời gian ngắn. Tư Đồ Nam lập tức lấy lại tinh thần, cung kính nói: "Tiền bối, Lam Tinh là của ngài nhà, ngài đương nhiên muốn đợi bao lâu đợi bao lâu. Ngài có hứng thú hay không nhìn xem bây giờ Lam Tinh? Vạn bối đã an bài nhân thủ, ngài muốn đi nơi nào đều có thể." Trung Thanh nghĩ nghĩ, 500 năm trước hắn cũng không có hoàn du qua thế giới, bây giờ nhìn khắp nơi xem xét cũng không tệ, bởi vậy liền gật đầu. Tiếp xuống 3 ngày, Trung Thanh tại Tư Đồ Nam an bài phía dưới, mang theo Bạch Thần, thật tốt thưởng thức một phen bây giờ Lam Tinh. Chuyến này lữ hành cũng là thỏa mãn Trung Thanh khoa huyễn muốn. Thấy được cao vút trong mây không trung thành thị, kéo dài đến dưới lòng đất 5000m dưới lòng đất thành, trong nửa giờ có thể vờn quanh địa cầu liên lục địa đoàn tàu, Thái Bình Dương trung tâm diện tích có thể so với nửa cái Hạ Quốc nhân tạo đại lục. Trên cơ sở này, vẫn còn bảo lưu lại nguyên thủy tự nhiên phong quang. Tây Phi đồng bằng cùng đại sa mạc, Nam Mỹ Vũ Lâm cùng sông Amazon, Mộng Bất Thảo Nguyên, Dấu Bất Cao Nguyên đều hoàn toàn như trước đây. Hoàn cảnh cùng không khí thậm chí so với 500 năm trước càng tốt hơn. Đây là bởi vì toàn bộ núi Hy Mã Lạp nội bộ đều bị móc sạch, cải tạo thành ảnh hưởng toàn cầu hoàn cảnh không chế khí, thời thời khắc khắc điều chỉnh trên viên tinh cầu này khí hậu. Bây giờ Lam Tinh có thể nói là muốn khoa kỹ có khoa kỹ, muốn sinh thái có sống hình dáng. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy những thứ này quen thuộc phong quang, Trung Thanh nhưng không có đi qua cảm giác. Thẳng đến 3 ngày sau, làm xe chạy nhanh lần nữa rơi xuống đất thời điểm, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cảnh sát, Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Nơi này là? Hắn mở cửa xe ra, đi ra, nhìn lên trước mặt quen thuộc cảnh đường phố, 5 tầng ký túc xá. Đó là đã từng hắn công ty nhỏ vị trí, bên ngoài 500 thước cao tầng nhà trọ. Đó là hắn đã từng nơi ở công ty đối diện quầy rượu một con đường, hắn từng ở chỗ này cùng các bằng hữu cùng một chỗ trắng đêm uống rượu xem bóng. Cái gì đến công ty lầu dưới quầy hàng lớn, đều cùng ký ức bên trong giống như lúc. Nơi này là Giang Thành. Trung Thanh lẩm bẩm nói. Bên người Bạch Thần theo học nói chuyện. Sông Thành. Trung Thanh không có quản hắn, mà chính là nhìn về phía một bên. Chỉ thấy một tên mặc lấy vừa vặn nghị viên trên mặt mỉm cười nhìn Trung Thanh. Tiền bối, đây là chúng ta chuẩn bị nho nhỏ lễ vật. Không tệ, 3 ngày nay bên trong, Cựu Tinh Liên đã dùng hết thảy thủ đoạn, đem chọn cái đường phố dỡ bỏ, hoàn nguyên ra được 500 năm trước Giang Thành cảnh đường phố. Ngoại trừ nào đó một chỗ, Trung Thanh nhìn về phía đường phố chỗ ngoặt. Cả con đường đều là quen thuộc như vậy, cùng ký ức bên trong giống như lúc. Ngoại trừ chỗ đó, một nhà tràn ngập 26 thế kỷ phong cách quán cà phê, vẫn như cũ đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó. Dựa vào bên đường chỗ ngồi, áo trắng thanh niên mặt mỉm cười gõ kiếm một cái. Cùng 3 ngày trước giống như lúc, Trung Thanh ánh mắt khẽ động, đi vào quán cà phê. Bạch Thần cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo vào. Trung Thanh ngồi xuống về sau, áo trắng thanh niên mở miệng. Lần này, chúng ta tính toán là chân chính tạm biệt. Trung Thanh. Không giống nhau, Trung Thanh trả lời, Dịch Phong mỉm cười. Ngươi muốn về nhà a? Chương 1653, linh tính pháp tắc chương 1653, linh tính pháp tắc. Trung Thanh ôn hòa phong mặt đối mặt đồng thời. Bên ngoài trên đường phố, tên kia phụ trách tiếp đãi nghị viên chính đang không ngừng lướt qua mồ hôi trán châu. Vẹn vẹn 3 ngày, bọn hắn liền đem toàn bộ đường phố đổi thành 500 năm trước bộ dáng. Như nhân loại thời nay hành động lực cùng xây dựng cơ bản năng lực có thể thấy được lổ đốn. Đương nhiên, loại này sự tình không chỉ là xây dựng cơ bản vấn đề, càng là tình báo vấn đề. Còn tốt 500 năm trước đã là thời đại tin tức, rất nhiều tin tức có thể tồn tại cho tới hôm nay. Để bọn hắn có thể theo lịch sử mỗi cái cắt hình bên trong, trở lại như cũ ra 500 năm trước Giang Thành. Muốn là cái này 500 năm trước biến thành 1000 năm trước, cái kia trừ phi bọn hắn phát minh ra máy thời gian, nếu không đánh chết cũng không có khả năng biết đương thời còn tại Minh Sơ Giang Thành cụ thể là cái dạng gì. Phụ trách đoàn đội có thể nói đã tận lực làm đến tốt nhất, nhưng vẫn làm không được hoàn mỹ. Cũng tỉ như trước mắt tòa này quán cà phê, cả con đường khu đều đổi, duy chỉ có không đổi cái này quán cà phê, cái kia dĩ nhiên không phải bởi vì không muốn, mà là bởi vì làm không được. Trong 3 ngày này, bọn hắn đã dùng hết các loại biện pháp, đều không có cách nào hủy đi cái này quán cà phê, dù là mở ra đại hình công trình khí giới trực tiếp đi lên sáng tạo, đều mang ra không rơi cái này quán cà phê một khối pha lê. Dưới tình thế cấp bách thậm chí có người đề nghị muốn không trực tiếp hướng phía trên ném viên tiểu hình phản vật chất bom nổ được rồi, bất quá sau cùng phụ trách người vẫn là không dám phía dưới cái này nhẫn tâm. Đến ngày thứ 3, đoàn đội cũng là vạn sách dùng hết, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, hy vọng Trung Thanh có thể tại cảm hoài phía dưới xem nhẹ cái này tiểu tiểu không hài hòa. Nhưng hiển nhiên là hy vọng xa vời. Trung Thanh chẳng những không có xem nhẹ, ngược lại trực tiếp đi vào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới, đây nhất định là cùng Trung Thanh có quan hệ. Dù sao cái này quán cà phê là 3 ngày trước Trung Thanh duy nhất tiến vào qua kiến trúc. Tu tiên giả thủ đoạn thực sự không thể tưởng tượng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ có thể tạm thời thấy. Bên trong quán cà phê Trung Thanh đương nhiên sẽ không do ngoại ý muốn mặt nghị viên có bao nhiêu tâm thần bất định. Đối mặt Dịch Phong đi thẳng vào vấn đề tra hỏi, Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Về nhà? Không phải đã ở nhà rồi hả? Dịch Phong nở nụ cười. Thật sao? Ngươi cảm thấy, nơi này xem như nhà a? Hắn ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ đường đi. Cựu Tinh Liên có thể nói là bỏ bao công sức, thậm chí ngay cả đường phố lên lui tới người đi đường phục trang phong cách, đều hoàn nguyên 500 năm trước bộ dáng. Đương nhiên, những người đi đường này, bọn hắn tất cả đều là chuyên nghiệp. Trung Thanh cũng nhìn lấy quen thuộc đường đi, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, một tia tiếc nuối. Rất giống, thậm chí giống như lúc, ngoại trừ nơi này, nhưng là ta ký ức bên trong nhà đã là đi qua. Đối với bây giờ cái này thế giới, có lẽ ta mới là người xa lạ đi. Dù sao, cái kia hết thảy đều đã là đi qua. Dịch Phong mỉm cười, ngón tay gõ bàn một cái. Bọn hắn cũng thực là hạ công phu. Đến mức tiệm này, cũng phải không được bọn hắn. Theo 3 ngày trước bắt đầu, nơi này trở thành ta thần niệm hàng lâm neo điểm, thời không bản thân đều bị đọc lại. Chứ ngươi ở ngoài, phóng nhãn cái này vũ trụ, đều không người có năng lực phá hư nơi này. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Tại tiếp xúc đến thời hà chi lực về sau, hắn đối với cái này ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Bất quá chỉ là thần niệm hàng lâm thì có loại này lực lượng, trước mắt vị này làm tinh đồng hương tầng thứ, thật sự là thâm bất khả chắc. Hắn hôm nay đã sớm so năm đó ở nhất trọng thiên chân tiên bí cảnh thời điểm mạnh hơn vô số lần, nhưng vẫn là nhìn không thấu trước mắt người áo trắng. Tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của hắn. Dịch Phong mỉm cười nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt đến nước này, so với chúng ta phía trên lần lúc gặp mặt, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ xác thực còn kém chút. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Hắn nhìn chăm chú Trung Thanh. Thì lúc này mà nói, ngươi ký ức bên trong Lam Tinh, xác thực đã là đi qua. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đi qua cũng không đại biểu không thể vãn hồi. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Dịch Phong cười cười, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm chi sắc, tựa hồ cũng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Tin tưởng ngươi tại thế giới kia, kinh lịch rất nhiều chuyện. Ta cũng giống vậy, quá khứ của ta cũng rất đặc sắc. Trong đó cũng không phải hoàn toàn không có tiếc nuối. Đã từng ta không có năng lực cải biến, nhưng bây giờ, ta minh bạch, những cái kia đi qua thành tựu hôm nay ta, cho nên hiện tại, ta là không muốn đi cải biến. Nhưng ngươi không giống nhau. Làm ấn ký bị kích hoạt, ta phát hiện ngươi rơi ở thời đại này, ta thì minh bạch, ngươi là đi ngõ khác đường. Có điều, không quan hệ, ngươi còn có thể lại trở về. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói là, trở lại trước đó cái vũ trụ kia, vẫn là chúng ta thời đại. Dịch Phong cười nói, đều như thế. Ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu tiếp xúc đến thời gian trục đi, nhưng tầng thứ còn chưa đủ xâm nhập. Ngươi cùng ta đi là đồng dạng con đường, chỉ là ta đã đến cuối cùng, ngươi còn không có. Chờ ngươi đạt tới cuối thời điểm, chúng ta sẽ thật đang đối mặt mặt, tại Lam Tinh gặp nhau. Không phải hiện tại cái này Lam Tinh. Trung Thanh nhíu mày. Cho nên ngươi là muốn nói, để cho ta biến đến mạnh hơn, sau đó thì có thể xuyên qua về 500 năm trước Lam Tinh. Thế nhưng là, tại cái này vũ trụ, ta còn có thể biến đến mạnh hơn sao? Đây cũng là một vấn đề. Từ khi trở lại cái này vũ trụ về sau, Trung Thanh liền rốt cuộc cảm giác không đến tu vi tăng trưởng. Đương nhiên, hệ thống vẫn còn, hắn cũng có thể thông qua hệ thống cảm giác được các đồ đệ vẫn còn ở đó. Chỉ là các đồ đệ tu vi cũng đều không nhắc lại cao. Dịch Phong mỉm cười, lắc đầu. Chỉ sợ có chút khó. Nơi này mặc dù là nhà, nhưng nói thật, cái này vũ trụ không thích hợp trưởng thành. Cái này vũ trụ không có linh tính pháp tắc, cho nên ở chỗ này không cách nào phát triển lên siêu phàm văn minh. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Linh tính pháp tắc? Ngươi nói là linh khí a? Dịch Phong lắc đầu nói, linh khí chỉ là một cái bên ngoài hiển hóa. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất. Linh tính pháp tắc cũng là cái kia một, nó là lưu cho sinh linh kỳ ngộ, để sinh linh cá thể có thể tiếp xúc đến thiên địa bản nguyên lực lượng. Vô luận là linh khí, tiên khí, tu tiên, võ đạo, thậm chí có thể là ma lực cái gì, đều là tổng linh tính pháp tắc diễn sinh ra. Trừ phi tự thân đã đạt tới siêu việt thế giới, siêu việt vũ trụ tầng thứ, nếu không mặc kệ đi cái gì đạo lộ, đều là tại linh tính pháp tắc ảnh hưởng dưới tiến lên. Trung Thanh giật mình. Thì ra là thế. Cái kia vũ trụ của chúng ta vì cái gì không có linh tính pháp tắc? Dịch Phong cười cười. Có chút vũ trụ thiên sinh liền không có linh tính pháp tắc, có chút vũ trụ linh tính pháp tắc là hậu thiên biến mất. Vũ trụ của chúng ta rất đặc thù, tại trăm ức năm trước là nắm giữ rất cường đại linh tính pháp tắc, cường đại đến rất đặc thù cấp độ. Có lẽ đây chính là vì cái gì người ta đều xuất thân cái này vũ trụ, thế nhưng linh tính pháp tắc bởi vì một ít nguyên nhân biến mất. Đến mức cụ thể là bởi vì cái gì, ta không có đi tìm tòi nghiên cứu, ngày sau ngươi đạt tới cái kia tầng thứ, có lẽ có thể theo thời gian trục tố nguyên đi xem một cái. Chương 1654, cái kia liền trở về đi. Chương 1654, cái kia liền trở về đi. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Hắn cảm thấy Dịch Phong chưa chắc là không biết cái này nguyên nhân trong đó, chỉ là không muốn nói mà thôi. Dịch Phong cười nói, người trước chỗ cái vũ trụ kia cũng có được rất cường đại linh tính pháp tắc, để thế giới kia sinh linh hạn mức cao nhất cực cao, thậm chí cầm giữ có tỷ lệ nhất định đản sinh ra siêu việt giả. Đây cũng là chỗ đó vì sao khả năng hấp dẫn ta du lịch qua một phen duyên cớ. Nói đến chỗ này, Dịch Phong bổ sung một câu, cái gọi là siêu việt giả chính là cường đại đến siêu việt tự thân chỗ vũ trụ tồn tại. Loại này tồn tại liền có thể tránh thức tùy ý thoát cách thế giới, ngao du đông đảo vũ trụ. Trung Thanh hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, ngươi liền xem như siêu việt giả? Dịch Phong cười không nói. Trung Thanh lại hỏi, vậy ta đâu? Cách siêu việt giả vẫn còn rất xa. Dịch Phong mở miệng nói, kỳ thật tại lực lượng góc độ, cho dù là hiện tại bình thường siêu việt giả chỉ sợ cũng không sánh nổi ngươi. Nhưng tại cái khác phương diện phía trên, ngươi còn kém lên không thiếu, mà một người tổng thể tầng thứ, là từ khiếm khuyết đến quyết định. Người phương diện khác khiếm khuyết, hạn chế ngươi, để ngươi không cách nào hoàn toàn phát huy. Cho nên ngươi còn cần dựa vào linh tính pháp tắc đến trưởng thành. Trung Thanh giật mình. Cái này nói là hắn tu vi. Điểm ấy không thể không thừa nhận, Trung Thanh lực lượng cùng tu vi cảnh giới cho tới bây giờ đều là không xứng đôi. Cho dù là cái gọi là cực hạn thăng hoa, ở trên cảnh giới cũng chưa chắc thì so với cái kia 3 lần 4 lần thăng hoa tu tiên giả cao hơn bao nhiêu. Cho nên hắn cho dù nói đến đánh nhau cơ hồ vô địch, rất nhiều cái kia làm không được sự tình vẫn là làm không được. Cho nên, ta lưu tại nơi này, cũng vô pháp tiếp tục trưởng thành rồi. Trung Thanh nhìn chung quanh. Dịch Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy a, cho nên ngươi trở về thời cơ kỳ thật không đúng. Chờ ngươi cũng có thể thoát khỏi linh tính pháp tắc ràng buộc, khi đó mới là ngươi tránh thức khi về nhà. Trung Thanh nhún vai. Thế nhưng là về đều trở về, ta có thể làm sao xử lý? Nói đến, đều là cái kia hố cha phong nguyện chi tâm. Hiện tại hắn cơ bản đã xác định, chính mình chỗ lấy xuyên việt về đến, cũng là bởi vì phong nguyện chi tâm. Tuy nhiên về nhà là hắn chính mình nguyện vọng, nhưng là cái này thực hiện không khỏi cũng quá thô. Sai lầm nhìn như không có ý nghĩa 500 năm, nhưng đối với Trung Thanh tới nói, lại là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Dịch Phong mỉm cười. Cái kia liền trở về đi. Trung Thanh nao nao, làm sao trở về? Dịch Phong rỗi ra ngón tay, tại Trung Thanh tim điểm một cái. Dựa vào nó. Phong nguyện chi tâm A. Trung Thanh lập tức kịp phản ứng, Dịch Phong có thể cảm giác được phong nguyện chi tâm tồn tại. Dịch Phong cười nói, nguyên lai gọi là phong nguyện chi tâm A. Ngược lại là cái vật có ý tứ. Tuy nhiên ta không biết là cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, có một loại nào đó đồ vật, một mực tại thăng bằng ngươi cùng cái này thế giới. Trung Thanh khẽ giật mình, thăng bằng. Dịch Phong nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi lực lượng quá mạnh, nhưng như trước đó nói, ngươi tầng thứ không đủ cao. Lúc trước cái vũ trụ kia thì cũng thôi đi. Chúng ta cái này không có linh tính pháp tắc vũ trụ, ngươi cái này quá cường đại siêu phàm chi lực, là sẽ ảnh hưởng vũ trụ. Mà chính ngươi lại không thể thật tốt trưởng khống. Nó hậu quả chính là, nếu như không thêm can thiệp, ngươi khả năng chỉ là ngồi ở chỗ này, đều sẽ dẫn đến toàn bộ ngân hà hệ hủy diệt. Cái này thậm chí còn là nhẹ nhất đoán chừng, dù sao ngân hà hệ đối với vũ trụ tới nói đều không có ý nghĩa. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra. Hắn cũng là muốn về nhà mà thôi, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. Dịch Phong nói, may ra chính ngươi tuy nhiên không biết sự kiện này, nhưng ngươi thể nội vật kia, tựa hồ tại hô ứng ngươi tiềm thức ý chí, một mực tại hấp thu đồng thời áp chế ngươi lực lượng, đã bình ổn nhất định ngươi đối vũ trụ ảnh hưởng. Cho nên ngươi mới có thể yên ổn về tới đây. Giờ phút này, Trung Thanh rốt cuộc minh bạch tới. Không phải là ảo giác, Phong Nguyện Chi tâm đúng là suy yếu chính mình. Là bởi vì, chính mình nguyện vọng là về nhà, nhưng nếu là không áp chế chính mình, Phong Nguyện Chi tâm thì không cách nào dẫn hắn về nhà. Cho nên Phong Nguyện Chi tâm thuận theo chính mình tiềm thức, tiếp tục hấp thu hắn lực lượng, áp chế đến sẽ không đối vũ trụ tạo thành ảnh hưởng trình độ, đem hắn mang về nơi này. Dịch Phong tiếp tục mở miệng nói, cái này gọi là Phong Nguyện Chi tâm đồ vật, kỳ thật một mực dùng liền là chính ngươi lực lượng, thuận theo ý chí của ngươi, tới áp chế chính ngươi. Nhưng ngươi lực lượng quá to lớn, hơn nữa còn đang một mực tăng trưởng, sớm muộn sẽ vượt qua cực hạn của nó. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ, khi đó sẽ như thế nào? Dịch Phong mỉm cười, còn có thể như thế nào đây? Nếu như ngươi không ngại, như vậy ngươi lực lượng sẽ xông phá áp chế, phá hư vũ trụ phát tắc. Nhưng nếu như ngươi nội tâm không muốn làm như vậy, nó liền sẽ tại triệt để áp chế không nổi trước, dùng ngươi chính mình lực lượng mang ngươi trực tiếp rời đi đi. Trung Thanh nhẹ nhàng án lấy ở ngực. Nói như vậy, cho dù ta không hề làm gì, dùng không bao lâu, ta thì sẽ tự mình đem chính mình đá ra đi. Dịch Phong cười nói, là như vậy. Nhưng cũng chính là như thế, ngươi sẽ rời đi nơi này, nhưng muốn về đến trước đó cái vũ trụ kia chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hai cái vũ trụ ở giữa khoảng cách, cũng không phải có thể sử dụng vật lý con số đến tính toán. Cho dù là siêu việt giả, cũng có thể sẽ mất phương hướng tại cái kia vô hạn bên trong. Cho nên, ta đến giúp ngươi một cái. Dịch Phong giơ tay lên, tại Trung Thanh trước mặt để xuống một vật. Trung Thanh xem xét, nhất thời cười. Mặt trược. Không tệ, Dịch Phong đặt ở Trung Thanh trước mặt, rõ ràng là một tấm hồng trung bài mặt trược. Dịch Phong cười nói, còn nhớ rõ lần trước a. Lá bài này chính là chúng ta phía trên lần gặp gỡ lúc, đánh bức kia mặt trược bên trong. Ta tại lá bài này bên trong rót vào cái vũ trụ kia bản nguyên khí tức. Chờ ngươi rời đi thời điểm, nắm lá bài này, nó sẽ mang ngươi trở lại cái vũ trụ kia. Trung Thanh cầm lấy cái kia trương hồng trung. Quả nhiên, ở trong đó, hắn có thể cảm nhận được một cỗ có chút khí tức quen thuộc lưu chuyển. Trung Thanh có chút cảm khái, đối Dịch Phong nhẹ gật đầu. Đa tạ. Dịch Phong hào sảng cười một tiếng. Đều là đồng hương, liền không nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, tiện tay mà thôi mà thôi. Tại vô tận trong biển vũ trụ, người ta đến từ cùng một cái lam tinh, cùng một thời đại. Đây cũng là ngượng nghịu duyên phận. Hắn nhìn chăm chú Trung Thanh. Ta chờ ngươi, đi đến ta vị trí. Khi đó, chúng ta lại mặt đối mặt, thật tốt xoa một lần tê dại đi. Dịch Phong cười nói. Cũng đừng để cho ta chờ quá lâu a. Ta cái kia theo ngươi cùng tên đồ đệ, hắn nghe nói ngươi sự tình, cũng rất tò mò, mỗi ngày nhớ muốn gặp ngươi một mặt đây. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Hảo, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết đi tìm ngươi. Lúc này, Dịch Phong chậm rãi đứng dậy. Không sai biệt lắm, ta cũng nên đi. Ngươi đừng nhìn chỉ là một luồng thân niệm, đây chính là vượt qua bao nhiêu cái vũ trụ đưa tới. Chúng ta tại cái này nói chuyện mỗi một giây, hao phí lực lượng đều có thể rút khô một cái ngân hà. Trung Thanh nhẹ gật đầu, đối với Dịch Phong liền ổn quyền. Lam Tinh gặp lại. Chương 1655, đại có lai lịch Bạch Thần. Chương 1655, đại có lai lịch Bạch Thần. Dịch Phong mỉm cười, cũng đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua Trung Thanh bên người Bạch Thần. Thời điểm ra đi đừng quên đem hắn mang đi, hắn nếu là lưu tại nơi này quá lâu, sợ rằng sẽ mang đến không biết ảnh hưởng. Trung Thanh nghĩ không ra Bạch Thần vậy mà có thể gây nên Dịch Phong chú ý nói đến Bạch Thần mấy ngày nay theo Trung Thanh, như cái không kiến thức ngu ngốc một dạng thấy cái gì đều rất hưng phấn. Nha, hắn cũng đúng là cái không kiến thức ngu ngốc. Nhưng vừa mới bắt đầu theo Trung Thanh tiến nhập quán cà phê về sau vẫn rất an tĩnh, thậm chí có chút sợ hãi rụt rè cảm giác. Hắn tự hồ là đang sợ trước mắt Dịch Phong. Chú ý tới điểm này, Trung Thanh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Phải biết Dịch Phong tầng thứ liền hắn đều nhìn không thấu. Nói trắng ra là, coi như Dịch Phong so hiện tại Trung Thanh mạnh, Trung Thanh cũng là cảm giác không thấy cái gì. Hắn có thể cảm giác được Dịch Phong thâm bất khả trắc, nhưng cụ thể làm sao cái sâu pháp cũng không biết. Cho nên hắn sẽ không kiêng kỵ hoặc là sợ hãi Dịch Phong. Mà Bạch Thần cái này không có gì não tử ngu ngốc, lại tại bản năng sợ hãi Dịch Phong, cứ việc đối mới chỉ là vượt qua vũ trụ lan truyền mà đến một luồng thần niệm. Từ một điểm này tới nói, liền có thể thấy Bạch Thần có lẽ không có não tử, nhưng xác thực không tầm thường. Cái vũ trụ kia người đem hắn gọi là gì, Nguyên Sinh Thần, ngươi biết đây là cái gì a? Dịch Phong mỉm cười. Nguyên Sinh Thần cái tên này ngược lại là không có gọi sai. Nghe xưng hô thế này, ngươi cũng hẳn phải biết hắn là cái gì. Hắn là Sinh Mệnh Chi Nguyên. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Sinh Mệnh Chi Nguyên. Dịch Phong nhẹ gật đầu, cơ hồ đại bộ phận vũ trụ đều có sinh mệnh, nắm giữ linh tính pháp tắc vũ trụ, tại hình thành mới bắt đầu thậm chí liền sẽ từ trong đó diễn sinh ra một số sinh mệnh. Loại sinh mạng này nhiều khi được xưng là thần, cũng xác thực nắm giữ có thể so với thần lực lượng. Nhưng chúng nó kỳ thật không tính là hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái, đạn sinh tại linh tính pháp tắc, tiên thiên cường đại, nhưng cũng bị tự thân ràng buộc. Chỉ có một phần rất nhỏ mới có thể siêu thoát sinh mệnh hình thái hạn chế, bổ hết tự thân. Làm đến điểm này rất khó, nhưng có thể làm được, thậm chí đều có trở thành siêu việt giả tiềm lực. Mà tại những thứ này tiên thiên sinh linh về sau, lấy các loại hình thức đạn sinh hậu thiên sinh linh, kỳ thật mới thật sự là độc lập, thành thuộc sinh mệnh hình thái, cứ việc khả năng nhỏ yếu vô cùng, lại có được không ngừng hướng lên tiềm lực. Mà hậu thiên sinh linh, cơ hồ đều là theo sinh mệnh chi nguyên đản sinh, hoặc là lấy sinh mệnh chi nguyên vì bản mẫu sáng tạo ra. Sinh mệnh chi nguyên có thể nói là một cái vũ trụ bên trong sinh mệnh pháp tác hiện hóa. Nói hắn nhìn thoáng qua Bạch Thần, cười cười. Ta đi qua rất nhiều vũ trụ, được chứng kiến rất nhiều sinh mệnh chi nguyên, nhưng giống hắn dạng này có thể biến hóa hình người, nắm giữ độc lập ý thức ngược lại là rất ít. Nghĩ không ra ngươi sẽ đem hắn mang tới nơi này. Nhưng một cái khác vũ trụ sinh mệnh chi nguyên đi tới nơi này, có thể sẽ cùng bản vũ trụ sinh mệnh chi nguyên bản thân ảnh hưởng lẫn nhau, phát sinh không biết biến hóa. Loại biến hóa này có thể là tốt, cũng có thể là hỏng, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đánh bạc, dù sao đây là chúng ta nhà, vẫn là đừng loạn cả. Trung Thanh nhẹ gật đầu, ta biết, ta sẽ nhìn kỹ hắn. Nói chuyện đồng thời hắn nhìn lấy Bạch Thần, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết Bạch Thần không tầm thường, là thế giới kia Thái Sơ Thần mà sáng tạo ra đặc dị thần linh. Không nghĩ tới thế mà như thế đặc thù. Chỉ sợ hắn cũng không phải Thái Sơ Thần ma từ không nói có sáng tạo ra. Là Thái Sơ Thần ma đem thế giới kia sinh mệnh chi nguyên cải tạo thành Bạch Thần. Mà thế giới kia hậu thiên sinh linh, chỉ sợ sẽ là Thái Sơ Thần ma nhóm lấy trắng thần làm đầu nguồn sáng tạo ra. Từ điểm đó trên ý nghĩa tới nói, cái này đần độn ra hỏa. Thậm chí là thế giới kia hết thảy sinh linh tổ tiên, là cùng Thái Sơ Thần ma tại trên bản chất ngang cấp thần linh. Làm vũ trụ căn nguyên cấp bậc tồn tại, cảm giác được Dịch Phong cái này siêu việt vũ trụ tồn tại khí tức, bản năng hoảng sợ cũng là không khó lý giải. Ta khó trách theo ngoại giới mà đến linh thần nhóm, cần dung hợp trắng thần lực lượng mới có thể hoàn thành thuế biến, chính thức có được thích hợp cái vũ trụ kia thân thể. Hai người đối thoại đồng thời, Dịch Phong thân thể cũng tại dần dần trở thành ngạn. Sau cùng, hắn đối Trung Thanh nhẹ gật đầu. Vũ trụ rất lớn, vũ trụ bên ngoài lớn hơn. Vô tận thời không, chính là ngươi ta ngào dù tương lai. Tiếng nói vừa ra, Dịch Phong thân ảnh triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, Bạch Thần cũng là toàn thân run lên, nắm lấy Trung Thanh góc áo. Vừa mới, cái kia, thật đáng sợ. Hắn lần này nói chuyện vậy mà không có như vậy cả lăng, có thể thấy được là thật rất sợ Dịch Phong, hoảng sợ nói chuyện đều thông thuận không ít. Trung Thanh mỉm cười, không nói gì, mang theo Bạch Thần, quay người đi ra quán cà phê. Phía ngoài nghị viên xử cái nhan sắc, toàn bộ quán cà phê rất nhanh bị một số người bí ẩn vây quanh. Vừa mới Trung Thanh ôn hòa phong đối thoại, bọn hắn toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Lần này, bọn hắn rốt cục có thể nhìn đến Trung Thanh đối diện Dịch Phong. Nhưng là làm cho người kinh hãi là, tại bất luận cái gì thiết bị trong theo dõi, đều không có để lại Dịch Phong thân ảnh. Mặc dù bọn hắn ở chỗ này có thể thật sự rõ ràng nhìn đến đối phương, quả thực giống như là một ít thần thoại tồn tại trong truyền thuyết, thân ảnh không cách nào bị ghi chép lại một dạng. Mọi người kinh ngạc đồng thời, cũng cảm giác thế giới quan của bản thân tại dần dần phát sinh biến hóa. Trung Thanh bên người Bạch Thần, còn có vừa mới cái kia cùng Trung Thanh nói chuyện với nhau thần bí người áo trắng. Cái này thế giới, quả nhiên là có mặt khác. Còn có không biết dạng này thần dị tồn tại, giấu ở mặt khác bên trong. Bọn hắn chỗ đã thấy, chỉ là mặt ngoài thế giới mà thôi. Vẹn vẹn một ngày sau đó, Tân Cựu Tinh Liên đồng thời thành lập một cái bộ môn mới, chuyên môn phụ trách điều tra những cái kia siêu phàm tồn tại dấu vết. Nếu như Trung Thanh biết bọn hắn hiện tại ý nghĩ, sợ rằng sẽ bật cười. Thật đáng tiếc để cho các ngươi thất vọng. Cái này vũ trụ không có linh tính pháp tắc, cho nên bọn hắn tưởng tượng mặt khác, đại khái là không tồn tại. Bây giờ toàn bộ vũ trụ bên trong siêu nhiên tồn tại, ngoại trừ vừa mới thần niệm hàng lâm Dịch Phong, chỉ sợ chỉ có đứng ở chỗ này Trung Thanh cùng Bạch Thần hai người. Cho nên hai đại tinh liên siêu tự nhiên bộ môn lại cố gắng thế nào, tiêu tốn lại nhiều kinh phí, đến sau cùng đều là làm chuyện vô ích. Trung tiền bối, ngài đến đón lấy muốn đi nơi nào? Muốn hay không đi cái khác thực dân tinh nhìn xem? Nghị viên gặp Trung Thanh không có truy cứu quán cà phê sự tình, cũng là thở dài một hơi, liền vội vàng hỏi. Hỏa tinh thế nào? Bây giờ hỏa tinh cải tạo rất thành công, quả thực thì là nhân gian thiên đường, tiền bối ngài nhất định sẽ ưa thích. Trung Thanh mỉm cười. Không cần. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ta liền ở lại đây đi. Không thể không nói nhân tâm đúng là hay thay đổi. Trước đó nhìn đến đại biến bộ dáng thế giới, Trung Thanh trong lòng tiếc nuối. Hiện tại biết mình không lâu sau đó lại sẽ rời đi, ngược lại lại có chút không muốn lên. Vậy liền thừa dịp trước khi rời đi, lại nhiều cảm thụ một chút nhà khí tức đi. Cho dù không phải chân chính nhà, nhưng cũng đồng dạng là cố hương của hắn, không phải sao? Chương 1656, nghỉ phép sinh hoạt chương 1656, nghỉ phép sinh hoạt nghị viên khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, mừng rỡ trong lòng. Đúng, tiền bối, ta cái này ăn bài. Cựu tinh liên chỗ lấy làm nhiều như vậy, không phải là vì định nọ Trung Thanh a? Kiến thức Trung Thanh cái kia giống như thần lực lượng về sau. Tân Cựu tinh liên đều biết, trên đời này còn có văn minh không cách nào đối kháng cá thể vĩ lực. Mặc kệ là tu tiên giả trường sinh bất lão, vẫn là cái này cải thiên hoán địa cường đại lực lượng, ai có thể không thèm nhỏ dãi? Nhưng đối mặt Trung Thanh dạng này tồn tại, cưỡng đoạt khẳng định là không thể nào, vậy cũng chỉ có định nọ định bợ, rút ngắn quan hệ. Nói không chừng Trung Thanh một cao hứng, thì truyền thụ cho bọn hắn tu tiên bí quyết đây. Bây giờ nhìn bộ dáng thật có hiệu quả, Trung Thanh dự định ở tạm, bọn hắn há có thể không thích? Đúng rồi, cái này quán cà phê không tệ, không cần mang ra, thay đổi sửa sang phong cách là được rồi. Trung Thanh vỗ nghị viên bà bay, quay người rời đi. Nghị viên khỏe mặt giật một cái. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là không muốn mang ra à, đây không phải là mang ra không rồi hả? Còn thay đổi sửa sang, liền bên trong một cái ghế bọn hắn đều chuyển không đi, làm sao cải trang tu? Sau một khắc hắn đông nhiên kịp phản ứng, Trung Thanh bực nào nhân vật, há có thể không biết bọn hắn trước đó không thể mang ra quán cà phê. Hiện tại đã nói như vậy, cái kia đại biểu. Nghị viên vung tay lên, rất nhanh liền có người tiến vào quán cà phê, tiếp lấy thì chuyển đến tin tức. Trong quán cà phê đồ vật có thể động. Nghị viên đại hỉ đồng thời, đối Trung Thanh thủ đoạn cũng là thật sâu kính sợ. Tu tiên giả, quả nhiên là siêu thoát lẽ thường tồn tại. Thì cái này trong lúc lơ đãng triển lộ ra thủ đoạn, bọn hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ trong đó nguyên lý. Đi ra Lam Tinh, thực dân tinh không mấy trăm năm nay, khoa học kỹ thuật phát triển cho Lam Tinh nhân loại văn minh mang tới tự tin và bành trướng, tại lúc này đã không còn sót lại chút gì. Cái này thế giới, xa so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn. Nhân loại muốn đi con đường còn rất dài. Trung Thanh mang theo Bạch Thần, quen thuộc về tới chính mình 500 năm trước nơi ở. Nói đúng ra, cái này cùng 500 năm trước đã không phải là cùng một ngôi nhà, nhưng bọn hắn xác thực rất tốt trở lại như cũ. Thậm chí ngay cả nội thiết, Đế Hoa tận tâm nghĩ tìm được năm đó một số tư liệu, gắng đạt tới phục hồi như cũ. Đương nhiên bọn hắn không có khả năng biết năm đó Trung Thanh trong nhà bài trí, chỉ có thể dựa theo thời đại kia tận lực đi làm. Trên thực tế, chỉ cần Trung Thanh muốn, Cựu Tinh Liên trực tiếp đem toàn bộ đại lục trống rỗng để một mình hắn ở đều được, tại vũ trụ bên trong cho hắn kiến tạo một tòa cung điện cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn là ưa thích nơi này. Đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh đường phố, cùng nơi xa trên đường chân trời cao ngất tân thời đại thành thị. Quá khứ cùng tương lai, giờ phút này tại Trung Thanh trong tầm mắt xen lẫn, coi như độ cái giả đi. Trung Thanh lẩm bẩm nói, trong chớp mắt, chính là 5 tháng sau. Lam Tinh, bờ biển. Một thân áo sơ mi hoa, rộng mở lồng ngực Trung Thanh, ôm lấy ván lướt sóng theo trong nước biển đi đến bãi cát. Xa xa dù che nằm dưới, Tiểu Thang Mô đối với Trung Thanh phất tay. Tiền bối, dưa hấu cắt gọn. Một thân gợi cảm áo tắm, da thịt phơi thành màu vàng nhạt, Vivian tiến lên tiếp nhận ván lướt sóng, ngón tay vô tình hay cố ý tại Trung Thanh trước ngực sẽ qua. Trung Thanh đại nhân, ngài vừa mới lướt sóng dáng vẻ chân xoái. Trung Thanh mỉm cười, không có trả lời, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một khối dưa hấu, gặm một cái, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này dưa không tệ, rất ngọt. Bạch Thần ngồi đàng hoàng ở một bên, gặm ngón tay trơ mắt nhìn dưa hấu. Có thể ăn. A. Trung Thanh tiện tay cho hắn một khối. Ăn đi. Bạch Thần lập tức lộ ra nụ cười, hai lần ba lần thì gặm sạch sẽ, sau đó lại trơ mắt nhìn cái bàn. Có thể. Lại ăn một khối a. Cùng 5 tháng trước so ra, lúc này Bạch Thần nói lời đã trôi chảy rất nhiều, tuy nhiên còn hơi có cả lăng, nhưng có thể bình thường đối thoại. Trung Thanh lườm hắn một cái, muốn ăn chính mình cầm, còn muốn ta hầu hạ ngươi. Đem lần này hồi Lam Tinh làm thành nghỉ phép về sau, Trung Thanh tâm thái cũng buông lỏng rất nhiều. Cựu Tinh Liên vốn là trực tiếp an bài trên 1 vạn người đoàn đội chuyên môn vì Trung Thanh phục vụ, trực tiếp bị hắn đánh ra trở về. Cùng hắn cùng đi Lam Tinh Tiểu Thang Mẫu ngược lại là mặt dày mày dạn lưu lại, mỗi ngày cầu Trung Thanh thu hắn làm đồ đệ. Gặp hắn tay chân cần mẫn miệng lại ngọt, Trung Thanh cũng liền bỏ mặc hắn. Dù sao lúc trước cũng là Trung Thanh dẫn hắn cùng đi. Mắt thấy Tiểu Thang Mỗ cái này Tần Tinh Liên công tử ca lưu tại Trung Thanh bên cạnh, Cựu Tinh Liên các cao tầng gấp tóc đều nhanh bắt chọc. Ngàn cầu vạn cầu phía dưới, sau cùng tốt xấu là đem Vivian đưa tới, nói là muốn làm liên lạc viên. Vivian vốn chính là Lam Tinh tinh nhuệ đặc công, các loại chuyên nghiệp đều 10 phần tinh thông, cũng là chuyên nghiệp đối khẩu. Tần Tinh Liên khi biết Tiểu Thang Mỗ lưu tại Trung Thanh bên cạnh về sau càng là đại hỉ, lập tức biểu thị đại lực chống đỡ. Tiêu thị tập đoàn trong mấy tháng ngắn ngủi giá cổ phiếu tăng vọt, thể lượng tăng gấp mấy lần. Tiểu Thang Mỗ mâu thần, Tiêu thị tập đoàn đồng sự trưởng, càng là trực tiếp mới lên cấp trở thành Tân Tinh Liên nội các thành viên. Tân Cựu Tinh Liên mục đích đều là giống nhau, muốn thông qua Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian, theo Trung Thanh trên thân cầu được tu tiên chi đạo. Trung Thanh đối với cái này tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn nếu biết, còn giữ hai người này, đương nhiên là có dụng ý coi như Tân Cựu Tinh Liên không có ý nghĩ này, hắn nguyên bản cũng muốn thử một chút. Thế giới kia tu tiên pháp môn, tại cái này vũ trụ đến cùng có tác dụng hay không? Tuy nhiên Dịch Phong nói qua cái này vũ trụ không có linh tính pháp tắc, rất khó sinh ra siêu phàm. Nhưng nói không chừng đâu. Lam Tinh mặc dù không có linh khí, nhưng linh khí đối với tu tiên tới nói, vốn cũng không phải là tuyệt đối nhất định. Trung Thanh trên thân truyền thừa không thể đếm hết được, trong đó không cần phải mượn linh khí, chỉ là khai phát tự thân cũng không phải là không có. Sau một lát, nằm tại trên ghế nằm Trung Thanh, một bên hưởng thụ lấy Vivian xoa bóp bà bay, một bên tiếp nhận Tiểu Thang Mộ hai tay đưa tới nước trái cây, nhấp một miếng về sau, đống nhiên mở miệng. Hai người các ngươi quỳ xuống đi. Tiểu Thang Mộ toàn thân run lên, lập tức kinh hãi. Tiền bối, người ưa thích khẩu này. Nam nữ cùng một chỗ. Vivian mặt lộ vẻ vui mừng, vũ mị cười một tiếng. Không sao, ta cũng ưa thích. Tiểu Thang Mỗ cắn răng, toàn thân run lên, ta biết, tiền bối, chỉ cần ngươi muốn, ta. Trung Thanh một chân thì cho hắn bị đá lộn mèo. Suy nghĩ lung tung cái gì đây? Ta để cho các ngươi hai quỳ xuống, bái sư đi. Vivian cùng Tiểu Thang Mỗ nghe vậy chấn động, liếc nhau, đều là cùng hỉ, không chút nghĩ ngợi chạy đến Trung Thanh trước mặt cùng nhau quỳ xuống. Bắt trước trong tư liệu làm tinh cổ đại hạ quốc lễ nghi, đối Trung Thanh bà gõ chỉ bái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Trung Thanh khẽ gật đầu. Sự tình đầu tiên nói trước, các ngươi hai cái là ký danh. Ta có chút đồ vật, muốn trên người các ngươi thử một lần. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền cho các ngươi một số pháp môn tu luyện. Cái này một màn hình ảnh, thông qua không trung vệ tinh, truyền đến Lam Tinh thủ phủ nơi nào đó bên trong đại sảnh. Lấy trước đó tiếp đai Trung Thanh tên kia nghị viên cầm đầu, đại sảnh bên trong hơn ngàn người đồng thời đứng lên, kích động không thôi reo hò. Trung Thanh. Trung Thanh thu đồ. Chương 1657, Trung Thanh truyền pháp chương 1657, Trung Thanh truyền pháp Trung Thanh cũng là có khảo lượng. Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian vừa vặn một nam một nữ, mà lại một cái tại Lam Tinh xuất sinh một cái ở hành tinh khác xuất sinh, có thể phân biệt làm so sánh. Hắn đầu tiên là cho Tiểu Thang Mỗ truyền một bộ nội tu pháp môn, bộ này pháp môn không cần theo ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí, mà là thông qua nội tu đem chính mình tinh khí thần ngưng hóa thủy biến, ngưng kết nội đan. Sau đó lại cho Vivian truyền một bộ luyện thể pháp môn đồng dạng không cần linh khí, thậm chí có thể phàm tục chi vật đến luyện tinh đoán thể, đơn giản tới nói, dù là ăn thế tục ngũ cốc hoa màu đều có thể đồ ăn bổ tu luyện. Cái này hai bộ pháp môn đều là đi qua hắn sàng chọn, 10 phần đơn giản công pháp nhập môn, lấy bảo đảm Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian loại này chưa bao giờ tiếp xúc qua tu tiên, ở phương diện này so Trung Thanh còn mù chữ phàm nhân cũng có thể tu luyện. Đương nhiên, đơn giản không đại biểu sơ cấp, không dựa vào linh khí, không có bất kỳ cái gì tu luyện môn hạng. Hai điểm này bản thân thì đại biểu cho cường đại cùng hiếm thấy. Linh khí cũng không cần nói, không có tu luyện môn hạng thì đại biểu công pháp bản thân hệ thống cực kỳ hoàn thiện, nếu không hơi có chút hà khắc yêu cầu bình thường người vô pháp thỏa mãn, tu luyện đều sẽ xảy ra chuyện, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ. Trên thực tế cái này hai bộ pháp môn đều là theo Quỳnh Hoa Thánh Địa Thái Huyền nhất mạch chuyển thừa bên trong sửa sang lại. Mặc dù chỉ là công pháp nhập môn, nhưng cho dù là tại Tiên Đạo Kỷ Nguyên, cũng là tương đương đỉnh cấp chuyển thừa, dù là không tu luyện đến tiếp sau công pháp, đều có thể tu luyện thành tiên tiềm lực. Trung Thanh muốn nhìn một chút, ở cái này linh tính pháp tắc đoạn tuyệt trong vũ trụ, đến tột cùng có thể hay không tiến hành tu luyện. Tốt, chính mình tu luyện đi thôi, có cái gì vấn đề cũng đừng đến thỉnh giáo ta, chính mình suy nghĩ lui. Trung Thanh khoát tay nào nói. Tiểu Thang Mô cùng Vivian hưng phấn sau khi nghe được Trung Thanh mà nói cũng có chút im lặng. Cái này bái sư bái thật đúng là quá loa, tu luyện đều được bản thân suy nghĩ, hợp lấy thì chuyển cái pháp thôi. Đương nhiên Trung Thanh cũng không phải như thế không chịu trách nhiệm. Cái này hai bộ công pháp bản thân tu luyện thì vô cùng đơn giản, xuất sai lầm hoặc là tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cực nhỏ. Còn nữa nói, tại tu tiên phương diện tỉnh giáo Trung Thanh, hắn cũng không nhất định sẽ a đương nhiên, chỉ cần có vạn pháp chi tâm, không có vấn đề gì là không giải quyết được. Nhưng là đừng hỏi, cuối cùng cũng là một chữ lười. Đánh ra Vivian cùng Tiểu Thang Mộ đi tu luyện về sau, Trung Thanh mới chú ý tới có một ánh mắt sốt ruột nhìn lấy chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thần chính trơ mắt nhìn chính mình. Trung Thanh, Trung Thanh Kiêu Mi, làm gì? Ta cũng muốn tu luyện. Trung Thanh bật cười, ngươi cũng muốn tu luyện. Ngươi tu luyện cái truy. Tu tiên bản chất cũng là để thăng chính mình sinh mệnh tầng thứ, thân là yếu đối hậu thiên sinh linh, chỉ có thông qua con đường này đến tiếp cận thần ma loại hình cường đại tiên thiên tồn tại. Bạch Thần tuy nhiên trước đó cái gì cũng không hiểu, não tử cũng không được tốt lắm. Nhưng là hắn sinh mệnh tầng thứ bản chất độ cao, cho dù là tiên thiên thần ma cũng không kịp nổi. Mà lại chỉ là lực lượng hắn cũng rất mạnh. Đừng nhìn ban đầu ở thần vực bên trong bị Trung Thanh hành hung. Bị Trung Thanh đánh cái kia có thể gọi sự tình a. Dù là lấy thuần túy lực lượng mà nói, Bạch Thần cũng không giới tại những cái kia linh thần, thậm chí khả năng tại này phía trên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước đó vô số năm bên trong Bạch Thần bị phong ấn ở chính mình thần vực bên trong, phía ngoài linh thần nhóm đều thúc thủ vô sách liền biết. Chỉ là Bạch Thần cái gì cũng không hiểu, không có lực lượng không biết dùng mà thôi. Nghĩ tới đây Trung Thanh không khỏi khẽ giật mình, tiểu nói này Bạch Thần cùng mình còn có chút giống tới. Nghĩ như vậy, Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Ngươi muốn tu luyện, tốt, ta dạy cho ngươi a. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, nếu là Bạch Thần dạng này tồn tại, nắm giữ tu tiên giả pháp môn sẽ như thế nào? Hoặc là nói, tu tiên giả pháp môn, khả năng giúp đỡ Bạch Thần học sẽ sử dụng chính mình lực lượng a. Chỉ là, truyền thụ cho Bạch Thần như thế nào pháp môn so sánh phù hợp đâu? Đồng dạng pháp môn tu luyện hắn khẳng định là không dùng được. Một cái vũ trụ sinh mệnh chi nguyên biến thành tồn tại còn đi thổ nạp linh khí ngưng luyện tiên lực không phải nói đùa a. Suy đi nghĩ lại, Trung Thanh ánh mắt sáng lên. Còn thật có thích hợp ngươi pháp môn. Tới. Trung Thanh đối với Bạch Thần vẫy vẫy tay. Bạch Thần ánh mắt sáng lên, cùng cái chó sủ một dạng xông tới. Cái gì? Ngươi muốn dạy ta tu luyện a? Trung Thanh cười tủm tỉm nói, ta có thể dạy ngươi a, cái kia ngươi có phải hay không đến bái cái sư a? Bạch Thần nghiêng đầu một chút. Bái sư? Giống vừa mới, bọn hắn cái kia hai. Một dạng a? Trung Thanh gật đầu. Đúng vậy à, đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, truyền pháp tụ nghiệp, cái kia chính là sư tôn. Bạch Thần ồ một tiếng. Xem ra tựa như là đã hiểu, kỳ thực hoàn toàn không có hiểu. Chính là bởi vì không hiểu, cho nên hắn cũng hoàn toàn không quan tâm cái này, trực tiếp học kiểu thang mô cùng Vivian vừa mới dáng vẻ, nằm xuống thì dập đầu. Bởi vì dùng quá sức, một đầu đụng đi tung tóe Trung Thanh một thân hạt cát. Trung Thanh mặt đen lên đem rơi xuống hạt cát nước trái cây để qua một bên. Được rồi, đừng đập đi. Trên đầu dính đầy hạt cát Bạch Thần ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trung Thanh. Muốn gọi sư tôn. Sư tôn. Trung Thanh lắc đầu, một chỉ điểm tại Bạch Thần trên trán. Hai đạo pháp môn tùy theo tràn vào. Cái này hai đạo pháp môn, không phải cái khác, chính là Quỳnh Hoa Thánh Địa năm đó hai đại tiên đạo đỉnh phong, Thái Hư chi chủ cùng Thái Huyền chi chủ giữ nhà tuyệt kỹ. Biến hóa chi lực cùng nhân hoàng lĩnh vực. Cái này có thể nói là Trung Thanh nắm giữ sở hữu có thể truyền thụ cho người khác truyền thừa bên trong, tối đỉnh cấp cường đại nhất hai môn. Cũng chỉ có loại này cấp bậc pháp môn, mới đối Bạch Thần cấp độ này tồn đang có ý nghĩa. Biến hóa chi lực cũng không cần nói, lúc trước Thái Hư chi chủ sử dụng biến hóa chi lực xác thực cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Phải biết linh thần đều gánh không được hắn một quyền một cước, chỉ có thể dựa vào tương lai bất tử thân đến bảo mệnh. Mà Thái Hư chi chủ lại có thể sử dụng biến hóa chi lực, đối Trung Thanh công kích tiến hành trình độ nhất định ảnh hưởng. Có thể thấy được cái này đạo thần thông tầng thứ độ cao. Theo Thái Hư chi chủ nói, cái này pháp môn vốn là theo thần ma thời đại truyền thừa xuống, bây giờ chuyển cho Bạch Thần cũng coi như phù hợp. Đến mức nhân hoàng lĩnh vực, nó bản chất là khương nhân hoàng bắt chước thần vực sáng tạo ra pháp môn. Mà Bạch Thần nắm giữ chân chính thần vực, chậm nhìn truyền thụ người khác hoàng lĩnh vực là vẽ rắn thêm chân. Nhưng Bạch Thần căn bản sẽ không dùng chính mình thần vực, thông qua nhân hoàng lĩnh vực, nói không chừng ngược lại làm cho hắn học biết vận dụng thần vực phương pháp. Thần vực đây chính là thuộc về thái sơ thần ma lực lượng. Nếu như Bạch Thần có thể thuần thục nắm giữ chính mình thần vực, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực lớn. Tiếp nhận hai đạo truyền thừa về sau, Bạch Thần thân thể lung lay, trong nháy mắt không động, dường như tiến nhập ngốc trệ bên trong. Nhưng Trung Thanh lại có thể cảm giác được hắn khí tức chính tại phát sinh biến hóa. Đây là tại tự động lĩnh ngộ truyền thừa a. Trung Thanh hé mắt, hơi kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Thần chỗ lấy ngốc là bởi vì vô tri, làm vì sinh mệnh chi nguyên, hắn thiên phú tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi đến có chút chờ mong, có lẽ Bạch Thần tương lai có thể mang đến cho hắn một số kinh hỉ. Chương 1658, Lam Tinh 3 năm chương 1658, Lam Tinh 3 năm thời gian một cái nháy mắt, lại là 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Trung Thanh thậm chí ngay cả tiên lực đều không thế nào dùng. Ngoại trừ chú ý tiểu thang mỗ cùng Vivian tiến độ tu luyện bên ngoài, hắn cơ hồ liền đem chính mình làm thành một người bình thường. Đến hưởng thụ Lam Tinh sinh hoạt, như cái phàm nhân một dạng, đi thể hội cái này rực rỡ hẳn lên tương lai thế giới. Không thể không nói, tại cái này 500 năm sau thế giới, trong 3 năm này, Trung Thanh cũng một lần tìm về một chút kiếp trước khoái lạc. Thậm chí hơi có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác. Đương nhiên, Trung Thanh biết, đây hết thể sẽ không duy trì quá lâu. Đến năm thứ 3, hắn thần niệm cùng chân thần chi vực đã khôi phục lại đủ để đem chọn cái Lam Tinh bao vây lại trình độ. Hiện tại hắn nhất niệm chi gian liền có thể đem chọn cái Lam Tinh hóa thành hư vô. Chỉ là chữ vật giới cùng thể nội tiểu thế giới còn không cách nào mở ra, đây cũng là bởi vì hai cái vũ trụ không gian pháp tắc bản chất khác biệt. Bọn chúng tầng thứ còn không có cao đến giống Trung Thanh dạng này không bị thời không hạn chế, nếu là cưỡng ép mở ra, ngược lại có thể sẽ dẫn đến sụp đổ. Bất quá Trung Thanh Lam Tinh nghỉ phép sinh hoạt cũng không dùng được những thứ này, cho nên cũng không sao. Trừ cái đó ra, từ khi đạt được Phong Nguyện Chi Tâm sau một mực tại biến yếu lực lượng bản thân, cũng có sao động dấu hiệu. Trung Thanh biết, đây là Phong Nguyện Chi Tâm dần dần ức chế không nổi chính mình lực lượng. Chỉ sợ làm hắn lực lượng bắt đầu lần nữa khôi phục tăng trưởng thời điểm, cũng là hắn rời đi cái này vũ trụ thời điểm. Một phương diện khác, hắn vẫn là không cảm giác được một cái thế giới khác đệ tử nhóm tu vi phản hồi, thậm chí hệ thống mặt bảng phía trên đệ tử nhóm tu vi đều không có nửa điểm động đậy. Hệ thống, đây là bởi vì tại khác biệt vũ trụ, tu vi không cách nào chuyển tới nguyên nhân a? Trung Thanh mở miệng hỏi. Hệ thống rất nhanh cấp ra trả lời chắc chắn. Cho dù vũ trụ khác biệt, cũng vô pháp cách trở tu vi trả về. Nhưng tu vi trả về vẫn như cũ ký thác tại thời gian, hai cái vũ trụ thời gian lưu khác biệt mới là dẫn đến tu vi trả về đỉnh trệ nguyên nhân. Trước đó chỗ vũ trụ thời gian cùng bản vũ trụ cũng không phải là đồng hành cộng đồng tiến lên, nói cách khác, tại ký chủ thân tại cái này vũ trụ trong khoảng thời gian này, một cái khác vũ trụ bên trong ký chủ đệ tử nhóm thời gian chưa chắc là tại hướng về phía trước trôi qua. Khả năng ký chủ ở chỗ này 3 năm, một cái khác vũ trụ còn chưa qua một phần ức vạn giây, cũng có thể đã qua mấy ức năm. Dưới loại tình huống này, dẫn đến đệ tử nhóm tu vi tăng trưởng không cách nào chuẩn xác trả về đến ký chủ. Chỉ có làm ký chủ trở lại trước đó vũ trụ, hoặc là tự thân tồn tại triệt để siêu việt vũ trụ thời không, trả về mới sẽ tiếp tục. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Cái này kỳ thật cùng trước đó Dịch Phong nói tới không có gì khác biệt. Hệ thống tu vi trở lại cho tới bây giờ là muốn nhìn thời gian. Đệ tử nhóm tu luyện 100 năm thì trả về 100 năm bên trong tăng trưởng tu vi. Tựa như lúc trước hắn vừa mới rời đi Cựu Trọng Thiên tiến nhập Hư Nguyên Tiên Khu, tại lấy tù nhân Tinh Chu rời đi Hư Nguyên Tiên Khu thời điểm, bởi vì thời gian lưu tốc khác biệt dẫn đến hắn ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ đột phá một dạng. Chỉ là như vậy đến một lần Trung Thanh lại có một cái khác lo nghĩ. Hệ thống, đã ta trở lại cái này vũ trụ, bởi vì sai sót rơi xuống 500 năm về sau. Như vậy coi ta trở lại bên kia vũ trụ thời điểm, có phải hay không cũng sẽ có tương tự sai sót? Vạn nhất rơi xuống mấy ước năm về sau hoặc là trước kỷ nguyên chẳng phải hết con bê rồi. Hệ thống cấp ra đáp lại. Ký chủ không cần lo lắng. Ký chủ thế này thân thể cùng lực lượng, đều cùng trước đó vũ trụ có độ cao liên quan tính. Cho dù ký chủ rời đi vũ trụ lại trở về, đại sát xuất ý nguyên sẽ trở về thời gian lúc trước chạy đến đường hắn lại. Cùng loại phong nguyện chi tâm lực lượng thuận theo ký chủ nguyện vọng, khóa chặt cái này vũ trụ cái này thời gian điểm, chỉ sinh ra 500 năm sai sót mà thôi. Làm ký chủ lần nữa trở về thời điểm, cho dù cũng có tương tự sai sót, cũng sẽ không quá xa. Trung Thanh khẽ gật đầu, trong lòng cũng yên tâm một chút. Nếu như chỉ là giống như bây giờ mấy trăm năm sai sót cũng là không tính là cái gì. Đối với Lam Tinh nhân loại văn minh tới nói, mấy trăm năm đã đầy đủ phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa. Nhưng là đối với tu tiên giả tới nói, mấy trăm năm bất quá một cái búng tay. Đừng nhìn Trung Thanh tại thế giới kia ngây người bất quá hơn 200 năm liền làm ra rất nhiều đại sự, cải biến tinh không bố cục. Hắn là cái đặc thù ví dụ. Tại Trung Thanh xuất hiện trước đó, mấy trăm vạn thậm chí hàng ngàn vạn năm đều không có lớn bố cục biến hóa mới là tinh không trạng thái bình thường. Tu tiên giả nhóm động một tí bế quan lấy vạn năm mà tính, trước khi bế quan cái dạng gì, xuất quan thời điểm còn là dạng gì. Hỗ hộ ký chủ nắm giữ cái vũ trụ kia khí tức làm neo điểm quá chặt, cũng có thể cam đoan sai lầm sẽ không qua xa. Trung Thanh trên tay đùa bỡn một cái bài mặt trược, chính là trước kia Dịch Phong để lại cho hắn hồng chung. Hệ thống nói khí tức tự nhiên chỉ cũng là lá bài này. Nghĩ đến đây, Trung Thanh ý tưởng đột phát, mở miệng hỏi: "Hệ thống, đối với ta trước đó gặp phải cái kia nam nhân, Dịch Phong, ngươi thấy thế nào?" Hắn tuy nhiên có thiên nhãn dạng này kỹ năng, nhưng là tại đối mặt Dịch Phong thời điểm, hắn không hề nghĩ ngợi qua phải dùng. Trong tiềm thức đã cảm thấy sẽ không có cái gì tác dụng, nhưng hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, hệ thống có thể hay không theo Dịch Phong trên thân nhìn ra thứ gì. Lần này, hệ thống chọn bện trầm mặc 1 phút đồng hồ, mới có đáp lại. Hồi ký chủ, không cách nào phân tích, cưỡng ép phân tích khả năng dẫn đến bản hệ thống xuất hiện bút, đề nghị ký chủ hiện tại không muốn tìm tòi nghiên cứu. Trung Thanh đùa bỡn bài mặt trược ngón tay chi trệ. Khá lắm, đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên theo hệ thống trong miệng nghe được một cái từ này. Xem ra tên kia nói đúng, ta xác thực còn kém một số a. Hồi tưởng lại Dịch Phong sau cùng lời nói, Trung Thanh ánh mắt chớp động. Khi thật rời đi cái vũ trụ kia trước đó, Trung Thanh đã có loại vô địch tịch mịch cảm giác. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng không tìm tới đối thủ. Cho nên cho dù cảm giác được vận dụng Phong Nguyện Chi Tâm hậu lực lượng giảm bớt, Trung Thanh cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn có chút cao hứng. Bởi vì hắn trước đó đã quá mạnh, mạnh đến không có người gánh vác được hắn một quyền. Nếu là trở nên yếu đi làm cho chiến đấu có chút thú vị, đối với Trung Thanh tới nói ngược lại là hảo sự. Đây cũng là vô địch chỗ xấu. Đến mức Trung Thanh đã từng một lần nghĩ tới, chính mình không ngừng tu đồ không ngừng tăng lên tu vi, còn có ý nghĩa gì? Ngoại trừ ứng đối cái kia không hiểu đại kiếp bên ngoài, vẫn còn có tác dụng a. Mặc dù không có thật đang đối mặt qua, nhưng hắn kỳ thật cũng có tự tin, cho dù đại kiếp thật đến, cũng không đả thương được hắn, đối kháng đại kiếp chỉ là vì bảo toàn người bên cạnh mà thôi. Tại vô địch về sau, về nhà nguyện vọng cũng liền biến đến mức thiết, khả năng đây chính là phong nguyện chi tâm trước tiên đáp lại hắn nguyện vọng này nguyên nhân. Nhưng là tại 3 năm trước đây, lần nữa nhìn thấy Dịch Phong, theo hắn trong miệng biết được những sự tình kia về sau, Trung Thanh tựa hồ lại có mới động lực. Chính như Dịch Phong nói tới, cái này thế giới rất lớn, còn có vô tận thời không, mà chính mình còn lâu mới có được đến cần dừng lại cấp độ. Chương 1659, trở về trước đó chương 1659, trở về trước đó đã từng đại lục châu Âu, ẩn tở dưới núi, trong mắt xanh biết hồ nước sóng nhỏ dập dờn. Chân núi cùng bên hồ nước, thảm cỏ xanh đệm, tươi mát khí tức sông và mũi, làm cho người như là đặt mình vào tiên cảnh. Sư tôn, bóng người từ phía sau trên núi đá nhảy xuống, rơi ở bên hồ. Mà nơi đây, sớm có một người nhàn nhã ngồi ở bên hồ thả câu. Không phải Trung Thanh là ai? Mà theo trên núi đá nhảy xuống bóng người, chính là Vivian. Thời khắc này Vivian so với ban đầu ở Nam Thập Tự Nhị mới thấy thời điểm, có thể nói là đại biến bộ dáng. Khuôn mặt thanh nhã không thi phấn trang điểm, mặc lấy một thân một mạc màu trắng luyện công phục, tóc dài ở sau gót buộc lên gọn gàng. Nếu như không phải là cái kia dễ thấy tóc vàng mắt xanh không có biến, chợt nhìn còn thật giống như là cái Lam Tinh hạ quốc người cổ đại. Mà nàng biến hóa lớn nhất vẫn là khí chất. Đã từng làm Lam Tinh đặc khiển đội, tại các đại tinh cầu ở giữa ngụy trang chui vào chấp hành nhiệm vụ mỹ nữ đặc công, Vivian khí chất nóng bỏng gợi cảm, tràn ngập khoa trương khí tức. Mà giờ khắc này Vivian, tầm mắt hơi rủ xuống, biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ tự nhiên mà thành khí tức. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Nàng liên phảng phất một cái mặt ngoài bình tĩnh cự lo lửa lớn, bên trong tràn ngập nổ tung thức vô tận tinh lực. Nàng mới vừa từ trên núi đá nhảy xuống thì có thể thấy được lốm đốm. Cái kia núi đá khoảng chừng cao hơn 30 mét. Trước đó Vivian không có đi qua cải tạo, tuy nhiên dựa vào cái này thời đại phát đạt sinh vật khoa kỹ, cũng có được viễn siêu người bình thường thể năng, nhưng theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, dù là đồng dạng nghĩa thể đều không chịu nổi, càng đừng đề cập huyết đục chi khu. Vivian đi vào Trung Thanh trước mặt ôm quyền hành lễ, còn chưa lên tiếng, sau phía trên thì chuyển đến thở hồng hộc gọi tiếng. "Uy, ngươi cứ như vậy nhảy xuống, quản ta à sư muội?" Vivian vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía trên núi đá biên giới lộ ra một cái đầu, không là người khác, chính là Kiều Thăng Mỗ. Hắn chính đào lấy núi đá biên giới, có chút run lồng lộng nhìn xuống. "Ngoa tạo, đây cũng quá cao đi." Vivian bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi đến dưới đá, tiếp lấy nhất cùng eo, quỳ hai chân xuống, cả người theo mặt đất bắn lên. Cái này nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy lên hơn 20m, tương đương với tiếp cận 10 tầng lầu kiến trúc. Tại khoảng cách núi đá trên đỉnh còn có 7-8m địa phương, Vivian duỗi ra bàn chân, tại nham thạch mặt ngoài đạp một cái. Bụp một tiếng đá vụn rời ra, vách đá cứng rắn mặt ngoài lại bị nàng trực tiếp dâm ra một cái hố đến, mượn cổ này lực lượng Vivian lần nữa bật lên, trực tiếp rơi vào núi đá đỉnh đầu. Sau đó nhấc lên bên cạnh còn không có kịp phản ứng Tiểu Thăng Mỗ, lần nữa nhảy xuống tới. Cứ việc Vivian đã có chỗ giảm bất lực, nhưng rơi xuống đất lực đạo vẫn là đem Tiểu Thăng Mỗ điên thất điên bắt đảo. Tiểu Thăng Mỗ nôn khan vài tiếng, phàn nàn nói: "Ngươi có thể hay không điểm nhẹ, ta đều nhanh cho ngươi chân chết rồi." Vivian nhún vai: "Chính ngươi quá yếu, có thể trách ai?" Tiểu Thăng Mỗ ra mặt kéo ra: "Ta muốn là tu luyện ngươi pháp môn, bảo đảm hiện tại so ngươi còn lợi hại hơn." Vivian khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, ngồi ở chỗ đó kéo dài công việc à?" Tiểu Thăng Mỗ giận dữ: "Người nào kéo dài công việc, ta đó cũng là tại tu luyện a." Vivian đánh giá cùng 3 năm trước đây so lên không có bao nhiêu biến hóa Tiểu Thăng Mỗ, nổ nháy mắt: "Cho nên ngươi tu luyện ra cái gì tới?" Tiểu Thăng Mỗ nhất thời nghẹn lời. Lúc này một thanh âm truyền đến: "Hắn đúng là tại tu luyện, chỉ tiếc xem ra hiệu quả không lớn, muốn có thành quả chỉ sợ chí ít còn muốn 10 năm." Mở miệng tự nhiên là Trung Thanh. Mắt thấy sư tôn mở miệng, Vivian cùng Tiểu Thăng Mỗ vội vàng đứng thẳng người. Nhưng vừa nghe đến Trung Thanh, Tiểu Thăng Mỗ nhất thời mắt tối sầm lại. Còn muốn 10 năm. Theo Trung Thanh truyền pháp đến bây giờ 3 năm, Tiểu Thăng Mỗ cùng Vivian riêng phần mình tu luyện, kết quả cũng không giống nhau. 3 năm trôi qua, Vivian đã có biến hóa rõ ràng. Bộ này pháp môn luyện thể, không giống với phổ thông tu tiên giả, cảnh giới cũng không giống nhau. Nhưng đại thể có thể chia làm thập bát cảnh. Luyện đến cảnh giới tối cao, một dạng có thể nhục thân lộ sắc thành tiên. Mà 3 năm trôi qua, Vivian đã luyện thành đệ nhất cảnh, khoảng cách đệ nhị cảnh cũng kém cách không xa. Hiện tại Vivian, một quyền có thể đánh ra 10 vạn cân lực đạo. Vừa mới nhìn như nhảy không lên núi đá, trên thực tế là không dùng toàn lực, thật chính toàn lực thời điểm, nhảy lên có thể vượt qua 50m trở lên. Toàn lực chạy thời điểm, vận tốc có thể đạt tới đến hơn ngàn km. Cứ việc còn so ra kém bây giờ cái này thế giới cực kỳ cường đại cải tạo nghĩa thể. Nhưng là nàng hoàn toàn không có đi qua bất luận cái gì cải tạo, chỗ tiêu hao cũng đều là bình thường đồ ăn, chỉ là so với bình thường người sức ăn lớn rất nhiều. Cái này rất nhiều, chỉ là nàng có thể một bữa cơm ăn hết tiếp cận 50 cân thịt bò. Đây vẫn chỉ là cái 8 phân no bụng mà thôi. Xem ra cái này tiêu hao cũng rất không nhỏ, nhưng là so sánh những cái kia đắt đỏ nghĩa thể cùng cải tạo, quả thực không đáng giá nhắc tới. Càng quan trọng hơn là, Vivian đây là hoàn toàn tự thân thân thể tố chất, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà lại căn cứ cựu tinh liên viện khoa học nghiên cứu, bây giờ Vivian thể chất, tự nhiên thọ mệnh đã vượt qua 300 tuổi. Bây giờ cái này thời đại, người bình thường tại không thông qua bất luận cái gì cải tạo cùng khoa học thủ đoạn kéo dài tuổi thọ tình huống dưới, thọ mệnh có thể đạt tới đến 200 tuổi trở lên. nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Chỉ là 3 năm tu luyện thì tăng trưởng 100 tuổi thọ mệnh. Cựu tinh liên nhất chúng cao tầng biết được thời điểm ánh mắt đều đang bốc lên lục quang. Cứ việc chỉ là cất bước, bọn hắn đã thấy loại này tu luyện phương pháp tiềm lực. Không phải tất cả mọi người nguyện ý đối với chính mình tiến hành không điểm mấu chốt cải tạo. Nghĩa thể càng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Có thể lấy nguyên sinh khỏe mạnh đục thể thu hoạch được đã lâu thọ mệnh cùng cường đại lực lượng mới là lựa chọn tốt nhất. So sánh dưới, tiểu thang mô bên này thì chênh lệch rất lớn. 3 năm tu luyện, tiểu thang mô còn xa xa không thấy được ngưng kết nội đan hy vọng. So sánh 3 năm trước đây, hắn chỉ là thân thể tố chất tốt hơn nhiều, cảm ứng bén nhạy rất nhiều, nhưng còn tại người bình thường phạm trù bên trong. Trừ cái đó ra, cơ hồ không nhìn thấy biến hóa gì. Tân Tinh liền nhìn lấy mỗi ngày đều tại tiến bộ Vivian, hâm mộ ánh mắt đều muốn rỉ máu. Nhưng đối với Trung Thanh tới nói, đây là trong dự liệu. Kỳ thật vô luận là Vivian vẫn là kiểu thang mỗ, bọn hắn tu luyện hiệu suất cùng tiến bộ, so sánh một cái khác vũ trụ đều là kém hơn quá nhiều. Bọn hắn tu luyện có thể là đến từ tiên đạo thánh địa đỉnh cấp pháp môn. Muốn là tại cái vũ trụ kia, đạt tới nhất cảnh Vivian, một quyền đi xuống trực tiếp đem vừa mới khối kia núi đá đánh nổ cũng không thành vấn đề. Mà tại thế giới kia, có các loại thiên tài địa bảo cùng yêu thú nhục chi loại bảo vật tiến hành đồ ăn bổ, cũng không dùng được 3 năm, thiên phú tốt một điểm người thậm chí nửa năm liền có thể bước vào đệ nhất cảnh. Xem ra, đây chính là có linh tính pháp tắc cùng không có linh tính pháp tắc thế giới khác biệt. Tu luyện độ khó khăn, căn bản không phải một cấp bậc. Chương 1660, đem về chương 1660, đem về Vivian tu luyện là luyện thể đạo lộ, lúc này mới có thể có sở thành quả. Mà Kiều Thang mỗi tu luyện nội đan pháp, cho dù không cần ngoại giới linh khí, vẫn như cũ rất khó tu thành. Tại một cái khác vũ trụ, thiên phú tốt người chỉ cần 3 tháng liền có thể ngưng tụ thành hư đan, so với luyện thể pháp môn nhanh hơn. Mà Kiều Thang mỗi tu luyện nguyên 1 năm vẫn là động tĩnh gì không có, một lần để Trung Thanh coi là nội đan pháp tại cái này thế giới căn bản không làm được. Nhưng là tu luyện tới năm thứ 2 thời điểm, Trung Thanh phát hiện hắn nội luyện cuối cùng có một chút tiến bộ. Đến năm thứ 3, cái này tiến bộ rõ ràng một số, nội luyện bắt đầu có hiệu lực, mới khiến cho Kiều Thang mộ thân thể tố chất phát sinh một chút biến hóa, đây là từ trong ra ngoài hiện hiện. Nhưng là dựa theo hiện tại tiến độ, Kiều Thang mộ muốn triệt để ngưng kết ra nội đan, chỉ sợ chí ít còn phải tốn trên 10 năm. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Trung Thanh phỏng đoán, cái này đan pháp chỗ lấy còn có thể có như thế một điểm hiệu quả. Chỉ sợ là bởi vì như Dịch Phong nói, cái này vũ trụ là từng có qua linh tính pháp tắc. Mặc dù sau đó tới đoạn tuyệt, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lưu lại một số ảnh hưởng, cho nên luyện thể pháp cùng nội đan pháp đều vẫn là có tu luyện khả thi. Chỉ là so với nắm giữ linh tính pháp tắc vũ trụ hiệu suất kém quá nhiều, đương nhiên lực lượng cũng kém lên không thiếu. Trọng yếu nhất chính là, chỉ sợ cho dù tu luyện tới đỉnh, cũng khó có thể thành tiên. Tại một cái không có linh tính pháp tắc trong vũ trụ, hậu thiên sinh linh muốn đản sinh ra chính mình bản nguyên pháp tắc, cơ hội là không thể nào. Loại này tình huống phía dưới tu luyện không có khả năng đại diện tích quảng bá. Mặc dù có pháp môn, nhân loại văn minh chỉ sợ cũng vẫn là không cách nào tiến bộ trở thành siêu phàm văn minh. Đương nhiên, coi như thế, cái này hai đạo pháp môn đã có thể cho văn minh mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tối thiểu tại sinh vật cá thể phương diện là như vậy. Hắn vận dụng một chút vạn pháp chi tâm dựa theo hai người hiện tại trạng thái tiến hành thôi diễn. Vivian tiên phú, chỉ sợ không đủ chèo chống nàng tu luyện tới thập bát cảnh. Bởi vì thọ mệnh cuối cùng có hạn, nàng đến cuối cùng, tiến bộ tốc độ thì theo không kịp tự nhiên già yếu tốc độ. Nhưng là cuối cùng, đạt tới thập cảnh trở lên là không có vấn đề, lý tưởng trạng thái dưới thậm chí có thể đạt tới 15 cảnh giới. Mà căn cứ vạn pháp chi tâm tôi toán, 15 cảnh luyện thể pháp đủ để cầm giữ có mấy ngàn tuổi tự nhiên thọ mệnh. Tại phương diện lực lượng, có thể đạt tới có thể so với một cái thế giới khác thánh giả cấp độ. Đương nhiên, tại cái này vũ trụ không phát huy ra thánh giả uy lực lớn như vậy, nhưng một quyền phá vỡ núi đoạn hải cái gì vẫn là không có vấn đề. Cái này lực lượng đã rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ lấy trực tiếp phá vỡ bây giờ đã tiến nhập tinh tế thời đại văn minh khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là hai người kết hợp phía dưới, đem nhân loại tới văn minh, khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Sợ rằng sẽ thành vì một cái kết hợp khoa kỹ cùng siêu phàm mới văn minh. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu hai người này cũng không phải là hoàn toàn đối lập, không phải sao? Đến mức tiểu thang mô nội đan pháp, so với luyện thể pháp càng khó tu thành. Tiểu thang mô thiên phú kỳ thật tại trong nhân loại đã coi như là thật tốt, vẫn cần chí ít 13 năm mới có thể ngưng tụ hư đan có thể vì hắn tăng thọ mệnh 300 năm. Nhưng hắn muốn càng tiến một bước ngưng kết thành thực đan, thậm chí càng thượng tầng hơn cảnh giới, liền muốn lấy 100 năm thậm chí ngàn năm cất bước. Tại cả nhân loại phạm trù bên trong, có thể ngưng tụ thành hư đan chỉ sợ đều là số ít, mà lại tại triệt để ngưng đan trước đó, cũng sẽ không nắm giữ luyện thể pháp lực lượng như vậy. Nhưng theo cảnh giới đề cao, nội đan pháp hạn mức cao nhất so với luyện thể pháp cao hơn nữa. Nội đan pháp cao nhất thần đan cảnh, so với luyện thể pháp thập bát cảnh càng cao. Nhưng cân nhắc đến thọ mệnh cùng tiên phú, có thể đạt tới kim đan đã là dưới tình huống bình thường mức cực hạn. Cái này cảnh giới cùng luyện thể pháp thập lục cảnh không sai biệt lắm, tương đương với một cái thế giới khác đại thánh cảnh giới, mạnh hơn không ít. Nhưng có thể đạt tới người khẳng định cũng càng thiếu. Có thể nghĩ, nếu như hai loại pháp môn tại trong nhân loại quảng bá ra, đem sẽ hình thành hoàn toàn khác biệt hai con đường. Càng khó tu hành, thiên phú yêu cầu càng cao, tiền kỳ càng yếu. Hơn nhưng là hậu kỳ hồi báo cực lớn nội đan pháp, cùng tu hành đơn giản, nhưng tiền kỳ tiêu hao không nhỏ, thấy hiệu quả rất nhanh luyện thể pháp. Kết hợp cái này hai đầu lộ tuyến, còn có được hôm nay khoa kỹ, đem nhân loại tới văn minh, đem lại biến thành bộ dáng gì đâu. Nói thật, Trung Thanh mười phần mong đợi, nhưng rất đáng tiếc, hắn là không thấy được. Hắn có thể cảm giác được, chính mình dùng không bao lâu liền muốn rời khỏi. Bây giờ Trung Thanh chân thần chi vực đã đạt đến trên ước giảm, lại nhiều một chút thậm chí liền có thể trực tiếp chạm tới Thái Dương. Thân niệm phạm chủ càng là vượt xa. Người khác ở chỗ này, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ. Lực lượng như thế bành trướng, cũng nói Phong Nguyện Chi Tâm nhanh đến cực hạn. Tại hắn suy đoán bên trong, nhiều nhất tiếp qua mấy tháng, hắn liền sẽ bị chính mình lực lượng đưa ra vũ trụ. Nhìn lấy tại chính mình nhà thu hai người đệ tử, Trung Thanh bình tĩnh mở miệng nói: "Các ngươi hai cái, đi lên mỗi người đạo lộ. Con đường này mặc dù là ta giúp các ngươi chọn, nhưng cũng chưa chắc không thích hợp các ngươi." Trung Thanh đem chính mình phỏng đoán bên trong nội đan pháp cùng luyện thể pháp con đường phát triển, nói cho hai người. Đồng thời mở miệng nói: "Chờ ta sau khi đi, các ngươi có thể đem mỗi người pháp môn chuyển đi. Đến mức hậu quả, ta thì mặc kệ. Trước khi đi, ta sẽ còn chuyển cho một số phối hợp các ngươi con đường tu luyện pháp môn, tỉ như võ kỹ thuật pháp hàng ngũ, dù sao lực lượng cũng là cần phương pháp đến vận dụng." Hai người nghe được Trung Thanh, đầu tiên là đại hỉ. Ba năm này Tân Cựu Tinh Liên mỗi người đã không biết nói bóng nói gió ám chỉ bao nhiêu lần, thì là muốn cho bọn hắn hỏi một chút sư tôn Trung Thanh, có thể hay không đem pháp môn tiếp tục chuyển đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể ép buộc Vivian cùng Tiểu Thang mỗi chuyển pháp, nhưng là Trung Thanh tại, bọn hắn không dám. Nhân gia tiện tay cũng có thể diệt toàn bộ Tinh Liên, người vi phạm ý nguyện của hắn loạn truyền, có pháp môn cũng mất mạng tu luyện. Mà Tiểu Thang mỗi cùng Vivian thì là một mực giả ngu xem như không nghe thấy. Bọn hắn cũng sợ việc này sẽ chọc cho buồn bực sư tôn. Mấy năm này bọn hắn cũng không có thiếu đi giải làm tinh hạ quốc cổ văn hóa, biết truyền pháp loại này sự tình đối với người cổ đại là rất khắc nghiệt. Đến mức Trung Thanh có tính hay không hạ quốc người cổ đại. Tại bọn hắn cái nhìn 500 năm trước hạ quốc người cùng 700 năm trước hạ quốc người chỉ sợ không có gì khác biệt a. Cứ việc một cái là hiện đại, một cái đều là minh thanh. Bây giờ Trung Thanh vậy mà chủ động mở miệng cho phép bọn hắn truyền pháp, tự nhiên là đại hỷ sự. Nhưng là bọn hắn rất nhanh lại phản ứng lại Trung Thanh một câu nói khác. Tiêu Thang Mỗ quá sợ hãi. "Sư tôn, ngài muốn đi rồi hả?" Trung Thanh khẽ gật đầu. "Đúng vậy a, lần này cũng chính là về thăm nhà một chút. Thời gian không sai biệt lắm, ta còn có chính mình sự tình muốn đi làm." Tiêu Thang Mỗ cùng Vivian liếc nhau một cái, đồng thời quỳ xuống. "Sư tôn." Trung Thanh lần trước biến mất là tại 500 năm trước. Lần này, hắn về nhà sau khi xem, trở lại sẽ là lúc nào? Cái này từ biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Chương 1661, nhân sinh cần muốn kinh hỉ. Chương 1661, nhân sinh cần muốn kinh hỉ. Trung Thanh mỉm cười. "Làm cái gì vậy?" Vivian cùng Tiểu Thang Mỗ liếc nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tiểu Thang Mỗ một mực thì rất hướng tới những cái tia thần thoại truyền thuyết, bây giờ có thể trở thành tu tiên giả, chính là mộng đẹp trở thành sự thật. Tuy nhiên cái này mộng tiến độ có chút chậm. Mà Vivian mặc dù là làm tinh người, nhưng cũng không phải là cổ hạ quốc huyết mạch, vốn là đối cái gì tu tiên hoàn toàn không tin. Nhưng là tại đụng phải Trung Thanh về sau, lật đổ nàng toàn bộ thế giới xem. Tận mắt thấy Trung Thanh rất nhiều vĩ lực, đồng thời tự thân cũng cảm nhận được siêu phàm đạo lộ về sau, Vivian ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi. Đối Trung Thanh cách nhìn, đã từ lúc mới bắt đầu e ngại hoảng sợ, biến thành bây giờ sùng bái như thần minh. Bây giờ nàng mỗi ngày đều có thể cảm nhận được mình tại biến cường, đối loại này cảm giác quả thực muốn ngừng mà không được. Ai có thể nghĩ, hai người bọn họ đạo lộ mới vừa vặn cất bước, đem bọn hắn mang lên đạo lộ Trung Thanh lại muốn rời đi. Trung Thanh thản nhiên nói: "Yên tâm, đây không phải vĩnh biệt." Tiểu Thang Mỗ do dự một chút, mở miệng hỏi: "Sư tôn, ngài về sau sẽ còn trở về?" Trung Thanh mỉm cười: "Đương nhiên, chỉ bất quá, khả năng không phải lấy hiện tại loại hình thức này. Cái này vũ trụ trung quy là Trung Thanh quê nhà, hắn đương nhiên sẽ còn lần nữa trở về. Chỉ là, khi đó cũng không phải là hiện tại cái này thời gian điểm. Tại từ thời gian trường hà phía trên, bọn hắn sẽ lấy như thế nào hình thức lần nữa trùng phùng, cũng rất đáng để mong chờ. Đi xuống đi." Trung Thanh lần nữa quay đầu, nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ. "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ta cho các ngươi dẫn lên nói, quãng đường còn lại các ngươi thì chính mình đi thôi. Ta đối cái này thế giới kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên ta cũng rất chờ mong, các ngươi có lẽ có thể đi ra không giống nhau đường. Vạn pháp chi tâm tôi diễn, đều là tại lấy Trung Thanh mình tại một cái khác vũ trụ nhận biết, cùng Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian ngay sau đó tu hành tiến độ đến tôi toán. Nhưng là, cái này vũ trụ cuối cùng khác biệt. Nhân loại bản thân cũng tại đi một con đường khác, hai đầu đạo lộ nếu là có thể kết hợp hoàn mỹ, tương lai sẽ sinh ra như thế nào tia lửa, cho dù vạn pháp chi tâm cũng vô pháp thôi toán ra. Cho nên Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian làm vì cái này thế giới tu tiên người mở đường, nói không chừng thật có thể hướng về Trung Thanh không tưởng tượng được phương hướng, đạn sinh ra hoàn toàn mới bông hoa." Tiếng nói vừa ra, mặt nước bỗng nhiên một cơn chấn động. Trung Thanh lông mày nhíu lại, cười nói: "Mắc câu rồi. Cái này lực đạo, ta đoán đầu này hẳn là cá chép." Trong lúc nói chuyện, Trung Thanh nắm cần câu, thời tung lúc gấp, cuối cùng đột nhiên nhấc lên. Một đầu màu bạc trắng ngư phi ra nước mặt. Trung Thanh lôi kéo dây câu xem xét, nở nụ cười. "Lại là suối tốn, tối nay có lộc ăn. Loại này suối tốn là Ảng Tợ Sơn thủy hệ đặc sản một trong, chất thịt ngon, cảm giác thuần hậu. Chỉ là mấy trăm năm trước bởi vì nhân loại quá độ đánh bắt tăng thêm khí hậu biến hóa dẫn đến tiếp cận diệt tuyệt. Cho dù là mấy trăm năm sau hiện tại, cũng là rất ít gặp. Thấy không? Đây chính là kinh hỉ." Trung Thanh dẫn theo cá đối Vivian cùng Tiểu Thang Mỗ cười nói: "Chỉ cần Trung Thanh nghĩ, hắn nhất niệm chi gian liền có thể làm cho cả Ảng Tợ Sơn mạch sở hữu suối tốn cũng bay đến dưới chân hắn. Nhưng là không cần thiết. Hắn thậm chí đều vô dụng cảm ứng của mình lực đi xem mắc câu chính là cái gì cá. Toàn trí toàn năng mang tới chưa chắc là vui vẻ, không biết mới có thể mang đến kinh hỉ. Mà nhân sinh là cần muốn kinh hỉ." Tiểu Thang Mỗ cùng Vivian liếc nhau, lần nữa đối với Trung Thanh một lễ, gặp Trung Thanh lần nữa quay đầu thả câu, hai người mới rời khỏi. Mặt trời lặn thời gian, Trung Thanh dẫn theo túi lưới trở lại cách đó không xa trong sân gốc, một chỗ ở vào chân núi phòng nhỏ. nơi này là hắn 2 tháng này nghỉ phép địa phương. Giờ phút này, trước cửa chính ngồi xổm một người. Hắn đưa lưng về phía Trung Thanh, tựa hồ đối với Trung Thanh đến giật mình chưa phát giác, hết sức chuyên chú nhìn trên mặt đất. Tóc trắng phơ rủ xuống, để hắn giống như một cái màu trắng cây nấm lớn từ dưới đất mọc ra. Người này tự nhiên là Bạch Thần. Mà Bạch Thần chính hết sức chuyên chú nhìn, là trước cửa một cọng cỏ phía trên, 2 cái chồng lên nhau bò rùa. Trung Thanh tiến lên đá đá Bạch Thần cái mông. Ta trước khi ra cửa ngươi ngay tại cái này nhìn côn trùng, ta trở về ngươi còn tại nhìn. Côn trùng có đẹp mắt như vậy a? Hắn phủi liếc một chút cái kia 2 cái côn trùng, nha à, ngươi còn trộm xem người ta làm việc đâu. Thiếu không thiếu đạo đức. Bạch Thần tiếp tục mắt không chấp nhìn lấy bọ rùa. Ta không có nhìn lén. Hắn chân thành nói. Ta là ngay trước mặt nhìn. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra, vậy ngươi xem ra cái gì tới? Bạch Thần chân thành nói. Nhưng ta không chỉ là đang nhìn. Ta là đang tự hỏi. Tại Lam Tinh sinh sống 3 năm, so với sớm nhất đập đập 33 bộ dáng, bây giờ Bạch Thần nói lời đã có chút lưu loát. Chỉ nói là lưu loát về lưu loát, nhưng hắn não mạch kín tựa hồ vẫn còn có chút rất không thích hợp. Trung Thanh cười. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bạch Thần chân thành nói. Ta xem bọn chúng một ngày, bọn chúng cùng ta mở dạng, sẽ động sẽ đi, sẽ còn ăn đồ ăn. Ta cảm giác bọn chúng cùng trước kia ta rất giống. Nhưng là bọn chúng cùng hiện tại ta, lại hình như không giống nhau. Ta đang tự hỏi đây là vì cái gì? Trung Thanh khỏe miệng giật giật. Ngươi tại cái này ngồi sổn một ngày, liền suy nghĩ cái này. Vậy ngươi có kết quả? Bạch Thần ngẩng đầu, chăm chú nhẹ gật đầu. Có. Kết quả gì? Trung Thanh hỏi. Bạch Thần chân thành nói. Bọn chúng mặc dù sẽ động sẽ đi sẽ ăn đồ ăn, nhưng chúng nó không biết mình là người nào. Ta của quá khứ cũng giống vậy. Hiện tại không đồng dạng, ta biết mình là người nào. Ta là trắng. Trung Thanh khỏe mắt lại là co lại. Cho nên ngươi suy tư một ngày, thì suy nghĩ ra như thế cái kết luận đến. Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng thế. Nhưng là ta lại có vấn đề mới. Vấn đề gì? Ta là trắng, cái kia. Trắng là ai? Trung Thanh. Hắn không thèm để ý Bạch Thần, trực tiếp đi vào nhà. Mà Bạch Thần thì là mắt sắc thoáng nhìn Trung Thanh túi lưới bên trong suối tốn, không nói 2 lời từ dưới đất bán. Hôm nay có suối tốn ăn. Suối tốn ăn ngon. Ta muốn nấu canh. Ngu ngốc, suối tốn muốn ăn đồ biển. Thế nhưng là ta nhìn thấy vong thượng nói đồ biển có ký sinh trùng, ăn sẽ đau bụng. Ngươi đặc yêu sợ ký sinh trùng a? Giống như không sợ. Cái kia chẳng phải xong việc. Hả? Vậy ta cũng muốn ăn đồ biển, một đầu nấu canh một con cá sinh. Tổng cộng thì 3 đầu, ngươi chỉ có 1 đầu, thích có ăn hay không? Dưới bóng đêm, nhà gỗ nhỏ ống khói bay ra một luồng khói trắng, chậm rãi bay lên bầu trời, cùng án tọa núi trắng như tuyết đỉnh núi hòa làm một thể. Trắng như tuyết đỉnh núi, ngọn núi màu đen, còn có chân núi lóe ra sáng ngời hỏa quang nhà gỗ nhỏ. 500 năm sau Lam Tinh, tại cái này án tọa sơn mạch bên trong, ngẩng đầu nhìn đến tinh không, là như thế tinh khiết. Cùng 500 năm trước, thế kỷ 21 đám người nhìn đến tinh không, không khác chút nào. Chương 1662, ly biệt ngày chương 1662, ly biệt ngày tiểu thang mỗ cùng Vivian rất nhanh mỗi người trở lại Tân Cựu Tinh Liên. Đồng thời bẩm báo Trung Thanh cho phép chuyển pháp, đồng thời tức sắp rời đi sự tỉnh. Nhận được tin tức Tân Cựu Tinh Liên đều là tâm tình phức tạp. Vừa vui mừng vừa lo lo. Ngạc nhiên tự nhiên là Trung Thanh cho phép chuyển pháp. Tu tiên pháp môn tiềm lực bọn hắn đều thấy được. Tân Tinh Liên ngay từ đầu còn có chút lo lắng, cảm thấy tiểu thang mỗ bị chuyển xuống nội đan pháp có phải hay không căn bản vô dụng. Bây giờ theo Trung Thanh trong miệng biết được nội đan pháp là có thể tu thành, chỉ là thời gian phải hao phí lâu dài, mà lại có tốt hơn tiền cảnh, bởi vậy cũng yên lòng. Tại đối với mình nhà tu tiên pháp môn như nhặt được chân bảo đồng thời, Song Vương cũng bắt đầu không hẹn mà cùng ngấp nghé lên đối phương pháp môn. Luyện thể pháp cùng nội đan pháp, một người tu luyện nhanh một người tu luyện chậm, một cái tiền kỳ một cái hậu kỳ, nhưng đều có rất cao tiềm lực. Vậy tại sao không thể dứt khoát cùng một chỗ đâu? Tuy nhiên có thể sẽ càng khó, nhưng đây chỉ là đối với cá nhân mà nói. Đối với Văn Minh tới nói, cái này hoàn toàn không phải sự tình nha. Coi như sau cùng thật không thể kiêm dung, tối thiểu cũng phải trước thử qua lại nói. Chỉ là Song Phương hiện tại cũng minh bạch, nghĩ đạt được đối phương tu tiên pháp môn, chỉ có thể dùng trí không thể cưỡng đoạt. Tu tiên pháp môn bây giờ có thể nói là Tân Cựu Tinh Liên có thể so tối cao cấp khoa học kỹ thuật át chủ bài, người nào đều khó có khả năng tùy tiện giao ra. Muốn là cưỡng đoạt mà nói tất nhiên sẽ gây nên chiến tranh, trộm cắp cũng là một cái đạo lý, thành công còn tốt, một khi thất bại tất nhiên sẽ dẫn đến khai chiến. Nhưng bây giờ đừng nói Trung Thanh còn chưa đi, cũng là Trung Thanh đi, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không dám lần nữa khai chiến. Không nói trước Trung Thanh không biết cái gì thời điểm nói không chừng sẽ còn trở về. Nhị quốc biên cảnh biên kia bị áp xúc hàng tinh còn tại cái kia bảy biển đây. Tại bất kỳ một quốc gia nào cảnh nội bạo phát đều sẽ dẫn đến hủy diệt. Nếu là ở biên giới phía trên bạo phát, vậy liền là bình đẳng sáng tạo từ nhị quốc. Cái này cũng là bọn hắn sầu lo nguyên nhân. Trung Thanh muốn là đi, viên kia hàng tinh làm sao bây giờ? Tuy nhiên hắn hiện tại rất ổn định bộ dáng, nhưng đây là bởi vì Trung Thanh vẫn còn. Nếu là Trung Thanh đi, người nào có thể bảo chứng cũng có ngày duy trì viên kia hàng tinh áp xúc lực lượng có thể hay không mất đi hiệu lực? Lấy hiện tại nhân loại tiến bộ tốc độ, cũng là tiếp qua cái mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể ứng phó khoảng cách gần siêu tần tinh bạo phát. Nhiều lắm là cũng là giảm nhỏ tổn hại, hoặc là dứt khoát chạy trốn. Càng đừng đề cập Trung Thanh bản thân cũng là giá trị cực cao. Tùy tiện truyền xuống 2 đạo pháp môn đều đủ để cải biến thế giới bố cục, ai biết hắn trên thân còn có cái gì hảo đồ vật. Cho nên Tân Cựu Tinh Liên đối Trung Thanh thái độ đều là giống nhau. Lại muốn Trung Thanh tôn này áp tại bọn hắn 2 bên trên đầu, áp đến bọn hắn thở không nổi đại cha có thể rời đi, lại muốn Trung Thanh trễ giờ đi, có thể nhiều đến một chút chỗ tốt. Ôm lấy loại này phức tạp tâm thái, Tân Cựu Tinh Liên đều rất mau phái ra sứ giả, đến đây muốn khuyên giải Trung Thanh tạm thời không đội mà rời đi. Bất quá bọn hắn phái người tới đều căn bản không thể nhìn thấy Trung Thanh, ngay tại sơn mạch bên ngoài vây tới quay lại vòng, sau cùng không công mà lui. Cái này cũng biểu lộ Trung Thanh thái độ, hắn là thật muốn đi. Tân Cựu Tinh Liên tâm tình phức tạp đồng thời cũng chỉ có thể thở dài. Nháy mắt, lại là mấy tháng đi qua. Một ngày này, sơn cốc bên trong nhà gỗ nhỏ trước đó, Trung Thanh ngay tại cho cá phá bể, đột nhiên hắn cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, chỉ gặp hết thảy xung quanh, lưu động khe suối, bay xuống lá cây, theo gió phiêu lãng cỏ xanh, giữa rừng núi côn trùng kêu vang chim hót đều ngừng lại. Thời gian dừng lại. Trung Thanh để xuống phá bể đao, giơ tay lên nhìn một chút lòng bàn tay, lực lượng lại bắt đầu tăng trưởng. Lực lượng tăng trưởng thì đại biểu phong nguyện chi tâm ức chế đã mất hiệu lực, mất cân bằng cái này trong nháy mắt, hắn quá cường đại lực lượng đối cái này vũ trụ tạo thành ảnh hưởng, trực tiếp thể hiện chính là bốn phía cái này mảnh thời không bị ngưng trệ. Đây không phải Trung Thanh chủ động gây nên, tựa như là một cái quái vật khổng lồ đột nhiên chặn dòng nước, để dòng nước không cách nào tiến lên, chỉ có thể không ngừng tích xúc. Thời gian tại Trung Thanh lực lượng phía dưới nhận lấy tương tự ảnh hưởng. Nếu như Trung Thanh không đi, loại ảnh hưởng này sẽ kéo dài mở rộng, ngay từ đầu chỉ là phạm vi nhỏ, đến đằng sau lại biến thành Trung Thanh cùng toàn bộ vũ trụ thời hà đối kháng. Tựa như là đập chứa nước không ngừng tích xúc, đến sau cùng, hoặc là đập lớn sụp đổ, hoặc là dòng nước chảy ngược, bao phủ hết thảy. Trung Thanh ở bên cạnh trong thùng nước rửa tay một cái, đứng dậy. Lúc này, nhà gỗ nhỏ cửa mở ra. Bạch Thần đi ra. Hắn có chút mê mang nhìn lấy bốn phía hết thảy. Đây là thế nào? Quả nhiên, tựa như lúc trước Trung Thanh rời đi thời điểm một dạng, chỉ có Bạch Thần không chịu đến thời không ảnh hưởng. Trung Thanh mỉm cười. Không có gì, chỉ là chúng ta cần phải đi. Bạch Thần tinh thần. Muốn đi địa phương khác chơi rồi hả? Lần này đi nơi nào? Không phải châu. Trung Thanh lắc đầu. Không phải địa phương khác, là rời đi cái này thế giới. Bạch Thần khẽ giật mình, có chút hoảng hốt. Hắn hiện tại não tử tuy nhiên vẫn là không được tốt lắm, nhưng không phải là không có đã từng ký ức. Chẳng qua là ban đầu không có gì năng lực suy tính, bây giờ hắn đã sớm minh bạch, chính mình cùng Trung Thanh là tại một cái thế giới khác, cũng không phải là chính mình ra đời địa phương. Chúng ta phải đi về a? Trung Thanh gật đầu nói, đúng vậy a. Hồi ngươi chân chính nhà. Bạch Thần có chút hề bại. Thế nhưng là, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Ta không lớn muốn trở về. Trung Thanh bật cười. Ngươi thật đúng là vui đến quên cả trời đất ta. Tiểu tử này thế nhưng là một cái khác vũ trụ sinh mệnh chi nguyên, bây giờ thế mà không muốn xa rời lên cái này vũ trụ, không muốn rời đi. Chuột. Bạch Thần mở mịt trái xem phải xem, nơi nào có chuột. Trung Thanh lắc đầu, đi lên trước, đưa tay một phát bắt được Bạch Thần sau cổ áo, thả người phi lên. Cái này hình ảnh, liền phảng phất lúc trước hắn đánh tan chúng thần, rời đi cái vũ trụ kia lúc một dạng. Nhưng sau một khắc, Bạch Thần thân hình lóe lên, vậy mà lại xuất hiện tại chỗ. Trung Thanh ánh mắt khẽ động. Đây chính là Thái Hư chi chủ biến hóa chi lực. Bạch Thần sử dụng biến hóa chi lực, thoát khỏi hắn bàn tay. Quả nhiên không hổ là sinh mệnh chi nguyên hóa hình thần linh, thời gian 3 năm liền đã sơ bộ nắm giữ biến hóa chi lực. Bây giờ Bạch Thần tuy nhiên còn không có cùng người giao thủ qua, nhưng thật đánh lên, ngoại trừ Trung Thanh bên ngoài, cho dù là tại cái vũ trụ kia, chỉ sợ cũng không có nhân vật gì có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng sau một khắc, Trung Thanh bàn tay một nắm, Bạch Thần thân thể run lên, trực tiếp bị hư không tốn trở về. Hắn cứ thế mà dùng chính mình lực lượng không nhìn biến hóa chi lực, đem biến hóa thay đổi. Đây là thăng hoa trước đó Trung Thanh cũng làm không được sự tình. Được rồi, đừng làm rộn, nơi này không phải nhà của ngươi. Bạch Thần cũng biết không phản kháng được Trung Thanh, chỉ có thể lề mải nhìn lấy càng ngày càng xa đại địa. Trung Thanh mỉm cười. Yên tâm, chờ sau này, còn có cơ hội tới. Làm hắn bay đến bầu khí quyển bên ngoài trong nháy mắt. Giờ phút này phân biệt thân ở Lam Tinh cùng Hỏa Tinh Vi Vi An cùng Tiểu Thang mỗi đồng thời cảm giác được cái gì, trong lòng hơi động, quay người hướng về một cái hướng khác quỳ xuống. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Trung Thanh đứng tại vũ trụ bên trong, nhìn lấy cái này quen thuộc tinh cầu màu xanh lam, khóe miệng nhếch lên. Thời gian trường hà bên trong gặp lại. Chương 1663, vũ trụ bên ngoài chương 1663, vũ trụ bên ngoài Trung Thanh rời đi. Nhưng Tân Cựu Tinh Liên Nhị Quốc biên cảnh biên kia hàng tinh lại không có tùy theo rời đi. Nhưng tại Trung Thanh rời đi về sau, rất nhanh liền có người chú ý tới. Viên kia áp xúc hàng tinh mặt ngoài, nổi lên một hàng con số. Đồng thời con số này còn đang không ngừng biến động. Đi qua so với về sau, xác nhận đây là một cái lấy địa cầu năm là tiêu chuẩn đến ngược. Mà đến ngược thời gian là 1000 năm. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng Trung Thanh hai tên đệ tử lại có lĩnh ngộ. Trung Thanh trước lúc rời đi, cũng không có giải quyết hoặc là mang đi hành tinh, mà chính là lại rót vào một cố lực lượng để hành tinh duy trì áp xúc thời gian tăng trưởng. Sau đó lưu lại cái này đến ngược, biểu thị viên này hành tinh đem tại 1000 năm sau bạo phát. Đây là lưu khiến nhân loại khảo nghiệm cùng đốc xúc. 1000 năm, nhìn như rất dài, nhưng đối với văn minh tới nói, cũng không phải rất dài. Khoa kỹ phát triển sẽ không vĩnh viễn bảo trì cấp tốc, lấy nhân loại bây giờ phát triển tốc độ mà nói, cho dù 1000 năm về sau cũng không nhất định có năng lực giải quyết siêu tân tinh bạo phát. Nếu như trung gian còn có chiến tranh chờ bên trong hao tổn, càng biết kéo chậm tốc độ. Cho nên, bọn hắn không có thời gian có thể lãng phí. Trung Thanh lưu lại viên này áp xúc hành tinh, thì tương đương với nằm ngang ở Tân Cựu Tinh Liên trên đầu một thanh kiếm. Tại đỉnh đầu áp lực phía dưới, nắm giữ thích đáng biện pháp giải quyết trước đó, Tân Cựu Tinh Liên chỉ sợ cũng không dám khai chiến nữa. Hoặc là nói cũng không có cách nào khai chiến. Coi như ngươi có thể đánh thắng đối diện, ngươi làm sao cam đoan đối diện không biết đánh tức giận trực tiếp cho cái kia áp xúc hành tinh đến phía trên một pháo, kéo lấy ngươi lượng bại câu thương thậm chí cũng chết. Lựa chọn duy nhất chỉ có hợp tác, đem áp lực hóa thành động lực. Huống hồ hiện tại nhân loại còn nắm giữ ngoại trừ khoa kỹ bên ngoài một con đường khác. Nếu là đem hai người kết hợp, nói không chừng có thể được đến càng thêm huy hoàng thành quả. Đợi đến nhân loại nắm giữ độc lập giải quyết siêu tân tinh bạo phát năng lực, khi đó cũng không cần chiến tranh rồi. Bởi vì bày tại bọn hắn trước mặt là tùy ý ngao du toàn bộ vũ trụ, tự nhiên lại không cần thiết quay đầu, cùng đồng bào chém chém giết giết. Đối Trung Thanh tới nói, khó về được một chuyến, luôn luôn muốn lưu lại ý đồ. Đương nhiên, hắn cũng mang đi một số đồ vật. Tại hắn tức sắp rời đi thời khắc cuối cùng, dần dần thoát ly bản vũ trụ thời không, chữa vật giới cùng thể nội tiểu thế giới cũng có thể mở ra. Cho nên hắn thuận tay liền đem tiểu thang mô cái kia chiếc màu cam phi thuyền lông xuống dưới, nhét vào thể nội tiểu thế giới mang đi. Nói thế nào cũng là Lam Tinh người, cái nào Lam Tinh tiểu Nam Hải chưa từng có điều khiển phi thuyền của mình ngao du vũ trụ mộng tưởng đâu. Tiểu thang mô thẳng đến đằng sau ngày nào đó về nhà thăm người thân thời điểm mới phát hiện chính mình phi thuyền không có, bất quá đó là nói sau. Giờ phút này, Trung Thanh ngay tại tiến về vũ trụ bên ngoài. Hắn cảm nhận được chính mình dường như bị nhét vào cái nào đó phi thường chật hẹp tràn đầy nước ống nước, ở bên trong gạt ra một khoảng cách về sau, rộng mở trong sáng. Trung Thanh mở mắt, một trận ánh sáng nhạt truyền vào trong mắt. Lần trước Trung Thanh rời đi cái vũ trụ kia trở lại Lam Tinh chỗ vũ trụ, kỳ thật trung gian cũng không có cái gì quá trình. Phong Nguyện Chi Tâm là trực tiếp đem hắn theo một cái vũ trụ đưa đến một cái khác vũ trụ, cũng không có kinh lịch tại vũ trụ bên ngoài nào dù quá trình. Cho nên Trung Thanh lần trước, kỳ thật cũng căn bản không thấy rõ vũ trụ bên ngoài là bộ dáng gì. Mà giờ khắc này, làm hắn mở mắt về sau, nhìn đến hình ảnh lại vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản Trung Thanh còn tưởng rằng sẽ như cùng kiếp trước nhìn qua rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm một dạng, nhìn đến nguyên một đám cùng quả nho một dạng nhét chung một chỗ vũ trụ, hoặc là một đống to to nhỏ nhỏ quan cầu. Nhưng cũng không có. Trung Thanh nhìn đến là vô số sát thái, một đạo lại một đạo tràn ngập các loại sát thái quang mang lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Những này quang mang nhìn về phía trước không đến cuối cùng, về sau không nhìn thấy khởi điểm, nhưng phảng phất tại một vị trí nào đó lại sẽ sinh ra lượn vòng, vô cùng vô tận kéo dài đi xuống, đồng thời còn đang không ngừng di động cùng bị lệch, có khi sẽ kéo dài triển khai, hóa thành vô hạn mặt phẳng. Có khi lại sẽ co vào ngưng tụ, biến thành một cái vô biên vô tận điểm. Hai đạo quang mang có khi sẽ phát sinh xen lẫn, có khi lại sẽ tách ra, có khi sẽ dung hợp thậm chí lẫn nhau khảm bộ, vô số đạo quang mang hợp thành trong tầm mắt hết thảy. Mà trong đó mỗi một đạo quang đều có chính mình đặc biệt chủ sắc, có chút là Trung Thanh rất quen thuộc, có chút là hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả sát thái. Nhìn kỹ lúc, bọn chúng dường như vô cùng bé, lại dường như vô cùng lớn, mỗi một đạo quang mang đều có gần như vô hạn rộng lớn cảm giác, mỗi một loại sát thái lại có thể chia ra làm vô cùng sát thái, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Đây chính là vũ trụ a. Trung Thanh bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Thật xinh đẹp. Bị hắn nhấc trong tay Bạch Thần cũng ngơ ngác mở miệng nói. Hệ thống, vũ trụ nguyên lai là như vậy a? Trung Thanh vô ý thức hỏi. Hệ thống rất mau trở lại phục. Mỗi một cái vũ trụ đều ẩn chứa cơ hồ vô hạn thời không, vô hạn nhân quả, bọn chúng tồn tại bản thân là trừu tượng, khái niệm. Ký chủ chỗ đã thấy, bất quá là thân vị nhân loại, tại vũ trụ bên ngoài có khả năng nhìn đến. Nó đúng là vũ trụ bộ dáng, nhưng cũng chỉ là vũ trụ một khía cạnh, lấy nhân loại có thể lý giải phương thức triển hiện ra. Đơn giản tới nói, nhân loại mắt thường có khả năng bắt được chỉ có quang mang cùng sát thái. Nếu như một cái không có ánh mắt, chỉ dựa vào những phương thức khác quan sát thế giới sinh vật, chỗ đã thấy cũng là một kiểu khác diện mạo. Chỉ có siêu việt thời không duy độ, siêu việt hết thể vật chất người, mới có thể thấy rõ vũ trụ chân chính hình dạng. Đây cũng là bản hệ thống đối ký chủ hy vọng, thỉnh ký chủ nỗ lực thăng cấp, đạt tới cái kia một ngày thời điểm, lại đi tới cái này địa phương, đem sẽ thấy hoàn toàn khác biệt tồn tại. Trung Thanh lẩm bẩm nói, siêu việt giả a. Cứ việc hệ thống không có nói rõ, nhưng nó nói tới ôn hòa phong siêu việt giả khái niệm giống nhau. Xem ra hệ thống cũng là biết loại này cảnh giới tồn tại. Tại vô số vũ trụ sắc thái xen lẫn bên trong, rung động một hồi lâu, Trung Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Ta đây nên làm như thế nào đi a? Tại vũ trụ này bên ngoài, vô số vũ trụ quang mang bên trong, tìm không đến bất luận cái gì phương hướng cảm giác. Hắn thử muốn tới gần trong đó một đạo quang mang, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận mảy may. Vũ trụ bên ngoài thời không khái niệm cùng trong vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Ký chủ tại thời không duy độ phương diện tạo nghệ còn chưa đủ, không cách nào lấy thường quy phương thức tại vũ trụ bên ngoài vô giới hạn bên trong di động. Lập tức phi hành chỉ có thể sẽ rơi vào lạ lẫm vũ trụ, nhưng ký chủ bây giờ lực lượng lại sẽ bị vũ trụ chỗ bài xích. Đề nghị ký chủ lập tức sử dụng tín vật. Trung Thanh cái này mới phản ứng được, vội vàng móc ra dịch phong cho tấm kia bài mặt trược. Tại hắn móc ra mặt trược trong nháy mắt, cái kia hồng trung bài phía trên sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Cái này ánh sáng nhạt cũng không phải là chỉ hướng vô tận vũ trụ bên trong, mà chính là trực tiếp chui vào Trung Thanh trong lồng ngực. Trong chớp nhoáng này, Trung Thanh bừng tỉnh nếu có điều hiểu ra. Hắn bay hướng về phía trước, tại vũ trụ vô cùng sắc thái bên trong xuyên thẳng qua, thuận theo lấy nội tâm cảm ứng, đi tìm một màn kia hắn quen thuộc sát thái. Chỉ là con đường này, tựa hồ sẽ rất lâu. Chương 1664, xuyên việt chi lộ cùng hắc y nhân. Chương 1664, xuyên việt chi lộ cùng hắc y nhân. Tại vũ trụ bên ngoài vô giới hạn bên trong di động, là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tuyệt không phải tại bình thường thời không bên trong phi hành di động loại kia xuyên thẳng qua cảm giác. Cùng nói Trung Thanh tại xuyên qua nguyên một đám vũ trụ, chẳng bằng nói là trái lại. Chỉ là đó cũng không phải hắn muốn dừng lại vũ trụ, cho nên từ trên người hắn xuyên qua. Chính như Dịch Phong nói, hắn lực lượng quá mạnh lại không cách nào khống chế. Chỉ có cực ít bộ phận nắm giữ đẳng cấp cực cao linh tính pháp tắc vũ trụ mới có thể chứa nạp. Đại bộ phận vũ trụ đều sẽ bản có thể chống cự Trung Thanh. Điểm này Trung Thanh chính mình cũng có thể cảm giác được. Cứ việc mỗi cái vũ trụ đều có vô số sát thái, nhưng trong đó có một bộ phận sẽ lóe ra một loại cực kỳ kỳ dị sát thái quang mang. loại này sắc thái quang mang sẽ để cho Trung Thanh cảm thụ tới trình độ nhất định sức hấp dẫn, để hắn không tự chủ được muốn đi vào trong đó. Đối với hắn kháng cự cũng càng tiểu. Đây chính là nắm giữ linh tính pháp tắc, đồng thời đẳng cấp không thấp vũ trụ. Bất quá Trung Thanh đều khắc chế, đi vào dễ dàng, ra ngoài nhưng là khó khăn. Cho đến tận này hai lần rời đi vũ trụ kỳ thật đều là dựa vào phong nguyện chi tâm lực lượng, Trung Thanh chính mình trước mắt còn không có thể tự do xuyên thẳng qua vũ trụ thủ đoạn. Bất quá xuyên thẳng qua tại vũ trụ ở giữa, Trung Thanh có thể nhìn đến, cũng không chỉ có vũ trụ sắc thái cùng quang mang. Có lúc, hắn còn có thể trông thấy một số kỳ dị đồ vật. Những cái này đồ vật rõ ràng không phải vũ trụ, tại sắc thái bên trong lộ ra mười phần bất ngờ. Tuyệt đại bộ phận không giống như là sinh vật, mà chính là một ít hình thù kỳ quái đồ vật, Trung Thanh thậm chí thấy qua một cái giống như là thập tự giá đồ vật, tiên tính phiêu phù ở vũ trụ quang mang bên trong. Mà một số nhỏ, rõ ràng giống như là có sinh mệnh tồn tại. Tỷ như có một lần Trung Thanh liền thấy một cái toàn thân tròn trịa, không có ngũ quan, nhưng là mặt ngoài có cùng loại ánh mắt hoa văn, rất rõ ràng đang ngạo nghễ đồ vật. Chỉ là nhìn thoáng qua, đối phương biến mất tại sắc thái bên trong trước đó, loại này giống như ánh mắt hoa văn hướng về Trung Thanh vị trí rời bỗng lúc đích. Trung Thanh không phải không nghĩ tới chào hỏi cái gì, dù sao có thể tới đến vũ trụ bên ngoài sinh mệnh thể, khẳng định là phi thường cao tầng thứ. Nhưng mắt thường góc độ đến xem bọn hắn khoảng cách khả năng không phải rất xa, nhưng trên thực tế nói không chừng cách vô số cái vũ trụ, cho nên tới gần là không có ý nghĩa. Đương nhiên loại này tồn tại cực ít, dưới đường đi đến, Trung Thanh cũng liền đụng vào qua mấy lần. Đầu này xuyên việt chi lộ, rất dài rất dài. Ở chỗ này thời gian không có tham chiếu cũng không có ý nghĩa, cho nên Trung Thanh cũng không biết đi qua bao lâu. Bất quá trong lòng hắn cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, liền biết mình khoảng cách cái vũ trụ kia càng ngày càng gần. Nhưng đoạn đường này, đã định trước sẽ không rất bình tĩnh. Lại một lần, Trung Thanh gặp cái khác sinh mệnh tồn tại. Chỉ là lần này, là tiếp xúc gần gũi. Tại xuyên qua một đoàn từ chí ít mấy chục cái quang mang khảm bộ xen lẫn vũ trụ sắc thái về sau, phía trước thu vào Trung Thanh tầm mắt là một đoàn hắc vụ, một đoàn bao vây lấy một đạo vũ trụ sắc thái ánh sáng hắc vụ. Xa xa nhìn là như vậy, ngay từ đầu Trung Thanh còn không có cảm thấy đây là cái gì sinh mệnh. Nhưng theo Trung Thanh tiếp cận, hắc vụ động, nó vậy mà hướng về Trung Thanh vị trí áp sát tới. Lúc này thời điểm Trung Thanh nhìn kỹ lúc mới phát hiện cái này kỳ thật không phải hắc vụ, mà chính là vô số cái đen nhánh kỳ dị tồn tại hội tụ vào một chỗ, chợt nhìn còn như sương mù. Bọn chúng cũng không phải là hình thể tiểu, trên thực tế mỗi một cái khả năng đều vô cùng to lớn, chỉ là ở chỗ này không thể hiện được tới. Mà Trung Thanh, tại bọn chúng tới gần thời điểm, rất rõ ràng cảm nhận được một cỗ tham lam ác ý, đó là cái gì? Bị Trung Thanh dẫn theo Bạch Thần run rẩy, ta cảm giác có chút sợ hãi. Bọn chúng giống như đang nhìn ta. Trung Thanh ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai bọn chúng hướng về phía không phải mình, là trên tay mình Bạch Thần a. Trung Thanh muốn mở ra thể nội tiểu thế giới đem Bạch Thần nhét vào sau đó chính mình ứng phó, lúc này mới phát hiện, đi vào vũ trụ bên ngoài về sau, thể nội tiểu thế giới lại không mở được. Nơi đây chính là vô giới hạn chi vũ trụ hải, bình thường tồn tại căn bản là không có cách ở chỗ này duy trì hình thể, thể nội tiểu thế giới bị cách không đủ, không cách nào ở chỗ này triển khai cửa vào. Hệ thống cấp ra giải đáp. Trung Thanh nhíu mày, bất quá cũng không có quá để ý theo cái này chút hắc vụ tồn ở trên người, hắn cũng không có cảm nhận được bao nhiêu uy hiếp cảm giác. Huống hồ tại vũ trụ bên ngoài, hắn căn bản không cần lo lắng phá hư cùng ảnh hưởng có thể không chút kiêng kỵ buông tay buông chân. Tại Trung Thanh chuẩn bị chiến đấu trong nháy mắt, cái kia vô hạn sát thái ở giữa, đột nhiên bay bắn ra một vật. Đó là một thanh kiếm. Một kiếm này phía trên sắc bén phong mang, để Trung Thanh đều hé mắt. Nó trong nháy mắt lướt qua Trung Thanh bên cạnh, trực tiếp chui vào cái kia vô số đen nhánh tồn tại biến thành trong hắc vụ. Sau một khắc, vô cùng kiếm quang chói mắt trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem hắc vụ xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Vô số hắc vụ tồn tại bộc phát ra một cỗ như là bén nhọn kêu rên đồng dạng tiếng vang kỳ dị, bị mất đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút chui vào bốn phía vũ trụ ánh sáng bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trường kiếm kia tiêu diệt hắc vụ, liền bay trở về. Là ai? Trung Thanh kinh ngạc đồng thời, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trường kiếm bay trở về phương hướng. Đã thấy một cái rõ ràng thuộc về nhân loại bàn tay, đột nhiên bắt lấy chuôi kiếm. Bàn tay này trơn bóng, lại hết sức nhỏ gầy, chợt nhìn, thậm chí giống như là khô lâu đồng dạng. Nương theo lấy bàn tay này dò ra, một đạo người mặc áo đen ảnh, theo vũ trụ ánh sáng bên trong dò ra thân hình. Vũ trụ phía dưới, hai đạo tinh quang chăm chú vào Trung Thanh trên thân. Trong chớp nhoáng này, Trung Thanh đồng tử co rụt lại. Tại cái này trong tầm mắt, hắn lần đầu cảm nhận được áp lực loại này đồ vật. Bạch Thần càng là toàn thân run lên, bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi là? Trung Thanh nghi hoặc mở miệng. Hắn tuy nhiên cảm giác được áp lực, nhưng cũng không có áp ý cái kia hắc ý nhân mở miệng. Nói ra, để Trung Thanh càng là toàn thân chấn động. Tiểu tử ngươi cũng là Trung Thanh? Trung Thanh kinh ngạc. Nơi này chính là đặc yêu vũ trụ bên ngoài, lại có người nhận biết mình. Chính mình giao tiếp mặt đã rộng như vậy hiện rồi hả? Chỉ thấy hắc ý nhân hùng hùng hổ hổ. Đều là cái kia hai cái ngu xuẩn so, làm hại lao tử kém chút làm chết lại. Nói hắn sợ lên cằm, đánh giá Trung Thanh. Chậc chậc, tuy nhiên đều gọi Trung Thanh, nhưng giải đến tuyệt không giống a. Trung Thanh khẽ mắt kéo ra. Các hạ, ngươi biết ta a? Hắc ý nhân hừ một tiếng. Nói nhảm, không biết ngươi ta tới làm gì. Là đại ca để lão tử tới. Trung Thanh khẽ giật mình. Ngươi đại ca là? Hắc ý nhân không nhịn được nói. Nói nhảm, đương nhiên là Dịch Phong cái kia. Nói được nửa câu, hắn toàn thân run lên, tả hữu quan sát một chút, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới yên lòng lại. Đương nhiên là Dịch Phong cái kia so á. Trung Thanh nghe vậy giật mình. Ngươi là Dịch Phong? Lúc này Trung Thanh nhìn lấy Hắc ý nhân, bỗng nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Chúng ta là không là gặp qua. Hắn rốt cục về nghĩ tới. cái này hắc y nhân không phải là năm đó ở chân tiên bí cảnh nhìn thấy Dịch Phong lưu ảnh thời điểm tại ngoài phòng cái kia mang theo chó hắc y nhân à? Chương 1665, ghét nhất các ngươi bật hặc. Chương 1665, ghét nhất các ngươi bật hặc. Toàn thân áo đen loại trang phục này thật sự là quá bình thường. Tăng thêm lúc này hắc y nhân bên người cũng không có hắn lúc trước thấy qua cái kia một đầu đỉnh đầu nắm sấp con giết cầu tử, cho nên Trung Thanh cùng hắn hàn huyên hai câu về sau, nâng lên Dịch Phong mới nhớ tới người này. Có a? Hắc y nhân gãi gãi cái cằm, hầu nghi nhìn chằm chằm Trung Thanh. Lão tử làm sao không nhớ rõ? Trung Thanh đúng bay, không nhớ rõ cũng bình thường, ngay lúc đó ngươi cũng không phải là chân thân đi. Ban đầu ở bí cảnh bên trong nhìn thấy Dịch Phong còn có hắc y nhân các loại, đều chẳng qua là trăm vạn năm trước lưu lại một luồng khí tức. Dịch Phong có lẽ sẽ bởi vì hắn cái này làm tinh đồng hương mà chú ý hắc y nhân không quan tâm lời nói không để ý đến ngược lại là rất bình thường. Dịch Phong để ngươi tới giúp ta a. Trung Thanh nhìn thoáng qua cái kia đã mai danh nhận tích hắc vụ, mỉm cười. Nếu như chỉ là loại đồ vật này, ngược lại cũng không cần. Hắc y nhân liếc mắt. Ngốc rổ, không hiểu đi. Hắn cầm trong tay kiếm chỉ Trung Thanh dẫn theo bạch thần. Ngươi mang theo cái đồ chơi này đây. Đây cũng không phải bình thường thế giới cấp, mà chính là vũ trụ cấp sinh mệnh chi nguyên. Loại này đồ vật đối trong biển vũ trụ rất nhiều thứ đều có sức hấp dẫn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một số đồ bỏ đi. Trung Thanh khẽ gật đầu, hắn cũng không ngoài ý muốn. Vừa mới Bạch Thần cũng đã nói hắn cảm giác được cái kia hắc vụ là hướng về chính mình tới. Hắc Y Nhân tiếp tục nói, đại ca nói những cái này đồ vật tuy nhiên không gây thương tổn ngươi, nhưng là ngươi còn không có thành tựu siêu thần, tại cái này vũ trụ hải bên trong tùy ý xuất thủ có thể là sẽ xảy ra chuyện. Trung Thanh lông mày nhíu lại, siêu thần là Dịch Phong nói tới siêu việt giả, có thể xảy ra chuyện gì? Hắc Y Nhân không nhịn được móc móc lỗ tai. Cái này đặc yêu còn dùng nói, không có siêu thần, tại vũ trụ hải bên trong phát tiết lực lượng, một khi chạm đến cái nào đó nắm giữ cường đại linh tính pháp tắc vũ trụ, ngươi liền sẽ bị cái vũ trụ kia trực tiếp kéo vào. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ là ra không được, cho dù đi ra, hai lần xuyên việt vũ trụ vách ngăn, cũng sẽ để hắn lưu lại cho ngươi cái vũ trụ kia tiêu ký mất đi hiệu lực, ngươi tìm không trở về. Trung Thanh giật mình, hắn còn tưởng rằng tại vũ trụ hải bên trong không có hạn chế có thể đại triển quyền cước, không nghĩ tới còn có hạn chế như thế. Em đi, con hàng kia rõ ràng cũng là chính mình sơ sót không nhớ ra được điểm ấy, phái lao tử đến chùi đít tính toán chuyện gì xảy ra. Hắc Y Nhân mắng một câu. Tóm lại hắn để cho chúng ta tại vũ trụ bên ngoài chờ ngươi đi ra thì đưa tiễn ngươi, giúp ngươi đánh ra một số đồ bỏ đi. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, vậy thì thật là đã tạ. Nhưng là hắn đống nhiên lại nhớ tới cái gì. Ách, Dịch Phong để các ngươi tại vũ trụ bên ngoài đưa ta, làm sao ta đều lên đường đã lâu như vậy mới nhìn đến ngươi. Hắc Y Nhân thân thể cứng đờ, tiếp lấy mắng ra âm thanh. Ngươi quản lão tử lớn tuổi như vậy, muốn giải quyết một cái độc thân vấn đề thế nào? Trung Thanh ồ một tiếng. A, đi tán gái. Hắc Y Nhân lạnh hừ một tiếng. Là truy tìm yêu mến. Đi đừng nói nhảm, đi thôi. Trung Thanh cũng nhẹ gật đầu, lần nữa dẫn theo Bạch Thần, quay người đạp vào lữ trình. Hắc Y Nhân gánh lấy kiếm theo sát phía sau. Trung Thanh nhìn không thấy hắn mặt đồng dạng cũng cảm giác không đến hắn trên thân khí tức. Bạch Thần ngược lại là cùng đối mặt Dịch Phong một dạng mười phân sợ hắn. Trung Thanh trong lòng bừng tỉnh. Hắc Y Nhân nói, không đến siêu thần, không thể lại vũ trụ hải bên trong tùy tiện xuất thủ. Mà hắn lại không chút kiêng kỵ một kích trọng thương tiêu diệt những cái kia hắc vụ. Nói cách khác, hắn chính là siêu thần cấp bậc tồn tại. Mà siêu thần, chỉ sợ sẽ là Dịch Phong nói tới siêu biệt giả. Trong lúc nhất thời, Trung Thanh lại có chút dục dịch ý tứ. Hắc Ý Nhân tựa hồ là bản thể đến. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Hắc Ý Nhân là Trung Thanh thấy qua địa vị cao nhất tồn tại. Mà Dịch Phong nói qua chính mình lực lượng vượt qua đồng dạng siêu biệt giả, chỉ là cảnh giới phía trên xa kém xa. Cảnh giới là sẽ ảnh hưởng chiến lược phát huy. Như vậy không biết lúc này chính mình có thể hay không đối kháng cái gọi là siêu biệt giả. Tựa hồ là xem thấu Trung Thanh ý nghĩ. Hắc Ý Nhân hừ lạnh một tiếng. Đừng suy nghĩ, ta đều không đến nghĩ. Trước khi đến tên kia ngay tại cái kia bức lại nhải. Cái gì tuyệt đối không cho phép tìm ngươi đánh nhau, nếu không liền đem lão tử khung xương mở ra làm tuổi hỏa thiêu loại hình. Hừ, còn uy hiếp lão tử luân hồi giành lấy nhục thân về sau đã thành tiểu siêu thần đã lâu như vậy. Thật sự cho rằng ta sợ hắn? Hắc Ý Nhân khí thế hung hăng. Vậy ngươi sợ hắn a? Trung Thanh thuận miệng hỏi một câu. Hắc Ý Nhân nhẫn nhịn một hồi lâu, vừa rồi lạnh hừ một tiếng. Có sợ hay không mắc mớ gì tới ngươi? Tóm lại ngươi cũng đừng hỏng, ngươi còn kém xa lắm. Tuy nhiên ngươi cùng người kia một dạng, đều là bất hắc. Nhưng ngươi còn chưa đi chấm dứt đây. Tuy nhiên lực lượng là đủ. Nhưng siêu thần cùng siêu thần phía dưới chênh lệch cũng không chỉ là lực lượng mà thôi. Không nói những cái khác, lão tử hiện tại tùy tiện tìm đại vũ trụ đem ngươi ném vào ngươi đến chết cũng bay không ra. Nói đến đây, Hắc Ý Nhân than thở lắc đầu. Ghét nhất các ngươi những thứ này bất hắc. Lão tử không có nhục thân thời điểm bị hắn khi dễ, có nhục thân còn bị hắn khi dễ. Thân thể này không bạch hữu rồi hả? Trung Thanh khỏe mắt giật giật. Không biết vì sao hắn cảm giác vị nhân huynh này đối một ít sự tình đoán nghiệm rất lớn, a bạch thần thì là cùng cái bé ngoan một dạng một đường nửa chứ cũng không dám ra bên ngoài bán. Cứ như vậy tại vũ trụ hải bên trong một đường phi hành rất lâu, trung gian cũng đụng phải mấy lần ngoài ý muốn tập kích, nhưng đều tại ở gần Trung Thanh trước đó thì bị người áo đen một kiếm phai mở. Nhìn lấy lại một lần bị người áo đen một kiếm bổ thành cho bụi cái nào đó hình dáng như màu tím bóng đèn kỳ dị vật thể, Trung Thanh nhịn không được mở miệng nói, những cái này đồ vật vì cái gì có thể tại vũ trụ hải bên trong xuất thủ, chẳng lẽ bọn chúng đều là siêu thần? Hắc Ý Nhân liếc mắt nói, ngươi nói truy đâu, siêu thần phải có tốt như vậy thành, lão tử kiếp trước liền thành, những thứ này bất quá là một đám đồ bỏ đi mà thôi. chỗ lấy có thể tại trong biển vũ trụ làm cản, là bởi vì bản chất của bọn chúng cùng ngươi khác biệt. Ngươi là tại vũ trụ bên trong thổ sinh thổ trưởng trong vũ trụ sinh linh, mà bọn hắn là trực tiếp sinh ra tại vũ trụ hải bên trong. Có chút là đã hủy diệt vũ trụ thi thể bên trong đản sinh, có chút là bị hủ hóa vũ trụ diễn hóa ra, có chút thì là không thể thành hình vũ trụ phát ra dục ra dị dạng quái thai. Bọn chúng thành hình một khắc này cũng đã là vũ trụ hải một bộ phận, tự nhiên thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đây cũng là vì cái gì, chỉ có siêu thần mới có thể không kiêng nể gì cả tại trong biển vũ trụ chạy loạn. Nếu không liền sẽ giống như ngươi, tức liền rời đi vũ trụ tiến vào vũ trụ hải, đụng phải những đồ chơi này cũng chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ. Trong lúc nói chuyện, Trung Thanh cũng cảm giác mình trong lòng cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, một vệt quen thuộc sắc thái xuất hiện ở Trung Thanh trong tầm mắt. Vùng vũ trụ này ánh sáng bên trong, linh tính pháp tắc chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra cực kỳ lóa mắt quan mang. Chương 1666, ta từ trước tới giờ không bận học chương 1666, ta từ trước tới giờ không bận học Trung Thanh mừng rỡ. Không cần phải nói hắn cũng có thể nhìn ra. Mảnh này sắc thái quan mang, đúng là hắn sinh sống hơn 200 năm, trưởng thành đến bây giờ cái kia đại vũ trụ. Nhắc tới cũng làm cho người cảm thán. Cứ việc Trung Thanh là sinh trưởng ở địa phương này làm tinh người, nhưng hắn tại sau khi xuyên việt cái này vũ trụ nơi ở thời gian, cũng sớm đã vượt qua tại Lam Tinh. Lấy cho tới thời khắc này, lần nữa nhìn đến mảnh này sắc thái, hắn lại cũng sinh ra một luồng cảm giác thân thiết. Đồng thời hắn cũng minh bạch Dịch Phong lúc trước du lịch vô hạn thời không, tại sao lại đi tới cái này vũ trụ. Cái này vũ trụ linh tính pháp tắc chi quang, so với Trung Thanh dọc theo con đường này nhìn thấy vô số vũ trụ đều muốn lóa mắt. Giống như là Dịch Phong dạng này tồn tại xem ra, cái này chỉ sợ sẽ là cái gọi là có thể đản sinh ra siêu việt giả linh tính pháp tắc. Khó trách hắn chọn tiến vào bên trong nhất quan. Chỗ này cũng không tệ lắm. Hắc Ý Nhân cũng hiếm thấy tán thưởng một câu. Lão tử nghĩ tới, trăm vạn năm trước tựa như là cùng đại ca cùng đi qua. Nguyên lai ngươi là chỗ này đi ra đó a? Trung Thanh mỉm cười. Đúng vậy a. Bất quá ta chân chính nhà Ôn Hòa Phong một dạng, đều tại Lam Tinh. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Cái này vũ trụ cùng Lam Tinh chỗ vũ trụ cách xa như vậy, ta lúc đầu tại sao lại xuyên việt ở đây? Vấn đề này kỳ thật một mực tàng tại Trung Thanh đáy lòng. Chỉ là hắn trước kia đối vũ trụ bản thân, vũ trụ bên ngoài đều không có gì nhận biết. Bây giờ kiến thức vũ trụ hải bao la, hắn mới ý thức tới điểm này. Cho dù vũ trụ hải bên trong có rất nhiều vũ trụ xen lẫn thậm chí khảm bộ, nhưng cái này tiên đạo vũ trụ cùng Lam Tinh chỗ vũ trụ cũng đúng là quá xa. Coi như phải xuyên qua, làm sao lại rơi tại đây bên trong? Hắc Ý Nhân có chút ý vị thâm trường mở miệng nói, ai biết được, các ngươi bật học người sự tình, lão tử là không hiểu. Nhưng là, cái này vô hạn trong biển vũ trụ, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trung Thanh trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Xem ra cái này vấn đề đáp án còn muốn chính hắn đi tìm, mà lại hắn có dự cảm, đáp án hơn phân nửa ngay tại tiên đạo vũ trụ bên trong. Hắn muốn đối áo đen người ôm cái quyền, lại phát hiện một cái tay còn cầm bạch thần. Sau đó nhếch miệng, trực tiếp buông ra cầm chân ôm lấy hắn cổ áo, đối áo đen người liền ôm quyền. Bất kể nói thế nào, đoạn đường này đã tạm. Mặc kệ là các hạ, vẫn là Dịch Phong huynh, chỉ là còn không biết các hạ cao tính đại danh. Hắc Ý Nhân rỗi lưng một cái, ngáp một cái. Cuối cùng cho ngươi đưa đến, lão tử cũng nên đi. Cái kia hai cái cẩu đồng tây chờ lão tử rất lâu. Nhớ kỹ, lão tử tính lâu, gọi lâu bản vĩ. Trung Thanh nghe vậy toàn thân chấn động. Cái gì? Ngươi là lô? Hắc Ý Nhân giận dữ. Là lâu không phải lô. Khô lâu lâu. Lại nói sai lão tử tức ngươi a. Nói Hắc Ý Nhân chừng Trung Thanh một mắt, quay người bay về phía vũ trụ hải chỗ sâu. Trước khi đi Hắc Ý Nhân bước xuống một câu. Đợi chút nữa lần gặp gỡ, ngươi tốt nhất cho lão tử siêu thần. Như thế lão tử liền có thể theo ngươi đánh một trận. Ghét nhất các ngươi những thứ này bất hắc. Lão tử thì từ trước tới giờ không bất hắc. Đưa mắt nhìn Hắc Ý Nhân biến mất tại vũ trụ hải bên trong. Trung Thanh có chút cảm khái nhẹ gật đầu. Quay người nâng lên bạch thần, bay vào tiên đạo vũ trụ sát thái bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức bay vào vũ trụ sát thái. Một sát na này, cái kia vô số sát thái quang mang bên trong, có vô số thời không, vô số nhân quả, trong nháy mắt hiện hiện ra. Dường như hóa thành một dòng sông dài, mãnh liệt mà đến. Không có chút nào kháng cự đem Trung Thanh chui vào trong đó. Thời gian qua đi không biết bao lâu, Trung Thanh rốt cục lần nữa về tới tiên đạo vũ trụ. Trong chốc lát, vô số thời gian theo Trung Thanh trước mắt trôi qua, gần như vô cùng thời không xếp chồng lại triển khai. Vô số nhật nguyện tinh thần, dường như dòng nước bên trong hạt cơ bản, theo Trung Thanh bên người sẽ qua. Tiến nhập vũ trụ cái này trong nháy mắt, Trung Thanh có chỗ hiểu ra. Khó trách nói, cần siêu việt giả mới có thể rời đi vũ trụ tự do ngao du. Bởi vì vũ trụ bản thân thực sự quá lớn. Một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ, nay thời gian cùng không gian đều tới gần tại chân chính vô cùng. Mặc kệ ngươi cầm giữ có dạng gì lực lượng, không cần biết ngươi là người nào. Tại cái này vô cùng hạo hán vũ trụ trước đó, đều quá mức nhỏ bé. Một tên cường đại thần linh có thể một sợi tóc gáp sập không gian, phai mở tinh hà. Hô hấp ở giữa có thể vượt qua toàn bộ ngân hà. Xem ra đã cường đại đến không gì sánh được. Nhưng là đối với vũ trụ đâu? Dù là đạt tới 100 vạn lần quang tốc, tiêu tốn 1 vạn năm, mới có thể xuyên việt 100 ức năm ánh sáng vũ trụ. Mà cái này 100 ức năm ánh sáng, xem ra đã quần quật đến thật không thể tin. Nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, vẫn như cũng là giọt nước trong biển cả. Vô biên vô hạn, cũng không phải là hình dung tử. Lớn vũ trụ, cho dù cái này thần linh bay lên vô số năm, cũng sợ không tới giới hạn. Cho dù là nhỏ một chút vũ trụ, cũng tất nhiên là có giới mà vô biên. Đây là không gian tiêu chuẩn, mà không phải thời gian, hướng phía trước về sau đều nhìn không phần cuối thời hạ, càng là làm người tuyệt vọng. Cho nên, chỉ cần còn vì thời không bản thân chỗ cấu thúc, thì vĩnh viễn không có khả năng cố gắng rời đi vũ trụ. Trung thanh xuyên việt, bất quá là dị số, mà không phải chính mình có thể khống chế. Cho nên siêu thần cũng là siêu việt thời không, nắm giữ áp đảo đây hết thảy, bước ra một bước vũ trụ năng lực. Đối dạng này cường giả mà nói, lực lượng mặc dù trọng yếu, nhưng cảnh giới quan trọng hơn. Bực này tồn tại giao phong, dù là đối phương chính diện giao phong bị chính mình lực lượng áp chế, đối phương nhất niệm liền có thể vượt qua vũ trụ, Trung thanh liền cái ảnh tử đều sợ không tới, tại sao giao thủ? Siêu thần a. Trung thanh ở trong lòng mặc niệm, không biết mình bây giờ khoảng cách cấp độ này đến cùng vẫn còn rất xa. Trước mắt hắn vẫn chỉ là cực hạn thăng hoa trung giai, mà cái này cảnh giới hắn đã bắt đầu tiếp xúc trường không thời không chi lực. Chờ cực hạn thăng hoa đi đến cuối cùng, hắn là có thể đụng chạm đến siêu thần, vẫn là nói cần muốn tiếp tục tiến bộ. Con đường phía trước chỉ sợ còn không ngắn a. Tại Trung thanh cảm thán ở giữa, trước mắt hình ảnh đỗng nhiên nhất biến, thiên địa trống trải, quen thuộc tinh không xuất hiện lần nữa ở trước mắt, chính là mênh mông bát ngát không gian vũ trụ. Trung thanh đặt mình vào trong đó, khoe miệng nhếch lên, hắn giang hai tay ra, ta trở về. Lần này bạch thần vẫn như cũ ở bên cạnh hắn, không có thất lạc. Hắn nhìn trước mắt tinh không là người. Trung thanh không để ý tới hắn, trước tiên bắt đầu vây quanh bốn phía, xác định phương vị của mình. Tiến nhập vũ trụ về sau, hắn thần niệm lần nữa triển khai, không trở ngại chút nào. Thể nội tiểu thế giới cùng chữ vật giới cũng rốt cục có thể mở ra. Trung thanh lấy ra tinh đồ, bắt đầu tìm kiếm tọa độ. Nhưng nhìn một lúc sau, Trung thanh sắc mặt biến hóa. Hắn phát hiện chính mình tất cả tinh đồ cùng trước mắt tinh không có đối được. Lúc trước khi rời đi, hắn cất giữ tinh đồ đã bao gồm hư khí tiên khu trùng quanh hơn ước năm ánh sáng kỹ càng phương vị. Đối với cái này hơn ước năm ánh sáng bên ngoài tinh không, mặc dù không có kỹ càng khu vực, nhưng cũng chí ít có đại khái đối ứng, để người có thể xác định chính mình thân ở cụ thể cái nào tinh khu. Mà bây giờ, hắn lại hoàn toàn không biết mình người ở phương nào. Chương 1667, sai lầm không lớn. Chương 1667, sai lầm không lớn. Thời gian trở lại một lát trước đó, Trung Thanh vừa mới đưa đi lâu bản mỹ, tiến nhập tiên đạo vũ trụ thời điểm. Vũ trụ hải vô tận quang mang bên trong, bất ngờ có một luồng hắc vụ tuôn ra, vây quanh tiên đạo vũ trụ vẩn quanh vài vòng, tựa hồ tại xác nhận cái gì, về sau liền đâm thẳng đầu vào, biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ bên trong, Trung Thanh nhìn trước mắt xa lạ tinh không, cau mày. Chỉ từ tinh không tọa độ đến xem, hắn đã không có cách nào phán đoán chính mình vị trí. Bất quá còn tốt, hắn về nhà cũng không cần cái này. Hệ thống, giúp ta khóa chặt tù nhân tinh chu. Trung Thanh mỉm cười mở miệng nói, hắn chuẩn bị theo dị hư không trở về. Rơi vào khoảng cách trước đó chỗ rất xa, hắn là có chuẩn bị tâm tư. Toàn bộ vũ trụ quá lớn, bọn hắn trước đó trải qua địa phương tại vũ trụ tiêu chuẩn, bất quá là tiểu tiểu một góc. Tùy cơ rơi xuống đất, giọng điệu cứng rắn tốt rơi vào chính mình đã từng đi qua mới là gần như không có khả năng. May ra dị hư không có thể không nhìn thời không tiêu chuẩn, như là vũ trụ phản diện, chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa địa phương thì có dị hư không. Chỉ cần có tọa độ, dị hư không cũng là cái phi thường thuận tiện dùng tốt tùy ý môn. Đương nhiên, chỉ là đối Trung Thanh mà nói. Nhưng là lần này, cái này trước đó thuận buồm xuôi gió hắc, tựa hồ mất hiệu lực. Chưa kiểm tra đến tù nhân tinh chu vị trí tọa độ. Trung Thanh nụ cười đọc lại. Có ý tứ gì? Không có kiểm tra đến. Là quá xa vẫn là cái gì? Chỉ cần còn tại bản trong vũ trụ, vô luận khoảng cách bao xa, bản hệ thống đều có thể kiểm tra đến. Chưa kiểm tra đến tọa độ, chỉ có một khả năng tính, cũng là cái kia tọa độ ngay sau đó đã không tồn tại. Trung Thanh nhíu mày. Không tồn tại? Hắn dừng một chút, mở miệng nói, chẳng lẽ tù nhân tinh chu không có rồi hả? Hắn sau khi đi tiên đạo vũ trụ, tất nhiên là phát sinh không ít biến cố. Tù nhân tinh chu tuy nhiên ý nghĩa đối với hắn không nhỏ, nhưng trên bản chất không phải cái gì rất cao cấp đồ vật. Tùy tiện đến mấy cường giả giao thủ dư âm đem hủy đi đều là khả năng. Nghĩ đến đây, Trung Thanh lại mở miệng nói, đã tù nhân tinh chu không có, cái kia khóa chặt ta đệ tử nhóm tọa độ. Lần này, hệ thống trầm mặc sau một lát, vừa rồi cấp ra đáp lại. Hồi ký chủ, vẫn chưa kiểm chắc đến ký chủ đệ tử tọa độ. Trung Thanh khẽ giật mình. Ngươi nói là đệ tử nào? Hệ thống đáp lại. Sở hữu đệ tử. Trong ngay mắt, Trung Thanh sắc mặt thì trầm xuống. Làm sao có thể? Không chỉ kiểm chắc không đến tù nhân tinh chu, liền đệ tử nhóm cũng mất. Tổng không đến mức linh thần đều bị hắn đuổi, còn có cái gì tồn tại có thể đoàn diệt toàn bộ tiên minh a? Không đúng. Tuy nhiên hắn đại đa số đệ tử đều tại tiên minh, nhưng cũng có tương đương một bộ phận còn tản mát tại tinh không bên trong, tỉ như lúc trước Thanh Dương Thiên Khu Hạo Huyền Tông những cái kia ký danh đệ tử, trừ phi toàn bộ tinh không người đều tử xong, nếu không không có khả năng tìm không thấy một người đệ tử. Hắn trước tiên mở ra hệ thống mặt bảng. Quả thật đúng là không sai, đệ tử nhóm tên đều còn tại phía trên. Đồng thời tu vi cùng trước đó cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ một chút, không có bất kỳ biến hóa nào. Trung Thanh cũng kịp phản ứng. Trước đó mình tại Lam Tinh Vũ Trụ, không cách nào đạt được tu vi phản hồi thì cũng thôi đi. Giờ phút này hắn đã trở lại Tiên Đạo Vũ Trụ, lại vẫn không có cảm giác được nửa điểm tu vi phản hồi, nói cách khác, Trung Thanh tâm cũng là trầm xuống. Hệ thống, hiện tại là thời gian nào? Khoảng cách ta rời đi thời điểm, kém bao lâu? Mà hệ thống cho ra đáp lại, để Trung Thanh vô ý thức nhíu mày. Bởi vì chênh lệch thời gian cách quá lớn, không tìm được vật tham chiếu, tạm thời không cách nào chắc toán. Hệ thống đáp lại, mang ý nghĩa giờ phút này khoảng cách Trung Thanh lúc trước rời đi thời gian điểm, kém không phải bình thường nhiều lắm, thậm chí nhiều đến hệ thống đều chắc coi không ra. Mà tại vũ trụ tiêu chuẩn phía trên, cái số này là bao lớn, Trung Thanh đều không dám nghĩ. Hắn khỏe mắt kéo ra. Thống tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước là nói như thế nào a? Đã nói xong ta sau khi trở về thời gian điểm khoảng cách ta rời đi không có quá lớn sai lầm đâu. Cái này đặc yêu gọi sai lầm không lớn. Hệ thống trầm mặc một hồi, mới mở miệng. Bình thường tới nói hẳn là như thế, nhưng đó là dựa theo bình thường vũ trụ thời gian lưu thuộc tính đến thôi toán. Bản phương vũ trụ thời không, tựa hồ đang ở vào, hoặc là nói vẫn luôn chỗ vì loại nào đó không biết biến hóa bên trong, dẫn đến ký chủ tiến nhập thời gian tuyến lúc nhận lấy ảnh hưởng, rơi vào không bình thường thời gian điểm bên trên. Thỉnh ký chủ nhiều hơn thăm dò, thu thập tình báo, để cho bản hệ thống đối với cái này tiến hành thôi toán. Trung Thanh Duốt cảm nói, đã định vị không đến người, chỗ kia đâu? Có thể hay không định vị đến hư khí tiên khu hoặc là cựu thần tiên khu? Tạm thời không cách nào định vị đến. Trung Thanh liếc mắt, thật đặc yêu cần ngươi làm gì? Kỳ thật cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biết lúc này vị trí thời gian điểm cách hắn rời đi thời điểm kém rất nhiều, Trung Thanh liền minh bạch đi qua tọa độ đã mất đi ý nghĩa. Toàn bộ tinh không bản thân liền là một cái tại không ngừng lưu chuyển vận động to lớn cấu tạo. Mấy ngàn mấy vạn, thậm chí mười mấy phía trên trăm vạn năm thời gian, có lẽ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng kéo dài đến ngàn vạn thậm chí dài hơn tiêu chuẩn, đủ để cho toàn bộ tinh không quần tinh vị trí đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tựa như lúc trước tìm kiếm Quỳnh Hoa Thánh Địa di chỉ, Trung Thanh cũng là dựa vào cổ đại tinh đồ cùng hiện đại tinh đồ tiến hành so sánh, lại dùng vạn pháp chi tâm tiến hành thôi diễn, mới suy đoán ra hắn vị trí. Bây giờ không có tham chiếu, tọa độ tự nhiên không cách nào xác định. Hắn lắc đầu, tùy tiện tìm cái phương hướng phi hành lên. Dù sao bây giờ vị trí tinh không hắn hoàn toàn xa lạ, hướng cái nào bay đều như thế, hắn định tìm cái sinh mệnh đại tinh, tìm hiểu một chút tình báo. Kỳ thật Trung Thanh lo lắng nhất chính là rơi vào cái gì vũ trụ biên hoang xó xỉnh bên trong. Cách hắn đã từng vị trí tinh vực mấy trăm ức năm ánh sáng thậm chí càng xa, cái kia coi như tìm được sinh mệnh đại tinh, đại khái đều không phân rõ mình rốt cuộc ở nơi nào. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là linh thần lúc trước thống trị đều ngoài tầm tay với. Bất quá hệ thống ngược lại là vào lúc này mở miệng an ủi Trung Thanh. Ký chủ không cần lo lắng quá mức, tuy nhiên bị thời không dị biến ảnh hưởng dẫn đến thời gian điểm sai chỗ. Nhưng ký chủ cần phải cũng không phải là hoàn toàn tùy cơ rơi vào vũ trụ bên trong nào đó một chỗ, mà chính là sẽ tận lực tiếp cận không trùng cùng ký chủ có liên quan tới sự vật. Nhưng giờ phút này Trung Thanh đối thống tử lời đã là tin cực kỳ. Con hàng này trước đó còn nói hắn xuyên biệt sẽ không sai lầm quá nhiều đây. Bây giờ nhìn chung quanh tinh không, liền biên nhìn quen mắt tinh tinh cũng không tìm tới, có cái dám liên lụy. Làm Trung Thanh chẳng có mục đích hướng về nào đó phương hướng bay ra mấy chục năm ánh sáng về sau, hệ thống định vị đến cách đó không xa một viên sinh mệnh đại tinh tồn tại. Mắt thấy rốt cục có người ở, Trung Thanh cũng là đại hỉ, vội vàng bay đi. Rất nhanh, một mảnh xa lạ thiên khu xuất hiện tại trước mắt. Đây là một cái tiêu chuẩn hành tinh hệ, hơn 10 viên đại tinh còn quấn trung ương hai vầng thái dương. Mà cái kia sinh mệnh đại tinh, ngay tại cái này hơn 10 viên đại tinh bên trong. Bay đến một nửa thời điểm, Trung Thanh vừa rồi cảm giác được cái gì, nhìn về phía cái kia hai vầng thái dương, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Chương 1668, Song Diệu Tinh chương 1668, Song Diệu Tinh lúc này Trung Thanh mới chú ý tới. Nguyên lai vậy căn bản không phải hai viên hành tinh, mà chính là một viên hành tinh, cùng ngay tại thôn phệ viên này hành tinh, một viên hắc động. Hắc động không ngừng thôn phệ lấy bên cạnh hành tinh vật chất, ở trung quanh hình thành chói mắt hút tích bản, xa xa chợt nhìn đến liền giống như là dính vào cùng nhau hai vầng thái dương. Trung Thanh nhìn thoáng qua, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Hắc động cái đồ chơi này, mặc dù là vũ trụ bên trong cường đại nhất nhân vật khủng bố nhất, nhưng là nó cũng không hiếm thấy. Cơ hồ mỗi một cái đại hình tinh hệ hạch tâm đều là hắc động, một cái hà hệ bên trong thì tồn tại ngàn vạn đại tiểu hắc động cũng là bình thường. Cho nên Trung Thanh chỉ là chăm chú nhìn thêm, thì hướng về cái kia sinh mệnh đại tinh bay đi. Rất nhanh, hắn tiến nhập bầu khí quyển, tại viên này đại tinh trên không đứng vững. Phía dưới là một tòa phồn hoa thành trì, người đến người đi, đông nghịt. Nhìn lấy cái này dường như lam tinh cổ đại hình ảnh, Trung Thanh khoẹt miệng nhấc lên. Tại trở về lam tinh mấy năm về sau, lần nữa nhìn đến bức tranh này, Trung Thanh ngược lại là rất cảm thấy thân thiết. Có lẽ chẳng biết lúc nào, tiên đạo vũ trụ với hắn mà nói, cũng coi là một cái khác gia hương. Tiên đạo vũ trụ đại tinh chỗ lấy gọi đại tinh không phải không có lý do. Thực thể tinh cầu phổ biến so với lam tinh vũ trụ hành tinh phải lớn hơn rất nhiều, động một tí đường kính mấy chục vạn dặm cũng là bình thường. Mà lam tinh vũ trụ gần như không sẽ có lớn như vậy thực thể tinh cầu, nhiều lắm là giống một tinh một dạng thuộc về trạng thái khí. So sánh viên này sinh mệnh đại tinh cũng không lớn, đường kính không đến 10 vạn dặm. Trung Thanh động dùng thần niệm, trong chớp mắt liền đem cả viên đại tinh quét một lần. Hắn phát hiện, viên này đại tinh cũng không cường, chẳng bằng nói rất yếu. Dĩ nhiên không phải nói tinh cầu bản thân cường độ, mà chính là nói mặt trên sinh linh. Tại hắn cảm giác bên trong, viên này đại tinh linh khí tương đối thiếu thốn, tinh cầu bên trên lực lượng ba động rất thấp. Cái này mang ý nghĩa cái này đại tinh phía trên tu tiên giả số lượng rất ít, mà lại căn bản không có cái gì cường đại tu tiên giả. Tại Trung Thanh cảm giác bên trong, tối cường khả năng vẫn chưa tới tôn giả tầng thứ. Phát hiện này cũng để cho Trung Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Tại tiên đạo vũ trụ bên trong, yếu thành như vậy tinh cầu rất ít gặp. Tham chiếu bọn hắn năm đó rời đi hư khí tiên khu, đụng vào thứ một khỏa tinh cầu Phong Hải Tinh thì có hai vị chân tiên tỏa chấn. Tuy nhiên Phong Hải Tinh là Minh Hải Tông trọng địa, không thể một lấy tóm gọn. Nhưng viên tinh cầu này có thể yếu thành dạng này, nói do nó khoảng cách trong tinh không phồn hoa khu vực từ xa. Chỉ sợ thật đúng là cái gì thâm sơn cùng cốc biên hoang khu vực. Được rồi, dù sao cũng so không có cường. Trung Thanh lắc đầu, hướng về cảm giác bên trong, toàn bộ đại tinh linh lực ba động tối cường địa phương rơi xuống. Nơi này là đại tinh bắc phương, đứng lặng lấy một mảnh hình bán nguyệt to lớn sơn mạch. Một tòa quy mô đối lập to lớn phồn hoa thành trì tọa lạc ở sơn mạch xuống lại bên trong, mà phía trên dãy núi thì là trải rộng đỉnh đài lâu cát, tiên khí phiếu miểu. Tại sơn mạch đỉnh đầu có một tòa xinh đẹp tiên cung, giờ phút này quảng trường phía trên đứng đầy rất nhiều người trẻ tuổi, trong đó không ít vẫn là hài đồng. bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn phía trước đài cao. Nơi này là Song Diệu Tinh đệ nhất đại tông môn, Lăng Vân Tiên Cung. Ngày hôm nay chính là Lăng Vân Tiên Cung chiêu thu đệ tử thời gian. Bọn hắn theo bốn phương tám hướng ngoài vạn dặm tụ đến, chính là vì bái nhập tiên môn. Lúc này đã là vào lúc giữa trưa. Tiên cung vị kia truyền thuyết bên trong Lăng Vân lão tổ, Song Diệu Tinh tối cường giả, đem sẽ thân lâm. Tại vạn chúng chú mục bên trong, từ phía trước tiên cung bên trong, một đạo mây trắng theo gió mà đến, hóa thành ngang qua chân trời trường tiểu. Một đạo toàn thân tản ra tiên quang, siêu phàm thoát tục thân ảnh, chậm rãi theo cái kia mây trắng trường tiểu phía trên bay xuống. Hắn một thân lam đệ kim văn đạo bào, râu tóc bạc trắng, khí chất như tiên, hàng lâm thời điểm to lớn khí tức, làm cho cả quảng trường phía trên các thiếu niên thiếu nữ đều không tự chủ được lộ ra vẻ sùng bái. Đây cũng là Lăng Vân lão tổ, không hổ là đệ nhất cường giả, bực này khí thế, thật là khiến người hướng về. Mắt thấy Lăng Vân lão tổ bay đến đài cao phía trên, chậm rãi mở miệng. Hôm nay, lời còn chưa dứt, đột nhiên, bầu trời truyền đến dường như cuồng long gào thét tiếng thét. Tiếng vang bên trong, bất ngờ có một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, ầm vang đánh rơi tại đài cao phía trên. Ầm ầm. Cái này lưu tinh rơi xuống đất thời điểm, kinh khủng ba động trực tiếp đem mây trắng trường tiểu xé nát, dư âm khuyết tán ra, gần trong gang tấc Song Diệu Tinh đệ nhất cường giả Lăng Vân lão tổ, đúng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng gãy lan can, té ngã trên đất, miệng phun máu tươi chật vật không chịu nổi. Toàn bộ quảng trường phía trên người đều há to miệng, sợ nói không ra lời. Sau một khắc mới có tiên cung môn nhân kịp phản ứng, há miệng giống to. Địch tập. Đã thấy lưu tinh truy địa hỏa quang bên trong, vang lên tiếng người. Ai nha, không có không có, không phải địch tập. Trợn mắt hốc mồm mọi người, nhìn lấy một tên áo trắng thanh niên, theo hỏa quang bên trong đi ra. Lăng Vân lão tổ một bên thổ huyết, một bên căm tức nhìn áo trắng thanh niên. Các hạ là người nào, vì sao đột nhiên tập kích bản tọa? Áo trắng thanh niên nhìn lấy Lăng Vân lão tổ khỏe miệng giật giật, dựng lên cái xin lỗi thủ thế. Chớ khẩn trương, ta chính là rơi xuống đất không có nắm chắc tốt lực lượng, một chút nặng nề một chút. Tu vi vừa mới khôi phục, chưa đủ lớn thích ứng. Cái này chữa cho ngươi tốt. Tiếng nói vừa ra, áo trắng thanh niên vung tay lên, trong nháy mắt, dường như một loại nào đó lực lượng vô hình đem Lăng Vân lão tổ bao phủ. Cái sau sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường. Không, cùng nói là khôi phục, quả thực giống như là thời gian ở trên người hắn đảo lưu một dạng. Cảm thụ được thương thế của mình trong nháy mắt biến mất, Lăng Vân lão tổ cả kinh trái tim run rẩy. Loại này thủ đoạn, thực sự đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Sau một khắc, phía dưới tràn đầy mong đợi một đám thiếu nam thiếu nữ, thì nhìn lấy bọn hắn hướng về đã lâu Lăng Vân lão tổ, một cái bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống áo trắng thanh niên trước mặt. Văn bối cung nên tiên trưởng Hàn Lâm. Áo trắng thanh niên cũng chính là trung thanh cười cười. Ta không phải. Ách, nói ta là tiên trưởng cũng không sai. Trở lại tiên đạo vũ trụ đồng thời, trung thanh cũng triệt để khôi phục trước đó tu vi lực lượng. Bởi vì áp chế thời gian không ngắn, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn thích ứng, lực lượng một chút đem không kém như vậy một chút. Cũng là cái này một chút, nếu không phải hắn kịp thời thu liễm, vừa mới rơi xuống đất thời điểm đã đem chọn cái đại tình dầm nát. So sánh dưới đánh bay Lăng Vân lão tổ, chỉ có thể nói là không có ý nghĩa. Xin hỏi tiên trưởng, thế nhưng là Lăng Vân tiên môn. Vị này Lăng Vân lão tổ ngẩng đầu tràn đầy mong đợi nhìn lấy Trung Thanh. Lăng Vân tiên môn. Trung Thanh gãi đầu một cái, không có ý tứ chưa từng nghe qua ai. Nghe được Trung Thanh trả lời, Lăng Vân lão tổ trong mắt nhất thời lóe qua vẻ thất vọng. Thì ra là thế. Bất quá cũng hoan nên tiên trưởng Hàn Lâm, ta Song Diệu Tinh đã thật lâu không có đại đế phía trên tiên trưởng Hàn Lâm. Trung Thanh mỉm cười. Kỳ thật ta là tới hỏi đường. Các ngươi nơi này, xem như cái nào tinh khu? Lăng Vân lão tổ sửng sốt một chút, còn có người không biết mình chỗ tinh khu a. Hồi tiên trưởng, nơi này là Hàm Quang tiên khu. Hàm Quang tiên khu a. Trung Thanh sờ lên cằm, nhẹ gật đầu. Ừm, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chương 1669, ước năm trước đó chương 1669, ước năm trước đó Trung Thanh thăm dò tính mở miệng hỏi. Ngươi biết hư khí tiên khu a? Lăng Vân lão tổ một mặt ngậm bực lắc đầu. Cái kia cựu thần tiên khu đâu? Tử cực tiên khu. Huy diệu tiên khu đâu? Trung Thanh môi nói một lần, Lăng Vân lão tổ chỉ lắc đầu một lần. Văn bối chưa từng nghe qua a. Trung Thanh khỏe mắt kéo ra. Suy nghĩ một chút cũng thế, tiên khu cấp bậc này, đối với một cái chỉ là tôn giả cảnh tu sĩ tới nói, sát thực vẫn là quá to lớn. Cho dù là lúc trước hư khí tiên khu bên trong tu tiên giả, cũng ít nhất phải là chân tiên cấp bậc trở lên tồn tại, mới có thể đối tiên khu bên ngoài sự tình có như vậy một chút nghe thấy. Hắn nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi. Vậy ngươi biết hiện tại là năm nào a? Lăng Vân lão tổ nghĩ nghĩ. Hẳn là Khánh Vân lịch 3 vạn 5,6215 a. Trung Thanh. Khánh Vân lịch là cái gì đồ chơi? Lăng Vân lão tổ đương nhiên nói, tự nhiên là ta Lăng Vân thiên khu bây giờ lịch pháp a. Theo văn bối biết, chỉ ít mấy chục cái sinh mệnh đại tinh đều đang dùng bộ này lịch pháp đây. Trung Thanh triệt để bó tay rồi. Trước kia hắn không sao cả chú ý, nhưng hiện tại xem ra, tại tinh không bên trong muốn xác thực định thời gian còn thật không phải cái chuyện dễ dàng. Tại cơ bản lấy 5 vì tính toán về thời gian, tinh không các nơi đều là không sai biệt lắm. Đây cũng không phải là có cái gì thống nhất quy định, mà chính là lấy hoàn cảnh quyết định. Thời gian 1 năm, nói trắng ra là cũng là đại tinh vờn quanh Thái Dương thời gian 1 tuần. Mà vũ trụ bên trong đại tinh vô số, thích hợp nhân loại sinh tồn lại không nhiều. Cứ việc tu tiên giả có thể không quan tâm các loại hoàn cảnh, chiếm cứ tuyệt đại đa số phàm nhân lại không được. Một viên đại tinh vận chuyển quá nhanh quá chậm, khoảng cách Thái Dương quá gần quá xa, đều là không thích hợp phàm nhân sinh tồn. Cho nên đại đa số sinh mệnh đại tinh vờn quanh mỗi người Thái Dương thời gian 1 tuần đều lớn kém hay không, năm cũng dần dần trở thành toàn bộ vũ trụ thông hành thời gian đơn vị. Nhưng lịch pháp lại không được. Dù là cùng một cái tiên khu, hai bên đều có thể cách nhau mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn năm ánh sáng, cả một đời khả năng cũng sẽ không có nửa điểm giao lưu, làm sao có thể dùng chung cùng một bộ lịch pháp đâu. Trong tinh không cũng không có một cái cường đại thống nhất tồn tại đi chế định lịch pháp, cho nên các nơi mỗi người cũng không giống nhau. Tuy nhiên tại trung thanh thời đại kia, có một cái thống nhất khởi điểm, cũng là linh thần kỷ nguyên. Nhưng cái này kỷ nguyên quá dài, tiếp cận trên ước năm. Thời gian này đối phàm tục căn bản không có ý nghĩa, linh thần nhóm cũng sẽ không lấy này chế định cái gì lịch pháp. Chỉ có những cái kia đỉnh tầng tu tiên giả sẽ đại khái phán đoán bây giờ là linh thần kỷ nguyên bao nhiêu năm, thời gian của bọn hắn đơn vị động một tí trên vạn năm cất bước, cũng sẽ không kỹ càng đến một năm kia. Trung thanh sờ lên cằm. Nhìn như vậy đến, tu tiên văn minh xác thực còn có không ít không tiện. Giống như là lão gia nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, coi như tiến nhập vũ trụ, bởi vì các loại kỹ thuật cần, cũng đều sẽ phổ biến cùng một bộ lịch pháp. Lấy lại tinh thần, Trung thanh mở miệng hỏi. Cái kia, các ngươi chung quanh đây gần nhất linh thần điện ở đầu cái đại tinh. Linh thần thống trị dưới có một chỗ tốt. Tuy nhiên không phải mỗi cái tiên khu đều có linh thần, nhưng cơ hồ mỗi cái tiên khu đều có linh thần điện tồn tại. Ai biết lời này vừa nói ra, Lăng Vân lão tổ trên mặt càng mở mịt. Linh thần điện? Cái gì là linh thần điện? Lời vừa nói ra, Trung thanh sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi không biết linh thần điện? Linh thần đâu? Ngươi chưa từng nghe qua linh thần a? Lăng Vân lão tổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, linh thần là cái gì? Đệ tử tại tiên môn thời điểm ngược lại là nghe nói qua, vô số năm trước, trên đời từng có thần ma tồn tại. Trung thanh trầm mặc. Tại linh thần kỳ nguyên, cho dù là phàm nhân, cũng biết linh thần là trí cao vô thượng tồn tại. Liền xem như Thâm Sơn cung cốc, cái này Lăng Vân lão tổ cũng là nghiêm túc tu tiên giả, không có khả năng không biết linh thần. Cho nên, hiện tại là linh thần kỳ nguyên trước đó a. Ta về tới trên ước năm trước. Trung thanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên biệt thương khung, nhìn về phía cái kia vô biên vô tận tinh không. Hắn biết mình lần này trở về điểm rơi sai lầm không nhỏ, nhưng là không nghĩ tới thế mà lớn đến loại này trình độ. Trực tiếp lệch rồi trên ước năm, đi tới linh thần kỳ nguyên trước đó, linh thần còn chưa thống trị tinh không thời đại. Cho dù tại vũ trụ tiêu chuẩn, này thời gian kém cũng không nhỏ. Đương nhiên, cũng chưa chắc nhất định là như vậy. Dù sao cho dù là linh thần kỳ nguyên, linh thần thống trị phạm vi cũng bèn bèn trong tinh không phồn thịnh khu vực. Nếu là trung thanh rơi vào vũ trụ biên hoang thâm sơn cung cốc, linh thần nhóm ảnh hưởng lực vẫn chưa tác động đến cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, trung thanh lại mở miệng hỏi. Vậy ngươi biết tam đại thánh địa a? Lăng Vân lão tổ tiên là sửng sốt một chút, lập tức toàn thân chấn động, lộ ra vẻ kích động. Đương nhiên biết, vạn bối tại Lăng Vân tiên môn thời điểm liền nghe qua tam đại thánh địa truyền thuyết. Chẳng lẽ tiền bối là truyền thuyết bên trong thánh địa thượng tiên? Trung thanh ánh mắt ngưng tụ, xem ra vừa mới đệ nhị chủng phòng đoán phá diệt. Nếu là ở vũ trụ biên hoang khu vực, đối phương không có khả năng chưa từng nghe qua linh thần lại biết tam đại thánh địa tồn tại. Xem ra chính mình là thật về tới trên ước năm trước. Nhưng hắn còn cần xác định một điểm, liền xem như trên ước năm trước, mình rốt cuộc là về tới đại kiếp trước đó, vẫn là đại kiếp về sau. Trung thanh lại hỏi thăm Lăng Vân lão tổ vài câu, bao quát hắn mấy lần nâng lên tiên môn, thế mới biết Lăng Vân lão tổ nhưng thật ra là một cái tên là Lăng Vân tiên môn tông môn ngoại môn đệ tử. Chỉ là thiên phú quá kém, đời này liền thánh giả đều vô vọng đột phá, cho nên xuất sư sau chỉ có thể trở lại quê hương mình, cũng chính là viên này Song Diệu Tinh, sáng lập cái này cái gọi là Lăng Vân Tiên Cung. Mà Song Diệu Tinh bởi vì tài nguyên quá kém, linh khí mỏng manh, tu tiên giả đều không có nhiều, thậm chí ngay cả tinh không có cửa đâu. Dù sao Bắc Tinh môn cũng là cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên. Song Diệu Tinh hoàn cảnh này, toàn bộ đại tinh tài nguyên cùng nhau khả năng đều không đủ dựng tinh môn thành bản. Tiên trưởng nếu là muốn đi Lăng Vân Tiên môn có thể hay không giúp đỡ hỏi một chút, sớm tại 3 năm trước đây liền nên đến Tiên Chu, vì sao chậm chạp không đến? Phải chăng ra cái gì sai lầm? Tại vì Trung Thanh cung cấp Lăng Vân Tiên môn vị trí tình báo về sau, Trung Thanh chuẩn bị rời đi, Lăng Vân lão tổ lúc này vừa rồi cung kính mở miệng tình cầu. Loại này không có tinh môn tài nguyên nông cạn sinh mệnh đại tinh, tiên môn đều trước mắt, nhưng nhân khẩu bản thân cũng là một loại tài nguyên. Cho nên cách mỗi 200 năm, Lăng Vân Tiên môn đều sẽ phái ra tiên chu đi dạo một vòng, tại những thứ này đại tinh thượng tiêu tuyển người mới. Đương nhiên là có thời điểm cả một cái đại tinh đều tìm không ra một người cũng là bình thường, coi như tìm vận may, dù sao cũng không có nhiều thành bản. Lăng Vân lão tổ cái này 200 năm phí hết tâm tư, tại Song Diệu Tinh nuôi dưỡng ba tên trong mắt của hắn khả tạo chi tài, liền đợi đến tiên chủ đến, chỉ cần ba tên đệ tử có thể bái nhập tiên môn, Song Diệu Tinh địa vị cũng có thể để thăng. Có thể khoảng cách định tốt thời gian trôi qua 3 năm, tiên chu thủy trùng không có tin tức. Lăng Vân lão tổ một cái tôn giả cảnh giới, không dựa vào tinh chu, căn bản không có năng lực vượt qua tinh không, cho nên không còn biện pháp nào, chỉ có thể trông mong chờ lấy, bây giờ hiếm thấy đụng tới Trung Thanh cái này thiên hàng tiến trưởng, tự nhiên là vui vô cùng. Chương 1670, chứng kiến đại kiếp. Chương 1670, chứng kiến đại kiếp. Trung Thanh thuận miệng đáp trả lời một câu. Đây cũng không phải là cái gì đại sự. Mặc dù là linh thần kỷ nguyên trước đó, nhưng dị hư không đã sớm tồn tại. Chỉ cần ghi chép lại mới tọa độ, hắn vẫn như cũ có thể thông qua dị hư không vượt qua thời không. Lại hỏi vài câu liên quan tới Lăng Vân Tiên môn sự tình, Trung Thanh vụt lên từ mặt đất, bay hướng thái không. Chỉ còn lại có Lăng Vân lão tổ mang theo mọi người tại phía dưới rất cung kính hành lễ. Cung tiễn tiên trưởng. Cái này Lăng Vân Tiên môn ngược lại là cái nghiêm túc tiên tông, căn cứ Lăng Vân lão tổ thuyết pháp, cũng là có chân tiên trấn giữ. Biết đến sự tình khẳng định so Lăng Vân lão tổ nhiều hơn nhiều. Cho nên Trung Thanh dự định đi cái này Lăng Vân Tiên môn tìm hiểu một phen, tối thiểu muốn xác định mình rốt cuộc thân ở thời đại nào. Nếu là mình đi tới đại kiếp trước đó, nói không chừng còn có thể tận mắt chứng kiến một chút trận này hủy diệt tu tiên văn minh truyền thuyết bên trong đại kiếp, làm không tốt còn có thể nhìn thấy chính mình mấy cái người đệ tử kiếp trước đây. Ôm lấy loại ý nghĩ này, Trung Thanh một đường phi hành, Bạch Thần sẽ không dị độ lấp lóe, trung thanh ghét bỏ dẫn theo hắn bay quá phiền phức, liền trực tiếp cho hắn ném vào thể nội tiểu thế giới. Tuy nhiên cùng một chỗ mấy năm, nhưng trước đó tại Lam Tinh vũ trụ, thể nội tiểu thế giới không cách nào mở ra, Bạch Thần còn là lần đầu tiên tiến nhập, cảm thấy mới mẻ, đi vào liền tại bên trong cùng cái xa mẹ một dạng vui chơi lên. Đối với chuyện bên ngoài hắn là một điểm không có hứng thú, trung thanh lắc đầu, cũng liền lười nhác quản hắn, chính mình lên đường. Một đường lên dựa vào dị độ lấp lóe, không đến mấy ngày công phu, liền vượt qua mấy chục năm ánh sáng, đặt tới hắn mục đích địa, Lăng Vân Tinh. Phía trước cũng là Lăng Vân Tinh. Trung thanh ánh mắt chớp động. Trên lúc năm trước tù tiền giới a, ngược lại là đáng giá nhìn xem. Suy nghĩ vừa dứt, một viên sinh mệnh đại tinh đã hiện lên ở trong mắt. Viên này đại tinh mặt ngoài một nửa đều bị vân hải bao phủ, thậm chí xa xa có thể nhìn đến tại vân hải phía trên trải rộng chi chít khắp nơi thành trì kiến trúc. Lăng Vân danh tiếng cũng coi là danh phó kỳ thực. Trung thanh quẹt miệng, cũng nhấc lên một tia đường cong. Nhưng là vừa tới một nửa, cái này đường cong liền biến mất. Tình huống như thế nào? Trung thanh nhíu mày, trong nháy mắt rơi xuống đất, tóe lên một mảnh phi vân. Cái này Lăng Vân tinh vân hải, tựa hồ đi qua một loại nào đó luyện hóa, nắm giữ thực thể có thể ở phía trên hành động. Đứng tại vân hải phía trên, trung thanh quanh người là một tòa xinh đẹp trên mây chi thành, phản phất trong truyền thuyết thần thoại thiên đình đồng dạng. Nhưng là giờ phút này, cái này vân thành bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm sinh khí. Đây không phải hình dung tử, là thật không có nửa điểm sinh khí. Không chỉ là trước mắt tòa này thành trì, trung thanh chân thần chi vực đã tại mới triển khai, bao phủ toàn bộ Lăng Vân Tinh. Mà Lăng Vân Tinh trên dưới, giờ phút này đã không có nửa cái người sống. Ngược lại là tại Vân Hải phía dưới tinh cầu mặt ngoài trên lục địa, rừng rậm đại địa phía trên, còn sinh tồn lấy đông đảo động vật. Nhưng là không cảm giác được nửa điểm linh lực tiên lực, những thứ này cũng chỉ là phổ thông động vật, trong đó cũng không yêu thú linh thú hàng ngũ. Toàn bộ Lăng Vân Tinh đã hủy diệt. Đây là bởi vì đại kiếp a. Trung thanh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn nhớ tới năm đó nghe nói Khương Nhân Hoàng bọn người đề cập qua liên quan tới đại kiếp sự tình. Đại kiếp nhằm vào là tiên đạo bản thân, cho nên rất nhiều phàm tục sinh linh ngược lại có thể trốn qua nhất kiếp. Mà Lăng Vân Tinh phàm nhân cùng tu tiên giả cơ hồ đều sinh hoạt tại Vân Hải phía trên, đem phía dưới đại địa lưu cho những động vật, cũng phù hợp tình huống hiện tại. Nếu như đúng vậy, như vậy hiện tại, Trung Thanh không là ở vào đại kiếp về sau, thì là ở vào trong đại kiếp. Cho dù là đại kiếp về sau, chỉ sợ thời gian cũng tương đương ngắn. Dù sao căn cứ Lăng Vân lão tổ thuyết pháp, hơn 200 năm trước, Lăng Vân tiên môn lần trước tiên tru là đúng hạn đến Song Diệu Tinh. Chỉ là, nếu như ở vào trong đại kiếp, vì sao cách đó không xa Song Diệu Tinh không có việc gì? Trung Thanh suy tư một chút, đột nhiên linh quang lóe lên. Là bởi vì hắc động a. Song Diệu Tinh hệ trung tâm chính là hắc động cùng một viên đang bị hắc động thôn vệ hành tinh. Mà đại kiếp lực lượng tại hắc động trung quanh sẽ yếu bớt. Đương nhiên, cái này yếu bớt cũng là có phạm chủ, cường đại tu tiên giả, dù là ở vào hắc động phụ cận, cũng vẫn như cũ khó thoát nhất kiếp. Nhưng Song Diệu Tinh đúng lúc không có gì cường đại tu tiên giả, tiên đạo lực lượng yếu kém vô cùng. Dạng này đại tinh, ngược lại có thể theo trong đại kiếp sống sót. Trên lúc năm sau tinh không, không ít hơn cổ di mạch, cũng là lấy tương tự phương pháp sống sót. Phần lớn là một số đã từng tiên môn, có còn sót lại đệ tử, mang theo tông môn truyền thừa trùng hợp chạy trốn tới hắc động phụ cận, mới lấy tồn tại, đem truyền thừa kéo dài tiếp. Hết thể dấu hiệu cho thấy, Trung Thanh hiện tại thì ở vào đại kiếp trước sau thời kỳ, thậm chí có thể là đang tiến hành lúc. Nghĩ đến đây, Trung Thanh khỏe miệng nhếch lên. Tới còn thật khéo léo. Không, cũng có thể không phải trùng hợp. Trung Thanh nhìn về phía tinh không. Để ta mở mang kiến thức một chút đi, cái gọi là đại kiếp. Một ngày sau đó, Trung Thanh rời đi đã không người Lăng Vân Tinh. Chỗ lấy dừng lại một ngày, là bởi vì hắn tốn thời gian ở chỗ này thu thập tình báo. Trọng yếu nhất chính là Lăng Vân Tiên môn tinh đồ. Lần nữa trở lại tinh không bên trong, Trung Thanh giơ tay lên, nhìn lấy lòng bàn tay lập lòe tinh đồ. Cái này tinh đồ bao gồm hàm quang tiên khu đại bộ phận khu vực. Tuy nhiên vẫn là không có biện pháp giúp hắn xác nhận chính mình chỗ tại tinh không chúng cái gì vị trí, nhưng cũng cho hắn tiếp xuống phương hướng. Lăng Vân Tiên môn phóng nhãn toàn bộ tiên khu, chỉ có thể coi là tiểu tông môn. Nhưng thông qua tinh đồ hắn có thể biết được hàm quang tiên khu những cái kia đỉnh cấp đại tông môn quản hạt khu vực. Trung Thanh chọn lựa một cái tên là Thật Đạo Tông cường đại tông môn. Cái này cái tông môn là hàm quang tiên khu thất đại đỉnh cấp thế lực một trong. Nghe nói nắm giữ 3 lần thăng hoa cấp bậc cường giả tòa chấn. Quả nhiên không hổ là đã từng định phong tiên đạo văn minh. Một cái tiên khu bên trong 7 đại thế lực một trong, liền có loại này cường giả tòa chấn. Ở đời sau, toàn bộ tiên khu đều tìm không ra mấy cái 2 lần thăng hoa cường giả tới. Chân đạo tông hắn khu còn hạn, khoảng cách Lăng Vân Đình, tiếp cận 8.000 năm ánh sáng. Đoạn này khoảng cách, cũng chỉ có thể dựa vào Trung Thanh chính mình bay qua. Bởi vì Lăng Vân Tinh tinh môn, theo Lăng Vân Tiên môn hủy diệt, đã ngừng một chuyện. Mấy tháng càng không ngừng lữ hành, Trung Thanh một đường lên trải qua mấy chục cái sinh mệnh đại tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này sinh mệnh đại tinh đều đã hủy diệt. Trong đó có chút giống Lăng Vân Tiên môn một dạng, chỉ là tất cả mọi người chết hết. Có chút thì là rất rõ ràng trải qua chiến đấu, tinh cầu đều bị hủy hoại. Đây cũng là bởi vì thực lực. Càng cương đại đại tinh, đối mặt đại kiếp, còn có một chút sức chống đỡ, cho nên còn có thể phát sinh chiến đấu. Giống như là Lăng Vân Tiên môn dạng này, chỉ có chân tiên cấp cường giả trấn giữ tông môn, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có, ngay tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Sau mấy tháng, Trung Thanh đạt tới Chân Đạo Tông Hoạch Tâm Thánh Địa. Quả thật đúng là không sai, nắm giữ 3 lần thăng hoa cường giả chấn giữ Chân Đạo Tông cũng đã hủy diệt. Nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi thánh địa, Trung Thanh ánh mắt chớp động. Là đã kết thúc à? Vẫn là ta không có bắt kịp. Chương 1671, Tử Tịch Chi Vũ chương 1671, Tử Tịch Chi Vũ đại kiếp tạo thành thảm trạng, Trung Thanh cũng không phải là không có được chứng kiến. Trên ước năm sau, đương nhiên đối Trung Thanh tới nói là trước kia, hắn đã gặp bị đại kiếp Quỳnh Hoa Thánh Địa di chỉ, đồng dạng là không có chút sinh cơ, chỉ là Quỳnh Hoa Thánh Địa quá mức ngang tàng, trực tiếp toàn bộ Thánh Địa Tiên Cung đều bao phủ hỗn độn chi khí. Tại hỗn độn chi khí bị đại kiếp lực lượng chuyển hóa biến thành hỗn độn chi chướng về sau, cũng đã trở thành sinh linh khắc tinh, dẫn đến bất luận cái gì vật sống đều không sống sót. Mà như Lăng Vân Tinh hàng ngũ, tuy nhiên tất cả nhân loại cùng tu tiên giả cùng có linh lực tồn tại đều vì đại kiếp thối vệ, nhưng một số phổ thông sinh linh ngược lại có thể còn sống sót. Như Chân Đạo Tông thì là xen vào giữa hai bên. Chân Đạo Tông sở thống trị to lớn cương vực bên trong, tới gần vòng ngoài một số khu vực, còn tồn tại một chút sinh cơ. Thậm chí Trung Thanh còn phát hiện số ít mấy ngôi sao cầu phía trên còn có phàm nhân sống sót. Nhưng càng đi trung tâm khu vực, hủy diệt trình độ liền càng sâu. Đừng nói phàm nhân rồi, Trung Thanh hoài nghi có thể hay không liền vi trùng đều chết sạch sẽ. Nguyên nhân ngược lại là cũng có thể tưởng tượng được. Đại kiếp bản thân liền là nhằm vào phát triển đến cường thịnh tiên đạo văn minh, mà cũng không phải là không khác biệt công kích toàn bộ sinh linh. Cho nên tiên đạo lực lượng quá nhỏ yếu, linh khí cằn cỗi, hoàn cảnh chỗ đặc thù, đại kiếp lực lượng thì mười phân yếu kém, thậm chí dứt khoát liền không có tác động đến. Mà những cái kia tiên đạo cường thịnh linh khí dư giả khu vực, đại kiếp lực lượng cực mạnh, đến mức liền phổ thông sinh linh cũng bị cuốn vào trong đó. Loại này cấp bậc tồn tại, cho dù là một tia uy đệ cũng có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu, không có vật sống có thể sống sót cũng là không thể bình thường hơn được. Chân Đạo Tông tầng thứ này thế lực, tại đối mặt đại kiếp thời điểm, vẫn là có một chút sức chống đỡ. Đương nhiên, chỉ có một tia, nhiều không một chút. Vẹn vẹn cái này một tia chống cự, liền để Chân Đạo Tông hủy hoại nghiêm trọng. Trung Thanh tại Chân Đạo Tông Hoạch Tâm Thánh Địa đi dạo vài ngày, mới từ một chỗ phá toái tinh trên hạ thể tìm được một chỗ kinh cắt. Sau đó ở trong đó tìm tới chính mình muốn tinh đồ, cũng có thể được đến hiện nay thời đại tình báo một số điện tịch. Tuy nhiên muốn kiến thức một chút đại kiếp bộ dáng, nhưng là tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, không đầu không đuôi chạy loạn sẽ chỉ không thu hoạch được gì. Hai ngày sau, Trung Thanh một bên tại Chân Đạo Tông cương vực bên trong đi dạo, một bên đọc Thật Đạo Tông điện tịch cùng so sánh tinh đồ. Hai ngày sau, đi qua so sánh, Trung Thanh đại khái giải chính mình tại tinh không bên trong vị trí. Bây giờ tiên khu cùng tinh vực phân chia cùng mệnh danh đều cùng một ước năm trước hoàn toàn khác biệt, vốn là không cách nào so đúng. Nhưng là may mắn là Trung Thanh biết Tiên Đạo Kỷ Nguyên Tam Đại Thánh Địa vị trí cùng trên ước năm sau Quỳnh Hoa Thánh Địa di chỉ vị trí, bởi vì hắn ban đầu ở Côn Lôn trong bí khố từng chiếm được thượng cổ tinh đồ. Kết hợp giờ phút này Thật Đạo Tông tinh đồ so sánh, dùng vạn pháp chi tâm phân tích một phen, Trung Thanh rốt cục xác định, mình bây giờ hẳn là ở vào Tiên Đạo Kỷ Nguyên Tam Đại Thánh Địa bên trong cô xạ thánh địa ảnh hưởng bức xạ phạm vi bên trong. Tam Đại Thánh Địa bản thân quản hạt phạm vi cũng không lớn, dù sao bọn chúng là Tiên Đạo Thánh Địa, cùng loại hậu thế thanh phùng tình trí cao học phủ, mà cũng không phải là tông môn thống trị. Nhưng toàn bộ tinh không tiên đạo đều bị Tam Đại Thánh Địa chuyển thừa ảnh hưởng, vô số tông môn gia tộc chuyển thừa tiên đạo đều là theo Tam Đại Thánh Địa diễn sinh phân chi đi ra. Cho nên lúc này tinh không, đại khái có thể căn cứ Tam Đại Thánh Địa ảnh hưởng phạm vi chia làm 3 cái tinh vực. Hiện tại Trung Thanh ngay tại cô xạ tinh vực biên giới vị trí. Trùng hợp chính là giờ phút này khoảng cách gần hắn nhất hắn đã từng đi qua địa phương, đúng lúc cũng là hậu thế thần hàng tiên khu. Cũng chính là ở nơi đó, Trung Thanh tìm tới chúng linh thần ẩn tàng dị không gian, cứu ra bạch thần, về sau đánh vỡ dị không gian, rơi xuống huy diệu tiên khu, kinh thế nhất chiến, đem sở hữu tham chiến linh thần đều khu trục đến tương lai. Về sau có lẽ có thể đi chỗ đó nhìn một chút. Trung Thanh trong lòng suy tư. Có điều lúc này, hắn mục tiêu thứ nhất, tự nhiên vẫn là giờ phút này mảnh tinh vực này trung tâm. Cũng chính là Tam Đại Thánh Địa một trong, cô xạ thánh địa. Theo Thật Đạo Tông tình huống đến xem, đại kiếp lộ ra nhưng đã phát sinh có một đoạn thời gian. Thật Đạo Tông đoàn diệt, khả năng đều không phải là gần nhất, mà chính là hàng trăm năm trước sự tình. Trung Thanh không biết cụ thể đại kiếp phát sinh bao lâu, nhưng là có thể khẳng định là, liền Chân Đạo Tông loại này đại tông đều hủy diệt thật lâu hiện tại. Nếu như đại kiếp còn không có đi qua, nếu như trong tinh không còn có tiên đạo tồn tại, như vậy chỉ có thể là Tam Đại Thánh Địa. Đương nhiên, Tam Đại Thánh Địa cuối cùng cũng khó tránh khỏi hủy diệt một đường. Nhưng bọn hắn kiên trì thời gian so với những người khác muốn dài rất nhiều. Dựa theo tinh đồ đến suy đoán, hắn hiện tại vị ở cô xạ tinh vực bên ngoài, Côn Lôn Thánh Địa cách hắn xa nhất, tiếp theo là Quỳnh Hoa Thánh Địa, gần nhất tự nhiên là cô xạ trong thánh địa. Công Tôn Tinh Lộ kiếp trước Vạn Pháp Tiên Quân Cơ Hóa Vũ chính là Côn Lôn Thánh Địa thủ lĩnh một trong, Trung Thanh cũng được đến qua Côn Lôn Thánh Địa một bộ phận truyền thừa. Tuy nhiên hắn đối Côn Lôn Thánh Địa cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn lúc trước cũng đã được nghe nói, Tam Đại Thánh Địa bên trong, chưa hết hủy diệt cũng là Côn Lôn Thánh Địa. Cho nên lúc này tiến đến rất có thể cũng đã chậm. Hy vọng cô xạ thánh địa còn tại kiên trì đi. Trung Thanh ánh mắt chớp động. Còn tốt, lần này không cần cứng rắn bay. Hắn nhìn về phía Chân Đạo Tông Thánh Địa tinh môn phương hướng. Đỉnh cấp đại tông cũng là cùng đồng dạng tông môn khác biệt. Chân Đạo Tông loại này cấp bậc thế lực, trên tay nắm giữ tinh môn rất nhiều. Vì phòng ngừa đột phát tình huống, có một bộ phận tinh môn là làm qua đặc thù bố trí. Cho dù không có người bảo trì, cũng có thể chính mình vận hành một đoạn thời gian rất dài. Cái này cũng thuận tiện Trung Thanh. Lấy cô xạ tinh vực rộng khắp cương vực, Trung Thanh muốn là giống trước đó cứng như vậy bay qua. Chỉ sợ đến mấy trăm hơn ngàn năm sau mới có thể bay đến, khi đó rau cúc vàng đều lạnh xong. Thật Đạo Tông ghi chép bên trong còn có tiên khu bên trong một số cái khác đại tông môn thế lực vị trí. Những cái này tông môn hẳn là cũng còn có chưa đóng lại tinh môn, Trung Thanh dự định như thế một đường xuyên toa quá khứ, thuận tiện nhìn xem trên đường tình huống. Tiếp đó, chính là nhất đoạn gắn liền với thời gian 3 năm đường đi. 3 năm này, là Trung Thanh ngoại trừ xuyên việt vũ trụ bên ngoài, đi qua dài nhất đường đi. Nhưng cùng lúc, cũng là an tĩnh nhất đoạn đường đi. Chỗ đến, nhìn đến đều là hủy diệt các loại tinh mịch. Bởi vì Trung Thanh đi đều là những cái kia đại tông môn thế lực tinh môn, những thứ này bị đại kiếp trọng điểm chiếu cố địa phương đều là hết thể sinh cơ đoạn tuyệt. Dòng dã 3 năm trôi qua, Trung Thanh thậm chí ngay cả một cái vật sống cũng không thấy qua. Sẽ thở dốc ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có thể nội tiểu thế giới bên trong bạch thần. Dường như cái này toàn bộ vũ trụ đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Đây cũng là kinh lịch đại kiếp tinh không, không cách nào tưởng tượng trong khoảng cách gánh chịu qua đã từng phồn hoa hương thịnh vô cùng văn minh. Nhưng giờ phút này chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Tại cái này đại kiếp bên trong phai mở sinh linh, dùng ước triệu kinh, thậm chí hàng hà xa, cái kia từ hắn số lượng để hình dung chỉ sợ đều quá mức cằn cỗi. Đây là khắp toàn bộ tinh không kinh khủng hủy diệt. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, Trung Thanh bắt đầu tin tưởng, có lẽ cái này hủy diệt thật đến từ vũ trụ bản thân. Chương 1672, cô xạ sau cùng tử chiến. Chương 1672, cô xạ sau cùng tử chiến. Dạng này khắp toàn bộ vũ trụ hủy diệt, căn bản không giống như là cái nào đó cá thể có thể làm đến sự tình. Cho dù là Trung Thanh chính mình, hắn cũng vô pháp tưởng tượng dùng thủ đoạn gì có thể làm được. Có lẽ hắn nắm đấm có thể đánh vỡ hết thảy, nhưng trước mắt chỉ sợ còn không bao gồm toàn bộ vũ trụ. Trung Thanh từng tại trên nước năm về sau, thông qua Thái Hư Chi chủ thể nội đại kiếp chi lực, cùng cái kia cái gọi là kiếp tâm ý thức đối mặt qua liếc một chút. Ngay lúc đó Trung Thanh đã cảm thấy nó không giống như là vật sống, cũng không giống là cái nào đó cá thể. Ngược lại là có chút cùng loại Trung Thanh vận dụng thiên tâm tuệ thời điểm chỗ cảm nhận được thiên tâm ý thức. Nhưng thiên tâm ý thức là toàn bộ vũ trụ bên trong có linh tồn tại tiềm thức bản năng tập hợp. Cơ hồ hủy diệt vũ trụ sinh linh kiếp tâm ý thức lại là cái gì? Là vô ý thức vũ trụ, tại cùng sinh ra ở trong cơ thể nó có ý thức sinh linh ở giữa đối kháng a. Thật chẳng lẽ như hậu thế một số người suy nghĩ, bọn hắn những thứ này sinh ra tại vũ trụ bên trong, bị vũ trụ chỗ dựng dục ra tới sinh linh, kỳ thật ngược lại là vũ trụ bản thân địch nhân. Vũ trụ, vì sao muốn cùng chính mình con nối dõi là địch đâu? Trung Thanh Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Năm đó hắn nghe được Khương Nhân Hoàng cùng Đạo Vô Mộng bọn người đối đại kiếp phỏng đoán, còn cảm thấy không phải là không có khả năng. Nhưng là chính hắn kinh lịch xuyên việt vũ trụ, kiến thức đến vũ trụ hải về sau, ý nghĩ phát sinh biến hóa. Vũ trụ tầng thứ xa so với bọn hắn suy nghĩ càng cao. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ tiên đạo văn minh, cũng hoàn toàn không có khả năng có năng lực uy hiếp được vũ trụ bản thân. Tựa như Trung Thanh kiếp trước Lam Tinh, đến công nghiệp xã hội phát triển cấp tốc, mang đến các loại ô nhiễm. Rất nhiều bảo vệ môi trường vệ sĩ mỗi ngày la hét bảo hộ bảo vệ môi trường Lam Tinh. Nhưng nói cho cùng, nhân loại làm hết thảy, có thể uy hiếp được chỉ có nhân loại chính mình mà thôi. Đối Lam Tinh tới nói, nhân loại bất quá là nó bên ngoài thân không có ý nghĩa một số tiểu đồng tây, lại thế nào dày vò, nó cũng thủy chung lặng lặng ở nơi đó. Rất nhiều người đem liên tiếp phát sinh thiên tai coi là Lam Tinh đối với nhân loại trừng phạt, kỳ thực bất quá là bản thân cảm giác tốt đẹp mà thôi. Lam Tinh căn bản không cần trừng phạt nhân loại, nó thậm chí không cần nhân loại. Là nhân loại không thể rời bỏ Lam Tinh, mà sinh linh cùng vũ trụ chênh lệch cùng tính ỷ lại, thậm chí viễn siêu Lam Tinh cùng nhân loại. Như vậy nếu như đại kiếp là vũ trụ bản thân tại càn quét sinh linh, như vậy nó lại vì sao phải làm như vậy? Cho dù là hiện tại Trung Thanh, lực lượng cường đại đến tại chính mình nhà liền có thể vô ý thức vặn vẹo phát tác, ảnh hưởng vũ trụ. Nhưng muốn nói có thể hủy diệt vũ trụ bản thân, cái kia vẫn là kém quá xa. Nắm giữ cường đại linh tính pháp tắc tiên đạo vũ trụ sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Trung Thanh đều làm không được, càng đừng đề cập mới phát triển đến một nửa tiên đạo. Đại kiếp, hoặc là nói kiếp tâm ý thức, đến cùng là có ý tại càn quét hủy diệt văn minh, vẫn là có mục đích khác, càn quét văn minh cùng sinh linh, chỉ là thuận tiện mà làm. Nếu nó thật chỉ là nhằm vào văn minh cùng sinh linh, như vậy là không phải có khác một loại khả năng tính. Tại thật lâu trước đó, đã từng sinh ra đủ để uy hiếp được vũ trụ sinh linh, cho vũ trụ lưu lại giáo huấn. Cho nên vì để tránh cho loại chuyện này lần nữa phát sinh, mới sẽ sinh ra đại kiếp, đem uy hiếp sớm bóp tắt tại manh mối. Trung Thanh nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ chỉ có thật đang đối mặt đại kiếp mới có thể tìm được manh mối. May ra, lúc này hắn có cái này cơ hội. 3 năm sau, cô xạ thánh địa biên giới. Trung Thanh đứng tại vũ trụ bên trong, nhìn lấy phương xa tinh không bên trong quái vật khổng lồ, trong mắt lóe lên một tia kinh thán. Nói là biên giới, nhưng trên thực tế, Trung Thanh khoảng cách cô xạ thánh địa bản thể khoảng cách chí ít còn có mấy trăm năm ánh sáng. Khoảng cách này dưới, quang tuyến truyền tới đều cần tiêu tốn mấy trăm năm. Đương nhiên, đến Trung Thanh cái này cảnh giới, sớm cũng không phải là thông qua mắt thường đi xem. Dù là cũng không phải là Trung Thanh loại này cực hạn thăng hoa tồn tại bình thường thăng hoa cơ giả, đối thời không pháp tắc cũng có cơ bản nhất lĩnh ngộ, thông qua vật trước mắt tố nguyên truy tìm chính là cơ bản. Bọn hắn nhìn mấy năm ánh sáng bên ngoài sự vật, mặt ngoài là nhìn, kỳ thực là thông qua quang tuyến tiến hành cảm ứng hiện tại hình ảnh. Mà bây giờ Trung Thanh, đối thời hà chi lực có chỗ cảm ngộ, có thể nhìn càng xa, đừng nói mấy trăm, cho dù là mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài tồn tại hiện trạng, hắn cũng có thể cảm ứng được. Bất quá, như thế cùng trước mắt hình ảnh không quan hệ, bởi vì cô xạ thánh địa không cần cảm ứng, cũng có thể theo mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài rõ ràng trông thấy. Nói như vậy, cho dù là hành tinh, tại mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài cũng chỉ còn lại có một cái không có ý nghĩa quan điểm. Nhưng cô xạ thánh địa bản thể lại vượt xa xa hành tinh. Đây là một tòa đứng lặng tại trong vũ trụ, bảng đại thần sơn. Cô xạ thánh địa, tên thật, cô xạ thần sơn. Cao đến 365.9981 vạn bên trong. Nó tản ra quang huy, vừa xa trong vũ trụ này bất luận cái gì thiên nhiên tạo vật, cho dù là siêu tân tinh bạo phát, cũng không có khả năng có tòa này thần sơn như vậy lập lòe. Khổng lồ như thế tạo vật, tại vũ trụ bên trong căn bản không có khả năng thiên nhiên xuất hiện. Tòa này cô xạ thần sơn chính là kinh lịch hàng ngàn năm, cô xạ thánh địa các đời vô số cường giả cộng đồng kiến tạo mà ra. Trong đó không thiếu tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Quang là vì kiến tạo ngọn núi, muốn luyện hóa bao nhiêu viên hành tinh, bao nhiêu viên đại tinh bình thường người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là đối so, sợ rằng sẽ kiếp trước Lam Tinh chỗ toàn bộ ngân hà hệ vật sở hữu chất đều tập trung lại, đều còn thiếu rất nhiều. Chỉ từ rung động trình độ nhìn lại, Quỳnh Hoa Thánh Địa có thể nói là xa kém xa. Đỉnh phong thời kỳ tiên đạo kỷ nguyên to lớn, theo tòa này thần sơn, liền có thể thấy được luống đốm. Đối mặt tòa này làm cho bất luận cái gì sinh linh rung động run sợ thần sơn, Trung Thanh cũng là hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu vận dụng cảm ứng. Vừa mới hắn nhìn đến chỉ là dưới tình huống bình thường qua mang, mấy trăm năm trước cô xạ thần sơn. Hiện tại hắn muốn nhìn là hiện tại thần sơn. Nương theo thần niệm cảm ứng, mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách vượt qua, Trung Thanh cũng rốt cục thấy rõ hiện tại cô xạ thần sơn bộ dáng, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Tại hắn trong tầm mắt, tòa này quang huy viễn siêu siêu tân tinh thần sơn đã hoàn toàn biến bộ dáng. Cả ngọn núi đều biến đến tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Trọng yếu nhất chính là thần sơn bản thân cái kia thần thánh quang huy đã hoàn toàn thay đổi. Theo nguyên bản như là thái dương đồng dạng kim bạch sắc quang mang, chuyển hóa làm màu đỏ thâm tà dị quang mang, tràn ngập bất tường khí tức, nhìn một cái liền làm người ta trong lòng sợ hãi. Là đại kiếp lực lượng a. Trung Thanh rất nhanh kịp phản ứng. Khương Nhân Hoàng nói qua, đại kiếp bên ngoài hiển hóa sẽ cải biến trong vũ trụ hết thảy pháp tắc đến châm đối sinh linh cùng tu tiên giả. Thời khắc này cô xạ thần sơn lộ ra lại chính là bị đại kiếp chuyển hóa, tựa như là Quỳnh Hoa Thánh Địa bị chuyển hóa hỗn độn chi chướng một dạng. Nhưng Trung Thanh chú ý tới, cô xạ thần sơn sườn đông một góc vẫn như cũ duy trì nguyên bản quang huy, đồng thời cái này quang huy đang cùng bị chuyển hóa tà quang đối kháng, nhưng là nó hiển nhiên không địch lại đối thủ, đang bị dần dần từng bước xâm chiếm. Trung Thanh tinh thần chấn động, cô xạ thánh địa quả nhiên còn không có bị chiếm đóng, nó đang tiến hành sau cùng chống cự, hoặc là nói tử chiến. Chương 1673, thần nữ kéo thiên. Chương 1673, thần nữ kéo thiên còn không có kết thúc. Trung Thanh mừng rỡ, thả người ra tốc bay về phía cô xạ thần sơn. Cảm giác bên trong, cô xạ thần sơn cái kia một góc quang mang chính đang không ngừng yếu bớt, mà bao phủ hơn phân nửa cô xạ thần sơn tà dị huyết quang thì lại như là mặt biển một dạng từng lớp phun trào, hóa thành một đạo nói sóng lớn, hướng về cái kia còn sót lại quang mang đập xuống. Cái kia một góc thánh quang, dường như cuồng phong sóng lớn bên trong một tờ thuyền con, không ngừng chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng thủy chung duy trì lấy cứng cỏi, đem hết toàn lực đối kháng sóng lớn. Nhất định phải kiên trì lên a. Trung Thanh trong lòng mặc niệm. Trước đó theo Khương Nhân Hoàng trong miệng nghe nói lời nói đến xem, cô xạ thánh địa sau cùng cũng vẫn là hủy diệt. Hiện tại hắn chỗ đã thấy, có lẽ chính là cái này một khắc cuối cùng liều chết chống cự. Mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, Trung Thanh cũng không thể một bước vượt qua. Cho nên hắn hy vọng, đối phương chí ít có thể kiên trì đến hắn đuổi tới. Trung Thanh không có gì cải biến lịch sử ý nghĩ, nhưng hắn muốn đích thân cùng cái này đại kiếp giao thủ một cái, nhìn xem nó có phải thật vậy hay không, như cùng với quá khứ thấy qua rất nhiều người nói tới một dạng, không thể chống cự. Theo Trung Thanh dần dần tiếp cận, cô xạ thần sơn phía trên hình ảnh cũng dần dần thu vào trong mắt của hắn. Cái kia một góc quang mang là một tòa năm lăng hình dáng đại trận. Đại trận màn ánh sáng quang mang trùng thiên mà lên, cao đến ước vạn dặm, ngăn cản theo ngoại giới từng bước xâm chiếm mà đến huyết sắc tà quang. Nhìn kỹ lúc, ngoại giới thần sơn huyết sắc tà quang tại hình thái phía trên cùng tòa đại trận này quang mang giống nhau ý hệ, nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ sợ đây cũng là cùng loại Quỳnh Hoa Thánh Địa hỗn độn chi chướng, là bị đại kiếp chuyển hóa cô xạ thần sơn nguyên bản phòng ngự cơ chế. Mà tại năm lăng trận pháp bên trong còn có đông đảo thân ảnh tại ác chiến, trận pháp bu giác phân biệt ngồi xếp bằng một bóng người, tại bọn hắn quanh người lại có còn lại người ảnh toàn thân bạo phát thần quang tại cùng địch nhân tác chiến. Không tệ, không chỉ phía ngoài huyết sắc tà quang tại ăn mòn công kích trận pháp, ở bên trong bọn hắn đồng dạng tại đối mặt địch nhân đáng sợ. Cùng bọn hắn tác chiến những cái kia tồn tại, toàn thân trên dưới đều bao phủ màu đỏ thắm cùng loại khói bụi, lại như cùng hỏa diễm khí tức, dường như nguyên một đám hỏa nhân, thấy không rõ hắn diện mạo. Nhưng là hắn toàn thân trên dưới tản ra khí tức, lại là làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cho dù là Trung Thanh, tại xa xa nhìn đến những tồn tại này thời điểm, cũng không khỏi đến nhíu mày, có một loại cảm giác không thoải mái. Cái này cùng thực lực đều không quan hệ. Đây là dường như sống người đối mặt tử vong, hỏa diễm đối mặt hàn băng, con ngồi đụng phải thợ săn. Một loại ở vào bản năng chỗ cảm nhận được, phụ diện khí tức. Những bóng người này tồn tại bản thân, phản phất như là hết thảy sinh linh phụ diện. Nhìn đến những bóng người này, Trung Thanh trước tiên liền nghĩ đến lúc trước Khương Khôi Ngôi theo như lời nói. Đây chính là tuyệt tiên người a. Trung Thanh lẩm bẩm nói. Trong đại kiếp, từ kiếp tâm ý thức hiện hóa ra cá thể, hết thảy sinh linh khắc tinh. Tuyệt tiên người. Tại cái khác bị hủy diệt trong tông môn, Trung Thanh đều chưa từng cảm thụ cùng loại tồn tại khí tức. Hiển nhiên chỉ có thánh địa như vậy vũ trụ bên trong tối đỉnh cấp cường đại nhất tiên đạo thế lực mới có thể dẫn động tuyệt tiên người tầng thứ này uy hiếp xuất hiện. Mà tuyệt tiên người chiến đấu cũng cùng tu tiên giả hoàn toàn khác biệt. Những cái kia cô xạ thánh địa tu tiên các cường giả thi triển các loại thủ đoạn thần thông, uy thế ngập trời. Mà tuyệt tiên người công kích gần như không mang bất kỳ uy thế gì, lại có thể không có chút nào đại giới ngăn cản thậm chí tiêu trừ tu tiên giả nhóm thần thông phát tác. Tu tiên giả nhóm công kích cho dù rơi trên người bọn hắn, đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Càng đáng sợ chính là theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn sẽ dần dần thích ứng sở hữu tiên đạo thủ đoạn, đồng thời chỉ thấy diễn sinh ra đảo ngược thủ đoạn, khắc chế tu tiên giả nhóm. Đối mặt đối thủ như vậy, trừ phi lấy tuyệt đại thực lực chênh lệch nghiền ép, nếu không chỉ cần thực lực một chút tiếp cận, liền tuyệt không chiến thắng cơ hội. Chiến đấu không ngừng tiến hành, thỉnh thoảng thì có cô xạ thánh địa cường giả không địch lại tuyệt tiên người mà thân vẫn. Tử vong của bọn hắn càng thêm đáng sợ, cũng không phải là bị oanh giết, mà là tại sở hữu thủ đoạn đều bị tuyệt tiên người khắc chế xóa bỏ về sau, tự thân tồn tại trực tiếp bị tuyệt tiên người thôn phệ. Mà tuyệt tiên người tại thôn vệ đối phương về sau, lập tức liền có thể nắm giữ vừa mới bị chính mình thôn vệ thủ đoạn của đối thủ. Đương nhiên, là tính chất hoàn toàn lịch chuyển. Dù là chỉ là nhìn xa xa, Trung Thanh đều có thể cảm nhận được lúc này đang cùng tuyệt tiên người chiến đấu tu tiên giả nhóm tuyệt vọng. Những thứ này đại kiếp diễn hóa ra tuyệt tiên người, là chân chính tiên đạo khắc tinh. Không ít cương liệt tu tiên giả, vì không bị thôn vệ tăng cường địch nhân, một khi bị thua, liền sẽ không chút do dự trực tiếp tự bạo. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể cho đối thủ tạo thành một chút nhiều một ít tổn thương. Đây là một trận tuyệt vọng chiến đấu. Tuyệt vọng, nhưng là bất khuất. Nhưng nếu không có những biến cố khác, chỉ sợ một trận chiến này cũng là cô xạ thánh địa cuối cùng nhất chiến. Sau đó Côn Lôn thánh địa về sau, cô xạ thánh địa cũng vào khoảng một trận chiến này hủy diệt. Tại trận pháp trung tâm nhất, một đạo lóe ra tia sáng chói mắt, tản mát ra thần thánh siêu nhiên khí tức hiểu điệu thân ảnh, chính là một người đối mặt mấy tên địch nhân. Lấy một địch nhiều, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí nàng đang đối chiến những cái kia tuyệt tiên người thời điểm, còn tại phân ra lực lượng, trợ giúp chung quanh ngũ giác năm người kia cùng nhau duy trì trận pháp. Không hề nghi ngờ, đây là một vị tiên đạo kỳ nguyên tuyệt cường giả, ở thời đại này, được xưng là tiên đạo đỉnh phong tồn tại. Đây là Trung Thanh lần thứ nhất nhìn thấy đường đường chính chính còn sống tiên đạo đỉnh phong. Trước đó vô luận phong hoàng, vẫn là thái hư chi chủ bọn người, hiển nhiên đều khoảng cách lúc còn sống đỉnh phong chênh lệch rất xa. Giờ phút này, cái này nữ tính tiên đạo đỉnh phong trỗi triển hiện lực lượng, có thể xưng kinh người. Một mình nàng độc chiến mấy tên tối cường tuyệt tiên người, đối diện với mấy cái này tiên đạo khắc tinh, lại không có bất kỳ cái gì hoảng sợ hoặc là bối rối. Tuyệt tiên người có thể thích ứng cùng phản chế hết thảy tiên đạo thủ đoạn. Theo lý thuyết ở vào thế bất bại. Nhưng vị này cô xạ thánh địa tiên đạo đỉnh phong, tại thời gian một cái nháy mắt, với tay một cái, liền có thể diễn hóa ra mấy vạn loại thần thông. Những thứ này thần thông cũng không phải là chỉ có số lượng, mỗi một đạo thần thông, mỗi một loại thủ đoạn tính chất đều hoàn toàn khác biệt. Mỗi một loại thần thông uy lực đều không thấp hơn Trung Thanh biết bên trong hậu thế lưu truyền tiên đạo đỉnh cấp pháp môn. Trong đó thậm chí không thiếu dính đến thời gian không gian thậm chí nhân quả đỉnh cấp thần thông. Cùng nàng đối chiến tuyệt tiên người thậm chí căn bản không kịp thích ứng cùng phản chế, liền sẽ bị mới thần thông chô áp chế. Đối với Trung Thanh cái này, lấy nhất trưởng thanh nổi danh tu tiên mụ chữ tới nói, chỉ có thể dùng nhìn mà than thở bốn chữ này để hình dung. Khó trách hậu thế linh thần nhóm kiêng kỵ như vậy tiên đạo, đến mức không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn áp chế tiên đạo cường giả. Sợ bọn họ có khởi, tái hiện tiên đạo kỷ nguyên huy hoàng. Thì Trung Thanh xem ra, trước mắt vị này hoàn hảo không chút tổn hại, còn ở vào đỉnh phong nữ tính tiên đạo đỉnh phong cường giả. Hắn thực lực mạnh hơn hắn hậu thế giao thủ qua bất luận một vị nào chưa thuế biến linh thần. Đương nhiên, trụ hoàng ngoại trừ trụ hoàng bên ngoài, cũng chỉ có như Thái Hiên hư hoàng cái kia mấy tên thuế biến sau phía trên thần mới có thể bằng được. Chương 1674, thời gian hàng ngũ chương 1674, thời gian hàng ngũ theo tại Cửu Trọng Thiên bắt đầu, cho tới bây giờ, Trung Thanh nghe nói qua rất nhiều liên quan tới thượng cổ tiên đạo sự tích, nhưng cho tới hôm nay, hắn mới chính thức nhìn thấy thượng cổ tiên đạo đỉnh phong hàm kim lượng. Đương nhiên, tiên đạo đỉnh phong chưa hẳn đều như trước mắt vị này như thế cường. Đối phương dù sao cũng là tiên đạo kỷ nguyên tam đại thánh địa một trong chí cường giả, đối ứng linh thần, cũng là như là 15 phía trên thần đồng dạng địa vị. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được tiên đạo tiềm lực sát thực lớn. Nhưng nếu không có đại kiếp, lại hoặc là hậu thế linh thần không thông qua đồng môn tới áp chế tiên đạo. Hơn ước năm, cho dù không có Trung Thanh xuất hiện, tiên đạo cũng có thể chính mình phát triển đến có thể đối kháng linh thần cấp độ. Lấy lại tinh thần, Trung Thanh ánh mắt trầm xuống. Nhưng cho dù mạnh như trước mắt chi nữ, kết cục cũng đã định trước. Nàng thần thông vô số, nhưng vô số chỉ là cái hình dung tử, không phải thật sự vô hạn. Đối diện với mấy cái này tuyệt tiên người, thủ đoạn của nàng tổng có lúc dùng hết. Khi đó chính là nàng bị thua thời điểm. Điểm này đổi thành cái khác người cũng giống vậy. Danh xưng vạn pháp cơ hóa vũ cũng không ngoại lệ. Đại kiếp sau đó, ngoại trừ giấu vào Cửu Trọng Thiên những người kia bên ngoài, ngoại giới tiên đạo đỉnh phong toàn diệt, tam đại thánh địa, vô số tông môn cũng đều toàn diệt. Chỉ còn lại có một số nhị tam lưu truyền thừa, ngẫu nhiên may mắn lưu truyền tới nay, biến thành hậu thế các đại thượng cổ di mạch. Suy tư ở giữa, Trung Thanh rốt cục đã tiếp cận cô xạ thần sơn. Đầy trời huyết sắc tà quang, còn tại năm ánh sáng bên ngoài, tựa hồ liền đã cảm thấy Trung Thanh tồn tại. Chỉ một thoáng, con sóng lớn màu đỏ ngòm cuốn tới, muốn đem Trung Thanh thôn vệ trong đó. Trung Thanh híp híp mắt, không có chút nào đình trệ vào tới. Tại hắn tiến nhập con sóng lớn màu đỏ ngòm trong ngáy mắt, đun đun kéo đến, vô cùng vô tận áp ý hủy diệt chi dục hướng hắn bắt tới. Hoặc là nói đây hết thảy đều chỉ có một loại dục vọng, cái kia chính là để hắn sinh cơ đoạn tuyệt, đem hắn theo cái này thế giới phía trên xóa bỏ. Đây không phải vũ trụ đại kiếp, mà là sinh linh đại kiếp. Muốn xóa bỏ ta? Trung Thanh giang hai tay, không chút nào kháng cự ôm ấp huyết sắc tà quang. Thử nhìn một chút các ngươi có thể làm được hay không. Tựa hồ có vô số kêu rền tiếng thét chói tai theo Trung Thanh bên tai vang lên. Cái kia huyết sắc tà quang liều hết tất cả lực lượng, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách xâm nhập Trung Thanh quanh người mảy may. Ngược lại tại Trung Thanh trùng kích bên trong, huyết sắc tà quang trực tiếp bị theo ở giữa pha bỡ, giống nhau bị bổ ra nước biển đồng dạng. Trung Thanh cứ như vậy thẳng tắp xông qua huyết sắc tà quang trở ngại, vọt thẳng hướng năm lăng trận pháp, cô xạ thánh địa sau cùng kiên thủ trận địa chỗ. Lúc này, thủ bỗng duy trì trận pháp năm người, rất nhanh liền phát hiện Trung Thanh tới gần. Một tên đầu đội kim quan anh vĩ đại nam tử mở miệng nói: "Thần nữ, lại có mới tồn tại ở gần." Trung tâm trận pháp, cái kia ngay tại độc chiến mấy tên tuyệt tiên người nữ tính tiên đạo đỉnh phong ánh mắt ngưng tụ. Lại là mới tuyệt tiên người a? Các ngươi còn có thể đỡ nổi a? Na anh vĩ nam tử ánh mắt trầm trọng, nhưng ngữ khí kiên định không rời. Có thể ngăn cản. Tại chúng ta trước khi chết, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận cái gì tồn tại tiến nhập trận pháp. Cái này trận pháp đẳng cấp chắc hẳn là rất cao, có thể ngăn cản cả tòa thần sơn huyết sắc tà quang đến bây giờ, không phải bàn cãi. Cũng không trách anh vĩ đại nam tử tự tin như vậy. Bây giờ trận pháp bên trong tuyệt tiên người đều là thừa dịp trận pháp triển khai trước đó xuống tới, muốn từ nội bộ phá hư trận pháp. Cho nên đây cũng chính là bọn hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu là bọn hắn tại nội bộ bại trận, trận pháp bị phá hư, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Nếu là bọn hắn có thể giải quyết nội bộ cái này mấy tên tuyệt tiên người, như vậy tiếp tục duy trì trận pháp, bọn hắn có lẽ còn có thể lại chống đỡ tới mấy năm. Nhưng là giờ phút này trận pháp còn tại, bọn hắn sẽ không để cho bất luận cái gì phía ngoài tồn tại tới quấy rầy bọn hắn chiến đấu. Cái này ý niệm mới vừa nuống, liền thấy từ bên ngoài sông tới cái kia áo trắng thanh niên, thẳng tắp vọt vào trận pháp bên trong. Lấp lóe trận pháp màn sáng, quả thực giống như là không khí một dạng, không đối hắn tạo thành nửa điểm quấy nhiễu. Anh vĩ đại nam tử, thần nữ, cái khác bố trận bốn người, bọn hắn vừa mới biểu hiện qua tự tin, muốn hay không như vậy đánh mặt. Thậm chí tuyệt tiên đám người tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, đem ánh mắt ném bắn tới. Nhưng đệ nhất cái nhìn về phía áo trắng thanh niên, cũng chính là Trung Thanh, vẫn là vị tiêu tiên đạo đỉnh phong, được xưng là thần nữ tồn tại. Trung Thanh tiến vào trận pháp trong nháy mắt, nàng liền nhìn lại. Mà Trung Thanh cũng vô ý thức nhìn về phía vị này trên lúc năm trước tuyệt đỉnh cường giả. Một tấm khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, tìm không thấy nửa điểm tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt, đập vào mắt bên trong. Tại Trung Thanh trong mắt, thần nữ tóc đen đầy đầu rối tung sau lưng, theo gió tung bay, làm nổi bật cái kia như băng tuyết da thịt càng thêm trắng nõn lập lòe. Mà tại thần nữ trong mắt, cái này áo trắng thanh niên tư thái tùy ý, tuấn lãng trên mặt, mang theo ung dung bình tĩnh, đứng ở hư không bên trong, dường như chính là tiên nhân hai chữ đại danh tử. Hai người bèn bèn nhìn nhau trong ngáy mắt. Trung Thanh khuôn mặt đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, chính hắn cũng cảm thấy dị dạng, phản phất có kỳ dị nào đó lực lượng bao phủ trên mặt của hắn. Tình huống như thế nào? Trung Thanh vừa định phất tay đánh tan cổ này lực lượng. Náo hải bên trong chợt vang lên hệ thống thanh âm. Ký chủ chấm đã. Đây là bản hệ thống đối ký chủ tạo nên bảo hộ. Trung Thanh khẽ giật mình. Bảo hộ? Ta còn cần gì bảo hộ? Bảo vệ cũng không phải là ký chủ bản thân an toàn, mà chính là ký chủ thời gian lưu. Hệ thống giải thích nói. Ký chủ bây giờ thế nhưng là tại trên ước năm trước thế giới. Trước đó ký chủ đã thấy người, làm sự tình, đối thế giới cùng thời gian ảnh hưởng đều mười phân yếu kém. Cho nên cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là giờ phút này, ký chủ đi tới tiên đạo kỷ nguyên tam đại thánh địa một trong cô xạ thánh địa, đồng thời tiến nhập cô xạ thánh địa hủy diệt thời gian điểm. Ký chủ tại lúc này làm bất cứ chuyện gì, đều có thể đối thời gian lưu bản thân tạo thành ảnh hưởng, để hậu thế sinh ra không cũng biết biến hóa. Trung Thanh nghe vậy nếu mày. Có ý tứ gì, ta không thể thay đổi lịch sử a? Hệ thống đáp. Lịch sử xưa nay không là cố định, nhưng ký chủ tự thân cùng trên ước năm sau thời đại thời gian lưu có cực mạnh liên quan. Thậm chí đã từng duy nhất một lần ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ thời gian lưu. Loại ảnh hưởng này đến bây giờ vẫn lưu lại. Mang theo thời đại kia ảnh hưởng cực lớn ký chủ giờ phút này đi tới cái này thời đại thời không điểm mấu chốt, một khi tại điểm mấu chốt khắc xuống thuộc về tự thân ấn ký, liền có thể làm cho hai cái thời đại thời hà khí tức va chạm sinh ra hỗn loạn, tiến tới khả năng gây nên thời hà loạn lưu, thậm chí dẫn đến thời gian tuyến sụp đổ. Muốn đem loại ảnh hưởng này giảm đến thấp nhất, biện pháp đơn giản nhất chính là không lưu lại tự thân ấn ký. Cái này một nhóm lớn nói Trung Thanh hoa mắt vắng đầu. Nghe không hiểu, ngươi cho ta nói lại hiểu rõ một chút. Hệ thống trầm mặc một chút. Ký chủ nếu là muốn ở thời đại này làm ra ảnh hưởng lịch sử đại sự, liền không đem làm tự thân vốn là hình tượng. Nói ngắn gọn, cần ẩn tàng diện mạo. Trung Thanh liếc mắt. Chỉ chút chuyện như vậy ngươi cùng ta so nhiều như vậy. Chương 1675, cô xạ thần nữ chương 1675, cô xạ thần nữ ẩn tàng diện mạo a. Trung Thanh gãi gãi cái hốc. Làm sao có loại bị thai mà đi trộm chung cảm giác? Vậy ta ẩn tàng mặt chậm, liền có thể cải biến lịch sử. Vẫn là nói sẽ sinh ra cái gì bình hành thế giới loại hình đồ chơi. Hệ thống rất mau trở lại nên. Bản vũ trụ cũng không tồn tại bình hành thế giới nói chuyện, tất cả thời gian lưu cuối cùng đều sẽ thống nhất kiểm chế hóa thành thời hà. Cho dù sinh ra phân chi, cuối cùng cũng sẽ quy về thời hà bên trong. Bởi vậy dù là trở lại quá khứ bình thường cử động cũng sẽ không dẫn đến lịch sử bản thân phát sinh lớn cải biến. Nhưng ký chủ về mặt sức mạnh đã siêu việt giới hạn, còn thỉnh hành sự cẩn thận, không thể tại vũ trụ quy mô trên tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nếu không rất có thể sẽ tạo thành thời gian lưu hỗn loạn, dẫn đến mới sụp đổ sinh ra. Bởi vì ký chủ bản thân cảnh giới còn không có đạt tới hoàn toàn siêu thoát thời không cấp độ, bởi vì này thời không sụp đổ cũng có thể ảnh hưởng đến ký chủ bản thân. Trung Thanh sờ lên cằm nhẹ gật đầu, được thôi, ta chú ý một chút. Vũ trụ quy mô ảnh hưởng, hẳn là cùng loại năm đó hắn lưu đại sở hữu linh thần cử động đi. Như vậy nói cách khác, nhỏ một chút cử động không có quá lớn ảnh hưởng, cho dù sinh ra biến hóa, sau cùng cũng sẽ một lần nữa quy về thời hạ, bị thời hạ lực lượng sửa đổi. Như thế Trung Thanh thì không có gì đáng lo lắng. Lúc này, một đạo thanh lãnh lại thanh âm dễ nghe truyền đến. Không biết các hạ là thần thánh phương nào? Sao không xưng tên ra? Trung Thanh lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mắt thần nữ, chính mang theo đề phòng, nhưng lại có một tia hiếu kỳ cùng điều tra nhìn lấy chính mình. Tại thần nữ trong mắt, Trung Thanh sắc thực kỳ quái. Dưới cái nhìn của nàng, có thể không trở ngại chút nào xuyên qua bên ngoài bị đại kiếp chuyển hóa ngọn thần sơn màu đỏ ngòm, lại đem bọn hắn bày ra trận pháp xem như không khí, loại này thủ đoạn cùng tạo nghệ, toàn bộ trong tinh không đều lắc đắc không có mấy. Tuyệt đối giống như nàng là nằm ở tiên đạo đỉnh phong tồn tại, mà lại cho dù tại tiên đạo đỉnh phong bên trong, đều là đứng đầu nhất tầng thứ. Tại nàng trước kia trong nhận thức biết, chỉ có cùng là tam đại thánh địa thủ lĩnh mấy vị bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy dạng này tồn tại. Thế mà nàng vừa mới thấy rõ Trung Thanh khuôn mặt, đối hắn mặt cùng khí tức lại đều không có vô ấn tượng, cũng hoàn toàn không cách nào theo hắn khí tức phía trên phán đoán ra hắn xuất thân tông phái. Phải biết tiên đạo đỉnh phong cũng không phải rau cải trắng, không lại đột nhiên đụng đi ra, mỗi một vị tiên đạo đỉnh phong đều là một thời đại truyền kỳ, quật khởi trên đường tất nhiên sẽ gây nên cả thế gian đều chú ý Trung Thanh là từ đâu mà xuất hiện. Kỳ quái hơn chính là Trung Thanh vừa lúc tiến vào vẫn là không có không kiêng kỵ triển lộ hình dáng, kết quả nàng vừa mới thấy rõ ràng Trung Thanh bộ dáng, Trung Thanh lại đem khuôn mặt cho mơ hồ. Ngươi muốn che giấu tung tích cái kia hẳn là ngay từ đầu thì ẩn tàng a, ta đều thấy rõ ngươi mới ẩn tàng đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Cử động này để thần nữ cảm thấy lại kỳ quái lại có chút buồn cười. Tuy nhiên xuất phát từ bản có thể có chút đề phòng, nhưng là nàng cũng không cảm thấy Trung Thanh là cái gì địch nhân. Đến một lần theo Trung Thanh trên thân không cảm giác được các ý thứ hai Trung Thanh cũng không phải là tuyệt tiên giả, cái này liền đầy đủ. Đại kiếp là không khác biệt nhằm vào hết thảy tu tiên giả. Mặc kệ ngươi ra sao tông phái, là cái gì xuất thân, là chính đạo tà đạo, cũng khó khăn trốn nhất kiếp. Phàm là có thể đạt tới tiên đạo đỉnh phong tầng thứ này cường giả, không có ánh mắt thiệt cận, sẽ không có người ngay tại lúc này còn nghĩ đến nội đấu. Chỉ có đoàn kết hết thể lực lượng, mới có một tia khả năng sống sót tính. Quả nhiên, Trung Thanh mở miệng nói: Ta nha, ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi biết ta là tới giúp đỡ là được rồi. Ngược lại là ngươi, hỏi người trước đó không cần phải tự giới thiệu a. Thần nữ nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, có thể có các hạ loại này cường giả đến giúp đỡ, chúng ta cảm tạ không hết. Đến mức tự giới thiệu, thần nữ tuyệt mỹ mặt phía trên, khoe miệng hiện ra một vệt nhàn nhạt đường cong. Các hạ cố ý chạy đến ta cô xạ thánh địa, nhưng lại không biết bản tọa là ai a. Lúc này, trước đó tên kia anh tuấn uy vũ nam tử mở miệng nói: Vị này chính là ta cô xạ thánh địa đương đại cô xạ thần nữ. Trung Thanh mắt sáng lên: Cô xạ thần nữ a. Nói thật hắn xác thực chưa nghe nói qua. Không hơn bạn pháp chi tâm đã trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển. Hắn trước đó từng thu được Côn Lôn bí khố cùng Quỳnh Hoa Thái Huyền nhất mạch truyền thừa điện tịch, những thứ này điện tịch bên trong cũng có một chút ghi chép Tam đại thánh địa cùng một số tiên đạo kỷ nguyên cổ lao sự tích. Ở trong đó hắn rất nhanh đã tìm được liên quan tới cô xạ thánh địa ghi chép. Tam đại thánh địa các đời đều là có không ngừng một vị tiên đạo đỉnh phong tọa trấn. Thì như Quỳnh Hoa thánh địa tam mạch chi chủ, địa vị đều là bình khởi bình tọa. Mà cô xạ thánh địa tuy nhiên cũng là như thế, nhưng các đời đều có một vị địa vị tối cao nữ tính, kế thừa cô xạ thần nữ danh tiếng, làm cô xạ thánh địa tối cao thủ lĩnh. Nghe nói cái này cô xạ thần nữ cũng là vô số năm trước tiên đạo sáng thế mới bắt đầu sáng lập cô xạ thánh địa vị kia cường giả danh hào. Danh hào này đời đời truyền lại một cho tới hôm nay. Trung Thanh giật mình, trách không được vị này thần nữ thực lực như thế cường hành, nguyên lai là đương đại cô xạ thánh địa chi chủ. Tại cùng Trung Thanh nói chuyện đồng thời, thần nữ vẫn tại cùng cái kia mấy tên tuyệt tiên giả giao thủ, khí định thần nhàn, dường như không có chút nào áp lực. Chỉ là nàng dùng biến hóa thần thông phương pháp áp chế tuyệt tiên giả, cũng coi là trị ngọn không trị gốc, tuy nhiên có thể áp chế đối phương, lại cũng khó có thể triệt để đem đối phương đánh giết. Đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuyệt tiên giả đối với tiên đạo cường giả các loại thủ đoạn thần thông đều có cực cao sức chống cự. Cho dù là tiên đạo đỉnh phong, một chọi một muốn tiêu diệt một cái cường đại tuyệt tiên giả cũng là chuyện rất khó. Đương nhiên, phiền toái hơn chính là tuyệt tiên giả cho dù diệt sát, dù không bao lâu lại sẽ theo trong đại kiếp phục sinh. Mà lại phục sinh sau tuyệt tiên giả sẽ biến mạnh hơn, thậm chí trực tiếp miễn dịch trước đó đem diệt sát thủ đoạn. Có lẽ đây cũng là cô xạ thần nữ một mực cùng bọn hắn dây dưa nguyên nhân. Không phải không biện pháp diệt sát, mà chính là sợ diệt sát bọn hắn về sau sẽ biến càng cường. Bất quá Trung Thanh cũng không có cái này kiêng kỵ. Chỉ thấy Trung Thanh tiến lên một bước. Ta đến giúp ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn một trưởng vô hướng trong đó một tên tuyệt tiên giả. Tuyệt tiên giả tuy nhiên không giống là chân chính sinh linh, nhưng mỗi cái đơn độc cá thể cũng đều biểu hiện ra trí tuệ cùng tự mình ý thức. Khi nhìn đến Trung Thanh xuất trưởng thời điểm, tên điêu tuyệt tiên giả cười lạnh một tiếng, huyết sắc trong mắt lộ ra ý trào phúng, không chút do dự tiến lên đón. Tu tiên giả nhóm cũng không phải người ngu, biết các loại thần thông thuật pháp đối với tuyệt tiên giả đến hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn cứng rắn muốn dùng bộ này công kích. Bởi vì thuần túy lực lượng nhục thân công kích là tuyệt tiên giả không sợ nhất, mà lại cùng tuyệt tiên giả cận thân vật lộn, không khác nào tự tìm đường chết. Tuyệt tiên giả bản thân là sinh linh khắc tinh, chỉ cần tiếp xúc đến đối phương thân thể, đại kiếp chi lực liền sẽ trong nháy mắt phát tác, xóa bỏ giết chết đối diện sinh linh. Như đối diện là đủ đầy đủ tồn tại cường đại, đại kiếp chi lực liền sẽ đem để thôn phệ, sau đó chuyển hóa làm tuyệt tiên giả. Đây cũng là một lần hủy diệt tiên đạo, để vũ trụ văn minh lâm vào tuyệt cảnh tồn tại. Không có kẽ hở tuyệt tiên giả. Sau đó sau một khắc, tên địa tuyệt tiên giả liền bị Trung Thanh một trường đánh nổ thành huyết vụ. Chương 1676, sau cùng dãy rủa chương 1676, sau cùng dãy rủa nhìn đến Trung Thanh xuất trường thời điểm. Cái khác mấy tên tuyệt tiên giả thậm chí căn bản không có động tác, chỉ là trêu tức nhìn lấy Trung Thanh. Tại bọn hắn cái nhìn, kết cục không có ngoài ý muốn, Trung Thanh chẳng mấy chốc sẽ tử, hoặc là biến thành bọn hắn một thành viên trong đó. Điểm này, trước đó đã nghiệm chứng qua vô số lần. Cho dù là tiên đạo đỉnh phong, cũng không dám cùng tuyệt tiên giả cận thân tiếp xúc. Sau đó sau một khắc, tên điêu tuyệt tiên giả hóa thành huyết vụ, thì phun ra đời trời, vẩy ra tại hắn đồng bạn trên thân. Dường như cái này bàn tay là hung hăng đập tại bọn hắn trên mặt. Mấy tên tuyệt tiên giả ánh mắt đều lặp lại. Làm sao có thể? Trung Thanh thu hồi bàn tay, chật chật tán thưởng. Thật lợi hại nha. Lời này nghe là tán thưởng, nhưng ở tại trường mấy tên tuyệt tiên giả trong hai, không khác nào chảo phúng. Đem người một bàn tay đập nổ sau đó nói thật lợi hại, đây không phải nhục nhã là cái gì? Thật tình không biết Trung Thanh là thật đang tán thưởng. Vừa mới một trường này, hắn nhưng là thật xuất lực. Tuy nhiên xa xa không thể nói dùng toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối xuất lực không nhỏ. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng không phải cuồng vọng. Đối với cái này chưa bao giờ giao thủ qua đối thủ, vẫn là sẽ không kinh thị. Như thế một bàn tay, đổi thành trước đó giao thủ qua linh thần, nếu như đơn độc tiếp nhận, chỉ sợ đều muốn bị đập biến thành cho bụi. Mà cái này tuyệt tiên giả cũng chỉ là nổ. Có thể thấy được bài trừ bọn hắn thiên phú đặc tính, tuyệt tiên giả bản thân thể cường độ cũng là cực mạnh. Khó trách cô xạ thần nữ thần thông oanh trên người bọn hắn, không có tạo thành quá lớn thương hại. Không đúng, người này có gì đó quái lạ. Một tên tuyệt tiên giả khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt mang theo mấy tên đồng bạn vây quanh. Cái này tuyệt đối không phải cái gì nhục thân lực lượng, chỉ sợ là một loại nào đó không biết thần thông. Điểm ấy không chỉ bọn hắn, tại trường tất cả mọi người thì cho là như vậy. Thuần túy nhục thân lực lượng một trường đánh nổ tuyệt tiên giả, so một trường đánh nổ tinh hà còn muốn thật không thể tin. Cho nên tuyệt tiên giả nhóm trước tiên có phán đoán. Bọn hắn đầu tiên đến phải thừa nhận cổ này lực lượng bất tử, mới có thể dần dần thích ứng. Nếu không cũng chỉ có thể chờ đến tử vong sau phục sinh, mới có thể sinh ra nhất định kháng tính. Mà vừa mới một trưởng kia xem ra, đơn độc là căn bản không tiếp nổi trung thanh một chiêu này, cho nên bọn hắn lập tức lựa chọn cùng công chi, lấy nhân số chia sẻ uy lực. Cô xạ thần nữ hiển nhiên cũng bị trung thanh một trưởng này sợ kinh đến, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, xông về phía trước. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Nhưng rất nhanh một đạo huyết vụ thân ảnh ngăn ở trước mặt. Còn có một tên tuyệt tiên giả lưu lại, chết ngăn chặn cô xạ thần nữ. Bọn hắn dự định tại đồng bạn ngăn chặn cô xạ thần nữ thời điểm hợp lực vây công trung thanh, tốt nhanh chóng thích ứng trung thanh cái kia thần thông cổ quái. Mà trung thanh tự nhiên cũng là nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, khẽ cười một tiếng. Ý nghĩ rất tốt, lần sau không cần suy nghĩ nữa. Tiếng nói vừa ra, hắn đưa tay lại là một quyền, đánh phía mặt một người đứng đầu tuyệt tiên giả. Mấy tên tuyệt tiên giả toàn thân huyết vụ quỷ dị tuôn ra, nối thành một mảnh, muốn chia sẻ trung thanh cái này một quyền uy lực. Như trung thanh một quyền này còn là vừa bạn lực lượng, xác thực không đủ lại đem mục tiêu công kích đánh nổ. Đáng tiếc, hắn lại tăng thêm một phần lực. Vâng. Nương theo lấy một trận kinh khủng hồng lưu thủy triều, theo hư không bên trong trùng kích bao phủ mà qua. Bị công kích tên kia tuyệt tiên giả đã bước lên đồng bạn theo gót, bị đánh thành mưa máu, tỏ khắp tại hư không bên trong. Một quyền này lực lượng quá mức hung mãnh, tại đánh nát tuyệt tiên giả về sau, dư thế không giảm, đúng là trực tiếp đem cô xạ thánh địa mọi người duy trì trận pháp màn sáng quanh mở một cái lỗ hổng lớn. Trung thanh ách một tiếng, không có ý tứ, có chút dùng quá sức. Mọi người lấy lại tinh thần, nhất thời kinh hãi, năm tên bố trận cường giả không để ý tới rất nhiều, đội vàng đem hết toàn lực bắt đầu tu bộ trận pháp. Vốn là coi là phía ngoài huyết sắc tà quang sẽ thừa lúc vắng mà vào, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cũng không có, bởi vì trung thanh một quyền này, anh mở trận pháp về sau, vẫn như cũ lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng uy năng, trực tiếp đem phía ngoài huyết sắc tà quang đều phá vỡ quét sạch một mảng lớn. Thẳng đến bọn hắn đem trận pháp tu bổ lên, huyết sắc tà quang đều còn không có lần nữa tụ lại. Mọi người thở dài một hơi đồng thời, nhìn về phía trung thanh ánh mắt đã triệt để biến. Kẻ này kinh khủng như vậy, một quyền này lực lượng, thật vẫn là tiên đạo đỉnh phong phạm chủ a. Chỉ sợ so với những cái kia tiên tiên thần ma bên trong, lấy lực lượng lấy xưng những cái kia đều không kém đi. Cô xạ thần nữ cũng nhìn lấy trung thanh, lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Các hạ chẳng lẽ là vị nào chân thần hàng lâm? Nàng sẽ như vậy hỏi không phải không có lý do. Tại trung thanh hai lần xuất thủ thời điểm, nàng vậy mà không có cảm nhận được mảy may tiên lực ba động. Giống như trung thanh căn bản không có vận dụng tiên lực một dạng. Không cần tiên lực có thể đánh ra bực này uy lực, tại nàng trong nhận thức biết, chỉ có những cái kia sở trưởng tại nhục thân lực lượng tiên tiên thần ma. Trung thanh mỉm cười. Không, ta là người. Hắn lần nữa giơ bàn tay lên. Một cái hàng thật giá thật thuần chủng nhân loại. Tiếng nói vừa ra đồng thời, đệ tam chiêu đánh ra. Tuyệt tiên giả nhóm mí mắt cuồng loạn. Không tốt, mau tránh. Nhưng là đã không kịp. Trung thanh xuất quyền trong nháy mắt, lại một vị tuyệt tiên giả hóa thành mưa máu. Từng để cho vô số tiên đạo cường giả làm tuyệt vọng tuyệt tiên giả. Tại trung thanh thủ hạ, vậy mà lộ ra như thế yếu đất. Nguyên một đám dường như trang nước khí cầu đồng dạng, nhẹ nhàng đâm một cái thì nổ. Cô xạ thần nữ cũng lấy lại tinh thần đến, nàng trong đôi mắt đẹp sáng láng thần thái chớp động. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng không có nhàn rỗi. Lần này, thủ đoạn của nàng cũng phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu đánh ra công phạt thần thông, dần dần chuyển biến làm trói buộc cùng trấn áp. Lấy thực lực của nàng, một lòng trấn áp trói buộc, cho dù là tuyệt tiên giả trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khỏi. Hiển nhiên, nàng đây là tại phối hợp trung thanh sáng tạo công kích cơ hội. Trung thanh cũng không có khách khí với nàng. Trực tiếp động thủ, một bàn tay một cái, chỉ một thoáng trong trận pháp tuyệt tiên giả lại bị đập phát nổ 7-8 cái. Chỉ còn lại sau cùng một tên, cũng chính là trước đó phụ trách ngăn chặn cô xạ thần nữ cái kia một tên. Cái kia tuyệt tiên giả tự biết hai kiếp khó thoát, dứt khoát từ bỏ chống cự. Hắn nhìn thật sâu trung thanh một mắt, nghĩ không ra tiên đạo bên trong còn tồn lưu lấy ngươi dạng này tồn tại. Có ý tứ, chúng ta lần sau gặp lại, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết chúng ta chân chính kinh khủng. Vừa dứt lời, hắn liền bị trung thanh toàn bộ đập bạo. Chết thì chết, còn nói nhảm nhiều như vậy. Trung thanh một mặt nhẹ nhõm thu về bàn tay. Xong việc, trong trận pháp tuyệt tiên giả đến đây đã bị toàn bộ tiêu diệt. Cô xạ thánh địa mọi người trong lúc nhất thời cũng còn không có lấy lại tinh thần, dường như đặt mình vào trong động. Vốn là coi là hôm nay cũng là thánh địa ngày hủy diệt, sau cùng tử chiến. Kết quả, cái này giải quyết. Lúc này cô xạ thần nữ lại lắc đầu, mở miệng nói, tạm thời mà thôi, đây không phải kết thúc, bọn hắn sẽ còn trở lại. Lời này vừa nói ra, mọi người còn đến không kịp mừng rỡ tâm, lại ngồi xuống. Đúng vậy a, bọn hắn sẽ còn trở lại. Đại kiếp sẽ không ngừng. Bọn hắn vô luận như thế nào phản kháng, cũng chỉ là dễ rủa mà thôi. Chương 1677, chỉ có dễ rủa chương 1677, chỉ có dễ rủa tuyệt tiên giả ban đầu còn không có hiện tại như vậy cường đại. Lúc đầu tuyệt tiên giả, thậm chí là bị một vị hai lần thăng hoa tu tiên giả chỗ chém chết. Nhưng là tuyệt tiên giả nhóm một lần lại một lần bị diệt, một lần lại một lần trở về, mỗi lần đều sẽ càng cường càng kinh khủng. Cho tới bây giờ, đã chỉ có đạt tới 4 lần thăng hoa phía trên cường giả mới có thể miễn cưỡng đơn độc đối kháng tuyệt tiên giả. Những cái kia tuyệt tiên giả bên trong tồn tại cường đại, càng là chỉ có tiên đạo đỉnh phong mới có thể đem diệt sát. Thế nhưng thì có ích lợi gì đâu? Lần tiếp theo trở về tuyệt tiên giả, lại sẽ biến càng cường. Mà lại cho tới bây giờ, bọn hắn số lượng đã quá nhiều tiên đạo cường giả. Đại kiếp trước đó, đạt tới đỉnh phong cô xạ thánh địa, bao quát cô xạ thần nữ ở bên trong, có dòng giá 4 vị tiên đạo đỉnh phong cường giả tọa trấn, về số lượng thậm chí là tam đại thánh địa bên trong nhiều nhất. Thế mà chống cự đến bây giờ, thần sơn đã hơn phân nửa luân hãm, ngoại trừ cô xạ thần nữ bên ngoài, mặt khác 3 vị tiên đạo đỉnh phong đều đã tuần tự chết tử. Hôm nay nếu không phải trung thành đến, cô xạ thánh địa chỉ sợ cũng sẽ chung kết nơi này. Nhưng cho dù là vượt qua một kiếp này, cũng bất quá là đem hủy diệt thời gian hướng về sau chỉ hoãn một chút mà thôi. Bởi vậy nghĩ đến đây, thắng lợi vui sướng nhất thời không còn sót lại chút gì. Duy trì trận pháp, anh vĩ đại nam tử thở dài một tiếng. Đại kiếp phía dưới, thiên địa vô tồn. Chúng ta tu tiên giả, cả đời nghịch thiên mà đi, sớm cái kia dự liệu được, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có này báo. Bây giờ, chỉ có tử chiến mà thôi. Mọi người đều nghiêm nghị. Cô xạ thần nữ cũng khẽ bước cằm. Có thể cùng chư vị cùng đi cái này một lần, cô xạ không hưởng công đời này. Nói, cô xạ thần nữ nhìn về phía Trung Thanh. Vị này, đạo hữu, còn không biết tôn tính đại danh. Trung Thanh suy nghĩ một chút, tuy nhiên không thể hiện lộ diện mạo, nhưng tính danh cũng không có vấn đề. Dù sao Trung Thanh cái tên này vẫn là rất lớn chúng. Sau đó liền mở miệng nói, ta gọi Trung Thanh. Cô xạ thần nữ mỉm cười, nguyên lai là Trung đạo hữu. Vừa rồi đa tạ. Đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến tương trợ, cô xạ vô cùng cảm kích. Nhưng chỉ sợ kết cục đã định trước. Tuyệt tiên giả lần sau lại đến thời điểm, liền càng khó ngăn cản. Đạo hữu không cần cùng chúng ta cùng một chỗ đặt mình vào hiểm địa, vẫn là mau mau rời đi đi. Nói, cô xạ thần nữ nhìn hướng phía sau nơi nào đó. Mảnh kia tinh môn chính là ta cô xạ thánh địa bí pháp chỗ hộ, cho dù tại tình hình này dưới, cũng có thể sau cùng khởi động một lần. Đạo hữu nhưng từ tinh môn rời đi. Trung Thanh lúc này mới chú ý tới, trận pháp bên trong nơi nào đó, còn có một tòa tinh môn đại điện. Hắn nhíu mày, đã còn có thể sử dụng tinh môn, vậy các ngươi vì sao không đi? Cô xạ thần nữ cười một tiếng. Đạo hữu, nơi này là cô xạ thánh địa, là cô xạ thần sơn. Nếu như liền cô xạ đều luôn hãm, tinh không bên trong, lại có gì chỗ là an toàn chi địa? Trung Thanh cao mày nói, vậy cũng không thể liền ở chỗ này chờ chết đi. Cô xạ thần nữ bình tĩnh nói, cái này trước đó đã an bài một số tuổi trẻ hậu bối mang theo cô xạ chuyển thừa theo tinh môn rời đi. Bọn hắn là ta cô xạ sau cùng hỏa chủng, chỉ là cái này hỏa chủng là tồn là diệt, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Nhưng bọn hắn có thể đi, ta không thể đi. Ta chính là cô xạ thần nữ, là cô xạ thần sơn chi nữ, thánh địa chi chủ. Thần sơn luôn hãm, nữ gì tồn chỗ nào? Ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng thần sơn cùng tồn vong. Ta cũng sẽ không để thần sơn hoàn toàn chìm đắm vào kiếp bên trong, cái này trận pháp còn có cái cuối cùng tác dụng. Đợi đến lần sau tuyệt tiên giả lại đến thời điểm, nếu là chúng ta ngăn cản không nổi, liền sẽ nghịch chuyển trận pháp, coi đây là khởi điểm, dẫn bạo toàn bộ thần sơn. Trung Thanh trầm mặc trong mấy mắt, khó trách cô xạ thần sơn hùng vĩ như vậy, viễn siêu trong vũ trụ bất luận cái gì tạo vật, lại không có giống Bình Hoa Thánh địa gì chỉ một dạng lưu giữ lại. Chỉ sợ tại nguyên bản trong lịch sử, thần nữ bọn người ngay tại một trận chiến này bị thua, dẫn nổ thần sơn, thánh địa cũng như vậy hủy diệt. Thần nữ lúc nói chuyện, còn lại mọi người sắc mặt cũng là mười phân bình tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người đã sớm làm xong đồng dạng chuẩn bị tâm lý. Bi tráng chi ý, ý mắng lan tràn. Nhưng sau một khắc, một đạo tiếng cười lại phá vỡ loại này bi tráng. Ha ha ha ha ha ha. Còn có thể ngay tại lúc này cười ra tiếng, tự nhiên chỉ có Trung Thanh. Chỉ là hắn nụ cười này lại làm cho mọi người có chút buồn bực. Cô xạ thần nữ cũng là đôi mi thanh tú cao lại. Đạo hữu cái này là ý gì? Ta thật buồn cười a. Ngoài ý liệu, Trung Thanh nhẹ gật đầu. Thật là tốt cười. Nhưng nếu các ngươi lưu tại nơi này, dẫn bạo thần sơn, có thể trì hoãn đại kiếp, có thể triệt để tiêu diệt một ít gì tuyệt tiên giả, cái kia còn tính là bi tráng hy sinh, còn tính là có chút ý nghĩa. Nhưng sự thực là không thể. Cho dù các ngươi làm như vậy, đại kiếp cũng sẽ không dừng lại, tuyệt tiên giả càng là sẽ không bị nổ chết. Cho nên dạng này không có chút ý nghĩa nào, trên bản chất, bất quá là các ngươi lâm vào tuyệt vọng, đã mất đi tự tin, đã mất đi lòng phản kháng, nhưng lại không cam lòng thừa nhận, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn đến từ ta an ủi, tốt giống như vậy oanh liệt hy sinh rất có ý nghĩa một dạng. Nói trắng ra là, các ngươi cũng không dũng cảm, ngược lại chỉ còn khiết đảm. Trung Thanh những lời này, để tại trường không ít người đều lộ ra vẻ giận dữ. Liền cô xạ thần nữ trong mắt đều lóe qua vẻ tức giận. Nàng giận đùng đùng mở miệng, đạo hữu những lời này nói ngược lại là đường hoàng. Vậy như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu thì có lựa chọn tốt hơn? Chẳng lẽ đạo hữu thì có lòng tin đối kháng đại kiếp, tìm tới mới đường ra? Trung Thanh mỉm cười, lắc đầu. Không, ta không có. Nói thật, ta không cảm thấy đại kiếp có thể giết chết ta, nhưng ta hiện tại cũng xác thực không có nắm chắc có thể giải quyết cái này cái gì đại kiếp. Nhưng là, thì tính sao? Hắn nhìn lấy có chút kinh ngạc mọi người. Không có cách nào thì không đi làm rồi hả? Tuy nhiên ta hiện tại rất mạnh, nhưng ta một mực không cảm thấy ta là cái gì thần tiên. Ta là người. Một người phải sống sót, chỉ có dây rùa. Dù là tìm không thấy con đường phía trước, dù là hốt hoảng chạy trốn, cũng muốn dây rùa lấy sống sót, tìm kiếm cái kia một kia sinh cơ. Tất cả mọi người sẽ chết, nhưng vô ý nghĩa chịu chết xưa nay không là cái gì dũng cảm. Sống sót mới là. Mọi người nhìn kỹ giữa. Trung Thanh bỗng nhiên cười một tiếng, tiếp lấy nhảy lên một cái, bay về phía trận pháp bên ngoài. Đã các ngươi không hiểu, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết phải nên làm như thế nào. Cùng thần sơn cùng tồn vong. Vậy ta trước nát cái này thần sơn. Cô xạ thần nữ trong đôi mắt đẹp lóe qua hoàng hốt, vô ý thức bay ra muốn ngăn cản, cũng đã đến từ không kịp, trơ mắt nhìn lấy Trung Thanh bay ra trận pháp bên ngoài. Nàng muốn đuổi theo ra đi, nhưng bên ngoài đầy trời huyết sắc thần quang ăn mòn, trận pháp chỉ dựa vào 5 người khác không cách nào duy trì, còn cần chính nàng ở trong đó, không cách nào thoát thân. Mọi người cứ như vậy nhìn lấy Trung Thanh dường như một đạo hoa phá thương không lợi nhận, đem cái kia huyết sắc tà quang thiên địa xé rách, thẳng tắp bay đến Cô Xạ Thần Sơn chi đỉnh. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhìn mọi người một cái vị trí. Sau đó, đột nhiên hung hăng một quyền, nện trên đỉnh núi. Chương 1678, tìm kiếm sinh cơ. Chương 1678, tìm kiếm sinh cơ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy kinh khủng thủy triều, từng lớp đánh thẳng tới. Cả tòa thần sơn đỉnh núi, trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, từng đạo rộng trừng ước giảm kinh khủng vết nước, theo đỉnh núi lan tràn ra, dạn nước dấu vết dường như tia chớp màu đen, xé rách bao phủ thần sơn huyết quang. Cả tòa Cô Xạ Thần Sơn cũng bắt đầu pha toái, sụp đổ. Sao? Làm sao có thể? Thiên địa kịch chấn bên trong, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này một màn. Đây chính là Tiên Đạo Thánh Địa, kinh lịch vô số năm bên trong vô số cường giả luyện hóa tăng cường Cô Xạ Thần Sơn. Cho dù bị đại kiếp ăn mòn cảm nhiễm, dẫn đến rất nhiều thủ hộ cấm chế trận pháp đều đã mất đi tác dụng, nhưng chỉ là thần sơn bản thân kiên cố thì vô cùng kinh khủng. Đặt ở bình thường, cho dù là thăng hoa cường giả, toàn lực nhất kích đi xuống, cũng đừng nghĩ dung chuyển thần sơn phía trên một khối núi đá. Đại kiếp đến bây giờ vô số lần kịch chiến, ba vị tiên đạo đỉnh phong vẫn lạc, nhìn như đem thần sơn đánh tàn phá không chịu nổi, thế nhưng đều chẳng qua là mặt ngoài, chân chính ngọn núi căn cơ vẫn như cũ vững chắc. Mà bây giờ lại bị cái này vì Trung Thanh thanh niên một quyền hoành phân mảnh. Mọi người đờ đẫn nhìn kỹ giữa, cái kia đạo áo trắng thân ảnh xuyên qua thiên địa sụp đổ nước huyết hải, trở lại bọn hắn trước mặt. Tốt, các ngươi thần sơn không có. Trung Thanh khẽ cười nói, hiện tại các ngươi là muốn đi theo thần sơn cùng chết, vẫn là thừa dịp sau cùng này lại mở ra tinh môn chạy trốn, đi ngoại giới tìm kiếm một đường sinh cơ. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trung Thanh ánh mắt lại là kinh ngạc, lại là rung động, lại là không hiểu. Người này cái gì ma bệnh? Bởi vì bọn hắn nói muốn cùng thần sơn cùng tồn vong, liền trực tiếp đem thần sơn đánh nát. Tất cả mọi người làm tốt anh liệt hy sinh chuẩn bị, có ngươi như thế khó xử người a. Cô Xạ Thần Nữ cũng lấy lại tinh thần đến, cắn răng, ngươi người này thực sự là. Vị này cao cao tại thượng thần nữ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất muốn mắng người. Nhưng nàng tô dưỡng để cho nàng mắng chửi người cũng không biết làm sao mắng. Nhẫn nhịn nửa ngày sau tức giận đến dậm chân một cái. Mở ra tinh môn, chúng ta đi. Trung Thanh làm có thể nói là rất tuyệt. Nếu như là tuyệt tiên giả lại đến, bọn hắn cùng địch nhân liều chết nhất chiến, sau cùng không địch lại dẫn bạo thần sơn, còn có thể nói là chiến tử. Hiện tại tuyệt tiên giả còn chưa tới, Trung Thanh đem thần sơn đánh nát, bọn hắn muốn là còn theo chết ở chỗ này, cái kia không thành không có việc gì tự sát. Trung Thanh nhìn lấy mọi người lại là không cam lòng lại là tức giận, lại không thể làm gì tuân hướng tinh môn dáng vẻ, nhếch miệng nở nụ cười. Này mới đúng mà. Hắn hạ thủ là rất có chừng mực. Nếu như dùng quá sức, toàn bộ thần sơn đều bị trong nháy mắt đánh nát, bọn hắn vị trí cùng tinh môn cũng sẽ bị hủy đi. Cho nên hắn cố ý lưu lại một phần lực, để thần sơn chậm rãi sụp đổ phá thoái, cho mọi người thông qua tinh môn rời đi thời gian. Theo tinh cửa mở ra, mọi người theo thứ tự tiến vào bên trong. Trước khi rời đi, bọn hắn đều không thôi quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại sụp đổ Cô Xạ Thần Sơn. Không có người nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại lấy loại hình thức này rời đi. Cái này Trung Thanh cũng quá hổ, nói động thủ liền động thủ, làm đến bọn hắn liền làm chuẩn bị tâm tư thời gian đều không có. Dưới chân bọn hắn trận pháp bản chất cũng là dựa vào thần sơn tiên mạch lực lượng, bây giờ ngọn núi phá toái, trận pháp cũng tại dần dần mất đi hiệu lực. Duy trì trận pháp 5 người cũng không thể không đứng dậy rời đi. Trung Thanh cứ như vậy đứng tại tinh môn trước đó, nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám đi vào. Na Anh vĩ đại nam tử đi vào tinh môn trước đó, nhìn thoáng qua thần sơn, vừa nhìn về phía Trung Thanh. Hắn hơi xúc động mở miệng. Trung Thanh các hạ, ta chưa bao giờ thấy qua người như ngươi, nhưng không thể không nói, ngươi nói có lẽ có đạo lý. Hắn đối Trung Thanh nhẹ gật đầu, đi vào tinh môn bên trong. Sau cùng, chỉ còn lại có Trung Thanh cùng thần nữ. Thần nữ đi tới, hận hận nhìn Trung Thanh một mắt, hàm răng khẽ cắn. Ngươi người này. Được rồi. Chờ về sau lại nói. Tiến nhập tinh môn trước đó, làm Cô Xạ Thần Nữ nàng, cũng như cái khác người đồng dạng, quay đầu nhìn về phía thần sơn. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy phá toái thần sơn, nàng tại thời khắc này, lại có loại không hiểu nhẹ nhõm cảm giác. Thật giống như buông xuống cái gì trầm trọng trọng trách. Mà vừa rồi, Trung Thanh đứng tại thần sơn chi đỉnh, một quyền đem cái này tòa thánh địa đánh nát một màn kia, lại sâu sâu khắc ở trong lòng của nàng. Như thế cường đại, nhưng lại không chút nào gò bó theo khuôn phép, hành sự ngoài dự liệu người. Nàng này sinh hay là lần đầu nhìn thấy. Sinh linh đại kiếp thời điểm, xuất hiện dạng này người. Có lẽ đây cũng là một loại thiên ý. Thần nữ lẩm bẩm, đi vào tinh môn bên trong. Trung Thanh cũng sau đó đuổi theo. Tại mọi người đều biến mất tại tinh môn bên trong về sau, thần sơn mới hoàn toàn phá toái, ẩn chứa ở trong đó tiên mạch lực lượng cũng theo đó bạo phát, đem cả ngọn núi nổ thành phấn vụn. Tự nhiên cũng bao quát Trung Thanh bọn hắn rời đi tinh môn. Tại thần sơn hủy diệt mấy ngày sau, vẫn như cũ bao phủ mảnh này tinh không huyết sắc tà quang, cùng phá toái ngọn núi hỗn hợp, trở thành như là huyết vụ đồng dạng tồn tại, tràn ngập tinh không. Tại huyết vụ bên trong, hơn 10 đạo bóng người chậm rãi hiện lên. Thần sơn hủy diệt. Một bóng người chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn là tự biết vô vọng, cùng thần sơn cùng một chỗ chịu chết a. Khác một bóng người lại lắc đầu. Không, tiên đạo đỉnh phong cái chết, tất nhiên sẽ có thiên địa dị tượng. Cô Xạ Thần Nữ còn chưa có chết, những người kia là thông qua tinh môn rời đi. Lại một bóng người lạnh lùng nói, chạy trốn. Ta còn tưởng rằng thân là thánh địa tu tiên giả, bọn hắn sẽ càng có cốt khí một điểm. Lúc đầu bóng người thản nhiên nói, không sao, bọn hắn trốn không thoát. Vũ trụ to lớn, bọn hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Vĩ đại ý chí ở khắp mọi nơi, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới bọn hắn. Cái này hơn 10 đạo bóng người, lại dần dần dung nhập huyết vụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, cái nào đó xa xôi tinh vực, một viên hoang vu đại tinh phía trên, một bóng người theo trời rơi xuống, rơi ở một tòa hoang vu trong sân cốc. Quả nhiên, nơi này vào ngoài trong tinh không, đều cảm giác không đến bao nhiêu đại kiếp khí tức. Đại kiếp ở chỗ này lực lượng rất yếu. Bóng người này chính là Cô Xạ Thánh Địa, thần nữ dưới trướng năm đại cường giả bên trong anh vĩ đại nam tử. Hắn là Cô Xạ Thánh Địa, dấu thả tiên quân. Mà giờ khắc này, Cô Xạ Thánh Địa chạy ra mọi người, đều ở trong thung lũng này. Dấu thả tiên quân ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trong mọi người tên kia áo trắng thanh niên. Trung Thanh các hạ nói là sự thật. Tất cả mọi người lộ ra nét mừng. Trung Thanh bên cạnh, Cô Xạ thần nữ trong mắt cũng lóe qua một vẻ vui mừng. Thứ duyên vậy mà có thể suy yếu đại kiếp chi lực. Ngươi là làm sao mà biết được? Trung Thanh mỉm cười. Không chỉ là ta, chỉ sợ tinh không địa phương khác, vẫn còn có người rất nhanh cũng sẽ phát hiện. Đại kiếp xưa nay không là kết thúc, chỉ là một lần tẩy bài mà thôi. Không tệ, giờ phút này bọn hắn chỗ hoang vu đại tinh, chính là quay chung quanh một viên hắc động xoay tròn. Thông qua tinh môn rời đi về sau, Trung Thanh liền mang theo bọn hắn tìm đến nơi này. Chỉ là, Thư Liên cũng không phải là có thể suy yếu đại kiếp chi lực. Chỉ là nơi này nó rất khó cảm giác được, không phải nói nó vào không được. Chương 1679, Lưu Vong Hành Trình. Chương 1679, Lưu Vong Hành Trình. Ngày sau thập nhị tiên quân, thì là đến từ các đại thánh địa các phương thế lực tiên đạo Lưu Vong người, đang chạy trốn quá trình bên trong tập kết cùng một chỗ. Bọn hắn phát hiện dị hư không cùng đại kiếp quan hệ, đồng thời suy đoán ra bất hòa dị hư không tương liên hư nguyên hắc động có thể tránh né đại kiếp, cho nên mới sáng tạo ra cựu trọng tiên, mang theo những người may mắn còn sống sót chạy đến trong đó. Mà Cô Xạ thánh địa tu tiên giả nhóm từ đầu đến cuối đều tại Cô Xạ thần sơn thủ vững đối kháng đại kiếp. Đến sau cùng theo thần sơn vẫn lạc cùng một chỗ toàn thể chiến tử, căn bản không có cơ hội biết được việc này. Đương nhiên, cho dù biết bọn hắn cũng chưa chắc có cơ hội có thể còn sống sót. Đại kiếp chi lực đối thần sơn ăn mòn xa so với cái khác hai cái thánh địa còn nghiêm trọng hơn. Càng vô luận tránh né đại kiếp, không chỉ có riêng là tìm hắc động đơn giản như vậy. Đại kiếp đầu tiên nhằm vào là tiên đạo. Cô Xạ một đoàn người bên trong có Cô Xạ thần nữ bực này tiên đạo đỉnh phong cấp bậc tồn tại, đã sớm bị tuyệt tiên giả để mắt tới. Cho dù là chạy trốn tới hư nguyên phụ cận, đại kiếp cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hậu thế thập nhị tiên quân chỗ lấy có thể thành công, là vận dụng rất nhiều trí cao tiên khí luyện chế ra cựu trọng tiên, lại sáng tạo ra hơn vạn hư nguyên hắc động làm mê hoặc, sau đó trực tiếp đem cựu trọng tiên đầu nhập hư nguyên bên trong, như mỗi một loại này nhiều tầng phòng ngự phía dưới mới có thể may mắn còn sống sót. Cựu trọng tiên cùng hắc động hai tầng che lớp mới là bọn hắn có thể tránh thoát kiếp tâm ý thức quan trọng. Nhưng bây giờ, Cô Xạ thần nữ một người, mang theo Cô Xạ thánh địa may mắn còn sống sót mọi người, hiển nhiên là không cách nào hoàn thành cùng loại cựu trọng tiên dạng này hành động vĩ đại. Trung Thanh cũng đang suy tư muốn làm sao. Mang Cô Xạ thần nữ một đoàn người tiến về hư khí tiên khu cùng thập nhị tiên quân hội hợp. Không nói trước hư khí tiên khu tại trên nước năm trước vị trí Trung Thanh cũng không dễ phán đoán. Liền nói bây giờ trong tinh không tinh môn đại đa số đã không thể dùng. Cứ như vậy lục thân vượt qua tinh không đến hư khí tiên khu, có trời mới biết phải bỏ ra hơn mấy ngàn vạn năm. Trong suy tư, đột nhiên bên ngoài có người lên tiếng kinh hô. Ta cảm thấy đại kiếp khí tức đột nhiên tăng cường. Là bọn hắn tới. Cái gọi là đại kiếp khí tức chỉ là hình dung, cũng không phải là thật sự có một loại nào đó khí tức. Kỳ thực là đại kiếp lực lượng trôi đến chỗ, thời không bên trong hết thảy pháp tắc đều sẽ bị nghịch chuyển thành nhằm vào tiên đạo cùng sinh linh hình thái. Tựa như là Cô Xạ thần sơn hộ sơn thần quang bị nghịch chuyển hóa thành huyết sắc tà quang một dạng. Căn cứ loại này pháp tắc nghịch chuyển cường độ, liền có thể phán đoán đại kiếp tại này lực lượng mạnh yếu. Mà giờ khắc này, theo đại kiếp khí tức tăng cường, dưới chân bọn hắn viên này hoang vu đại tinh cũng tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản cằn cỗi nhưng là vô hại tinh thể, thổ địa núi đá cũng bắt đầu dần dần chuyển hóa. Một cỗ thuần túy ác ý khí tức theo đặt mình vào hoàn cảnh bên trong lan tràn ra. Đứng trên mặt đất người, thậm chí cảm giác được chân của mình tại dần dần chìm xuống, phản phất muốn bị đại địa thôn vẹ đi vào một dạng. Liên nguyên bản màu vàng nâu thổ địa nhan sắc cũng bắt đầu dần dần chuyển hóa làm tinh hồng chi sắc, dường như bị máu nhuộm đỏ đồng dạng. Nếu như là phàm tục sinh linh giờ phút này đứng tại cái này đại địa phía trên, trong chớp mắt liền sẽ bị đại địa bản thân thôn vẹ hầu như không còn. Đây chính là vì gì đại kiếp liên lụy địa phương, người bình thường sinh linh cũng đều khó thoát nhất kiếp. Chỉ là đại kiếp khí tức tác động đến, liền đủ để hủy diệt hết thể sinh linh. Thậm chí không bao lâu, liền đỉnh đầu bầu trời viên kia hàng tinh quang mang cũng dần dần chuyển hóa thành huyết nhật. Loại này bị đại kiếp nhuộm dần về sau hàng tinh chỗ tản ra quang mang, không còn là sinh linh dựa vào sinh tồn gốc rễ, ngược lại biến thành tan rã hết thể hủy diệt chi quang. Đại kiếp phía dưới, người chỗ có thể cảm nhận được, chính là cái này dường như đến từ toàn bộ vũ trụ bản thân ác ý, nơi đây là cùng song diệu tinh rất giống từ hắc động cùng hàng tinh tạo thành song tinh tinh hệ, nhưng chỉ cần không phải tại trong hắc động bộ, cuối cùng không thể thoát khỏi đại kiếp. Giờ phút này đột nhiên cường hóa đại kiếp khí tức, dự kỳ chính là tuyệt tiên giả đến. Nhanh như vậy thì tìm tới a? Dấu thả tiên quân sắc mặt khó coi. Hắn vừa mới tuần tra qua một vòng coi là an toàn, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Trung Thanh lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy. Hắn thả người bay thẳng ra đại tinh. Đã thấy trong thái không, tại cái kia huyết nhật quang mang bên trong, mấy đạo thân ảnh dần dần hiện lên. Trung Thanh hơi híp mắt lại. Hắn có thể là trong vũ trụ này nhiều nhất lần thông qua dị hư không tiến hành di động nhân loại. Mỗi một lần dị độ lấp lóe đều là ngắn ngủi tiến nhập dị hư không. Cho nên hắn mặc dù là tu tiên mù chữ, nhưng so với hắn quen thuộc dị hư không người cũng không nhiều. Hắn có thể cảm nhận được tuyệt tiên giả xuất hiện thời điểm, có rất rõ ràng dị hư không ba động. chỉ là tuyệt tiên giả cũng không phải là giống Trung Thanh một dạng thông qua tiết điểm tiến nhập dị hư không, nhưng bọn hắn cũng không phải có thể trực tiếp tự do ra vào dị hư không. Giống như là đại kiếp lực lượng tại thông qua dị hư không thẩm thấu như thế, đại kiếp khí tức sẽ dần dần cải biến thời không pháp tắc, làm pháp tắc bị lật út tới trình độ nhất định, tuyệt tiên giả liền có thể trực tiếp hiện hiện ở chỗ này. Đại kiếp bản chất là kiếp tâm ý thức bên ngoài hiện hóa, tuyệt tiên giả quả nhưng cũng không phải là độc lập tồn tại cá thể. Bọn hắn bản thân đều là kiếp tâm ý thức một bộ phận, nếu như nói kiếp tâm ý thức giống như là một đôi mắt, tuyệt tiên giả xuất hiện, tựa như là cặp mắt kia đối nơi nào đó tụ tập ánh mắt, mà tuyệt tiên giả, bất quá là nó tầm mắt thực thể hóa. Lại gặp mặt, cầm đầu một tên toàn thân tràn ngập huyết vụ tuyệt tiên giả, đối với Trung Thanh chậm rãi mở miệng, mơ hồ có thể thấy được huyết vụ hạ hình dáng, khóe miệng dường như mang theo một tia đường vòng cung, tựa hồ là đang cười. Ngươi thật là rất kỳ lạ tồn tại. Trung Thanh không để ý đến, mà cái kia tuyệt tiên giả thì là tiếp tục mở miệng nói ra. Ta rất không hiểu, vì sao ngươi sử dụng lực lượng, chúng ta khó thích ứng. Cái kia tuyệt tiên giả lệch ra cái đầu đánh giá Trung Thanh, phản phất là đang nhìn một kiện mới lạ sự vật. Không tệ, đây đã là Trung Thanh lần thứ ba cùng tuyệt tiên giả giao thủ. Theo cô xạ thánh địa thoát đi về sau, tại bọn hắn tìm kiếm hư viên trên đường, rời đi tinh môn ngày thứ 7, liền lại một lần nữa tao ngộ tuyệt tiên giả. Một lần kia ngăn cản 7 tên tuyệt tiên giả, vừa mới xuất hiện liền bị Trung Thanh tam quyền lưỡng cước đánh nát, lần nữa trở về tiếp tâm ý thức. Lần thứ nhất thua ở Trung Thanh trong tay, lần thứ hai giao thủ, không có thể làm cho tuyệt tiên giả đối mặt Trung Thanh thời điểm sức chống cự tăng lên nửa phần. Nói nhảm nhiều như vậy, không thích ứng được với tự nhiên là bởi vì các ngươi đồ ăn. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh một quyền đánh ra. Tên kia tuyệt tiên giả ánh mắt lạnh lẽo, xông về phía trước, nhưng vừa mới vọt tới một nửa, liền bị Trung Thanh một quyền đánh thành huyết vụ. Cùng bọn hắn lần đầu đối mặt Trung Thanh thời điểm, không có gì khác nhau. Nhưng trong nháy mắt này, lại có hai tên tuyệt tiên giả thân ảnh, đúng là trực tiếp theo Trung Thanh bên cạnh hai bên hiển hóa ra ngoài, hai cái tràn ngập huyết vụ bàn tay, trực tiếp chụp vào Trung Thanh cánh tay. Mặt đất mọi người lên tiếng kinh hô. Bị tuyệt tiên giả bắt lấy chỉ có một con đường chết, đây đã là mọi người trong nhận thức biết như sắt thép chuẩn tắc. Nhưng sau một khắc, hai đạo thất thải hào quang như giống như giải lụa tuôn ra, trực tiếp đem cái kia hai tên tuyệt tiên giả cuốn quanh, đột nhiên kéo ra. Là cô xạ thần nữ xuất thủ. Bọn hắn bị kéo ra trong nháy mắt, Trung Thanh quyền trưởng quét ngang, trong khoảnh khắc lại đánh nát mấy tên tuyệt tiên giả. Chương 1680, dường như ban đầu vốn như thế chương 1680, dường như ban đầu vốn như thế mấy tên đồng bạn không có chút nào sức chống cự bị Trung Thanh nghênh diện. Còn lại tuyệt tiên giả lại không phản ứng chút nào, ngược lại càng thêm ngạc nhiên đánh giá Trung Thanh. Quá kỳ quái. Đây là lần thứ 3 giao thủ, lại vẫn không thể nào thích ứng người lực lượng. Ngươi đang dùng thuần túy nhục thân chi lực, thế nhưng là loại này lực lượng đối chúng ta mà nói cần phải căn bản vô dụng mới là. Lần này mở miệng tuyệt tiên giả đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay, tựa hồ là cái nữ tính. Nàng giọng nói chuyện cùng thanh âm đều cùng trước đó tên kia tuyệt tiên giả hoàn toàn khác biệt, nhưng là chẳng biết tại sao, tại người nghe tới, dường như là cùng một người đang nói chuyện một dạng. Tuyệt tiên giả cũng là như vậy kỳ quái. Trước đó trong lúc giao thủ, tu tiên giả nhóm đã xác nhận, tuyệt tiên giả ý thức cũng không phải là toàn bộ chung, cá thể tự mình là độc lập, trừ phi là thường xuyên cùng nhau xuất hiện cá thể, nếu không ký ức cũng không nhất định tương thông. Nhưng tất cả tuyệt tiên giả cho người cảm giác đều là giống nhau, dường như chỉ là một người không đồng hóa thân. Tên tiên nữ tính tuyệt tiên giả cũng rất sắp bị Trung Thanh một quyền đánh sát. Lại một tên tuyệt tiên giả mở miệng. Cái này không có lý do. Chỉ cần là tồn tại ở cái này thế giới lực lượng, không có lý do chúng ta không cách nào thích ứng. Hắn đánh giá Trung Thanh. Trừ phi, ngươi lực lượng đã vượt ra khỏi cái này thế giới. Lại hoặc là, hắn còn đến không kịp nói xong, liền đã bị Trung Thanh song trưởng sát nhập, dường như đập mỗi một dạng trực tiếp đập thành huyết vụ. Tiếp theo tên tuyệt tiên giả lại là cơ hồ không trở ngại chút nào nối liền lời đầu của hắn. Lại hoặc là ngươi lực lượng, từ vừa mới bắt đầu thì không thuộc về cái này thế giới. Trung Thanh mặt không thay đổi đem hắn cũng cùng nhau đập chết. Ta đã nói rồi, không có những thứ này 7-8 phần, chỉ là đơn thuần các ngươi quá túi bắp mà thôi. Lúc này trên sân tuyệt tiên giả chỉ còn lại có 4 tên. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trăm miệng một lời nở nụ cười. Quá túi bắp, là nói chúng ta quá yếu ý tứ a. Ha ha ha, có lẽ thật là như vậy. Ngươi xác thực rất mạnh, so với chúng ta được chứng kiến bất kỳ người tu tiên nào đều còn mạnh hơn nhiều. Không có nghĩ đến cái này thế giới phía trên có thể có ngươi loại tầng thứ này tồn tại, có lẽ chỉ có những cái kia nguyên sơ chi vật có thể cùng ngươi bằng được. Lúc này cái kia hai tên bị cô xạ thần nữ trói buộc chặt tuyệt tiên giả đã tránh thoát duy băng, đầu kia từ 3.842 loại trói buộc thần thông đã trong chớp mắt này bị bọn hắn thích ứng đồng thời trực tiếp dung hợp. Cái này hai tên tuyệt tiên giả cùng còn lại hai tên đồng bạn liếc nhau, bắt đầu chậm rãi tới gần. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể biến đến mạnh hơn một chút. Ai, nghĩ không ra cái này muốn dung hợp a. Ta mới xuất sinh không bao lâu đây. Không có cách, không phải vậy chúng ta không làm gì được hắn a. Bốn tên tuyệt tiên giả phảng phất là tại lẫn nhau đối thoại, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lủ bộ. Trong lúc nói chuyện, bốn tên tuyệt tiên giả trên thân huyết vụ dung hợp lại cùng nhau, ngay sau đó, bọn hắn thân ảnh vậy mà cũng bắt đầu dung hợp. Lúc này cô xạ thần nữ đã bay đến Trung Thanh bên người, cùng hắn đứng song vai, thấy cảnh này, nhất thời đồng tử co rụt lại. Tuyệt tiên giả lại còn có thể dung hợp lẫn nhau. Cho dù trước đó cùng đại kiếp cùng tuyệt tiên giả đối kháng nhiều năm cô xạ thánh địa chi chủ, cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này. Là bọn hắn vốn là có loại này năng lực, chỉ là chưa từng triển lộ. Vẫn là nói, tại Trung Thanh áp bách dưới, để tuyệt tiên giả cũng phát sinh mới tiến hóa. Rất nhanh, bốn tên tuyệt tiên giả dung hợp thành một thể. Lúc này hắn bên ngoài thân huyết vụ ngược lại trở thành nhạt rất nhiều, dần dần có thể thấy rõ dung mạo. Cái kia rõ ràng là một tên giữ lấy mái tóc dài màu đỏ ngòm tuấn lãng thanh niên. Hắn dung mạo chợt nhìn vậy mà cùng Trung Thanh giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên, điểm này chỉ có Trung Thanh cùng bên cạnh cô xạ thần nữ có thể nhìn ra. Dù sao cô xạ thần nữ là bây giờ duy nhất thấy Trung Thanh hình dáng người. Tại bắt trước ta a. Trung Thanh nhíu mày. Trong chớp nhoáng này hắn nhớ tới Bạch Thần. Dĩ nhiên không phải giờ phút này tại hắn thể nội bên trong tiểu thế giới vui chơi Bạch Thần, mà chính là lần đầu gặp gỡ. Bạch Thần tại bị hắn đập nát mấy cái lần về sau, cũng bắt đầu bắt trước Trung Thanh. Mà Bạch Thần cũng là vũ trụ pháp tắc căn bản, sinh mệnh chi nguyên hiển hóa. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó điểm giống nhau? Tứ chi dung hợp về sau tuyệt tiên giả khí tức biến đến chưa từng có cường đại. Loại này cường đại, chính là không sai đã vượt qua tiên đạo đỉnh phong phạm chủ, để Trung Thanh bên cạnh cô xạ thần nữ cũng cảm thấy từng đợt ngạt thở cảm giác. Nhưng nàng nhịn xuống loại này áp bách, không có không lùi bước, kiên định đứng tại Trung Thanh bên cạnh. "Ta giúp ngươi." Trung Thanh mỉm cười. Hảo sau một khắc, cô xạ thần nữ lại lần nữa ra tay, ngưng hóa 8.99 một loại thần thông, hóa thành 7 màu xiển xích, hướng về tuyệt tiên giả trói buộc mà đi. Nàng biết mình thực lực kém xa Trung Thanh, chính diện chủ công phái không lên dùng tới, cho nên một lòng phụ trợ Trung Thanh. Đương nhiên, đây đối với Trung Thanh tới nói, kỳ thật không cần thiết. Nhưng hắn không có cự tuyệt, mặc cho cô xạ thần nữ xuất thủ, trói buộc tuyệt tiên giả về sau, lại bước ra một bước, một trưởng vô hướng tuyệt tiên giả. Hợp thể mới tuyệt tiên giả, bị cười, thân thể chấn động, trong chốc lát liền đem cô xạ thần nữ xiềng xích chấn khai, đồng thời đưa tay một trưởng, đón lấy Trung Thanh rơi xuống một kích. Song trưởng chi lực tụ hợp trong nháy mắt, tuyệt tiên giả cánh tay chấn động, chống đỡ thời gian một hơi thở, tiếp lấy liền bắt đầu từng khúc bạo liệt, nổ thành phấn vụn. Tại liền mang theo thân thể cùng nhau nổ tung trước đó, tuyệt tiên giả mỉm cười nhìn về phía Trung Thanh. Dạng này cũng không được. Vậy được rồi, lần sau lại đến. Tiếng nói vừa ra đồng thời, hắn thân thể cũng bị Trung Thanh đập nát. Thái kê cũng là thái kê, hợp thể cũng vẫn là thái kê. Trung Thanh thu về bàn tay, gác tay thản nhiên nói. Lần sau mang nhiều mấy người tới. Một trận chiến này, như vậy hời hợt kết thúc. Trước sau cùng nhau đều không cao hơn một phút. Phía dưới cô xạ thánh địa mọi người nhẹ nhàng thở ra, hoan hô lên. Đây là Trung Thanh lần thứ 3 vỡ nát tuyệt tiên giả công kích. Liên tục 3 lần, tại bọn hắn trong mắt, cái này một quyền hủy đi bọn hắn cô xạ thần sơn áo trắng thanh niên thân ảnh, cũng biến thành càng cao lớn, dường như không thể chiến thắng kình thiên chi trụ. Mà Trung Thanh, hắn xác thực có không thể chiến thắng tự tin. Nhưng giờ phút này hắn ánh mắt lại cũng không vui sướng. Tuy nhiên tuyệt tiên giả không chiến thắng được hắn, nhưng là trái lại. Hắn đến bây giờ, còn không có chiến thắng đại kiếp năm chắc. Nhìn phía xa cái kia tản mát ra tinh hồng quang mang, dường như một cái tràn ngập áp ý nhãn cầu thái dương. Trung Thanh ánh mắt chớp động, hắn chân thần chi vực lan ra, đem thái dương cùng phía dưới đại tinh bao phủ, muốn đưa chúng nó khôi phục nguyên dạng. Đây không phải hắn lần thứ nhất nỗ lực làm như vậy, nhưng kết quả vẫn là một dạng. Cho dù chân thần chi vực bao phủ bên trong, liền thời không đều có thể thay đổi. Hắn nhất niệm chi gian có thể đem cái này đại tinh cùng hàng tinh hóa thành bụi, nhưng là hắn vẫn là không có cách nào đem biến trở về trước đó dáng vẻ. Không, cùng trước khi nói bộ dáng, chẳng bằng nói tại chân thần chi vực cảm ứng bên trong, dường như cái này thời không, cái này thái dương, bản thân liền nên là cái này bộ dáng. Chưa từng bị cải biến, tại sao biến trở về đi? Đại kiếp tầng thứ, so với Trung Thanh suy nghĩ càng sâu. Hắn có thể tùy tiện vỡ nát tuyệt tiên giả, lại còn không nghĩ tới vỡ nát đại kiếp biện pháp.